Đuổi tới à? Chu Lâm trong lòng run lên, hai mắt có chút nheo lại. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh rơi vào nơi này, vừa mới đi vào, bọn chúng liền ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Chu Lâm dưới chân đảo nhỏ. Đây chính là yêu thần mộ sao? Quả nhiên xuất thế. Yêu đế đại nhân nói không sai, yêu thần mộ xuất thế, chỉ cần phục sinh yêu thần, ta yêu tộc chắc chắn thống lĩnh đây một giới. Sau đó bọn chúng liền chú ý tới trên đảo nhỏ Chu Lâm, lập tức gầm thét, uy, nhân tộc tiểu tử, ngươi dám khinh nhờn yêu thần mộ, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, bên ngoài tất cả nhân tộc đều đã bị tóm lên tới, ngươi cái này cá lọt lưới trốn không thoát. Cái gì? Ngươi dám lại nói một lần. Có võ hoàng cường giả tọa chấn, các ngươi ha có thể toàn bộ bắt lại. Chu Lâm nghe được yêu thần mộ ba chữ, lỗ thai đã dựng lên, kết quả nghe phía bên ngoài tất cả mọi người bị bắt về sau lập tức ngồi không yên, nghiêm nghị gầm thét. Ha ha ha, cái gì võ hoàng, còn không phải bị chúng ta yêu đế đại nhân một nhảy mũi liền đánh ngã, tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên động, tranh thủ thời gian tới, nếu không, hắc hắc, kết quả của ngươi cùng các ngươi những cái kia tộc nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một hai tay bao trùm lấy lân phiến yêu tộc đại hán hắc hắc cười lạnh. Cục thế bên ngoài như thế nghiêm trọng sao? Yêu đế, khó trách, nếu là Vạn Thọ Sơn có yêu đế cường giả xuất thủ, lão tổ bọn hắn chỉ sợ cũng nguy hiểm. Chu Lâm lòng như lửa đốt, tâm tư thay đổi thật nhanh, khổ tư đối sách. Đây chính là yêu đế cường giả, so sánh nhân tộc võ đế tồn tại, hoàn toàn siêu việt võ hoàng. Lấy hắn hiện tại vũ quân trung kỳ thực lực, khí lực va chạm võ vương có thể bất bại, nếu là đối đầu võ hoàng, chỉ sợ cũng chỉ có chạy phần, nếu như là đủ để địch nổi nhân tộc võ đế yêu đế, vậy đơn giản là chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy Chu Lâm nãy giờ không nói gì, yêu tộc đại hán cười lạnh nói, sợ rồi sao? Sợ liền nhanh chóng đầu hàng, thúc thủ chịu trói, có lẽ yêu đế đại nhân tâm tình tốt, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Sợ? Ta Chu Lâm cho tới bây giờ không có sợ qua. Yêu đế lại như thế nào? Nếu là cùng giai mà chiến, ta đánh nổ nó trứng. Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, mục quang lãnh lệ, trở về nói cho các ngươi biết yêu đế, những cái kia võ hoàng, nếu là có một người thụ thương. Ta bắt đầu ngươi Vạn Thọ Sơn yêu tộc trăm người, không tin, vậy liền thử nhìn một chút. Nói xong, hắn quay người rời đi, nhìn cũng không nhìn một chút, hướng thẳng đến bên trong hòn đảo nhỏ bộ đi đến, trong chớp mắt liền biến mất tại ba tên yêu tộc trong tầm mắt. Muốn chết? Dám uy hiếp yêu đế lao tổ, còn muốn đánh nổ, ta trước hết giết ngươi. Một cao tới một trượng, đầu mọc sừng châu như yêu phát ra phẫn nộ gào thét, yêu đế như ma vương vì đó huyết mạch thủy tổ, như thế khinh nhẫn tổ tiên, quả thực là tội không thể tha. Cái đó chạy như bay, ý đồ chân đạp đám mây, vượt ngang biển dung nham, kết quả vừa mới vọt lên liền ngã xuống, da lông tiếp xúc đến nham tương, một con móng trâu tử kém chút bị nung chín, đau đến cái đó bỏ. Ồ! Bỏ! Ồ! Trực hiếu, như nước mắt đều đi ra. Cẩn thận, nơi này là yêu thần mộ, tồn tại đặc thù cấm chế, không cách nào thi triển thiên phú thần thông. Một đầu lao dao ánh mắt ngưng trọng, mở miệng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý một cái nhân tộc tiến vào ta yêu tộc cấm địa yêu thần mộ hay sao? Đầu mọc sừng châu như yêu dẫn theo phả ra khói xanh móng châu tử, một mặt phẫn nộ. Không nổi, yêu đế đại nhân cấp chúng ta chỉ lệnh là bắt lấy tiểu tử kia, dò xét yêu thần mộ bí mật. Như là đã biết tiểu tử kia hành tung, vậy liền lưu cho yêu đế đại nhân đi xuất thủ, chúng ta trước điều tra yêu thần mộ, thu hoạch tình báo giao cho yêu đế đại nhân. Lão giao đạo lý rõ ràng. Không được. Nếu để cho tiểu tử kia được yêu tộc ta truyền thừa làm sao bây giờ? Ngưu yêu tức giận bất bình. Chương 373, lại cầm kiếm. Hắn không chiếm được. Lão giao thần sắc chắc chắn, mặt lộ vẻ cười lạnh, yêu tộc truyền thừa phải có đủ yêu tộc huyết mạch mới có thể. Cái này nhân tộc tiểu tử dám vào yêu thần mộ, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Ngưu yêu thở dài một hơi, nói, vậy liền yên tâm, lão tổ đối yêu thần mộ cực kỳ nhìn chúng. Nếu là có thể tại chúng sinh chi huyết phục sinh yêu thần vậy dĩ nhiên. Tốt nhất. Nếu là không thể, cũng nhất định phải đạt được yêu thần truyền thừa. Nghe đồn vị này yêu thần từng tung hoành tinh tế, danh dương tinh vực, có được đồ thần chi lực, vi lực phi phàm. Bắt đầu nhìn thấy Chu Lâm tiến vào yêu thần mộ, Nưu Yêu trong lòng lo lắng, nhất thời nhanh miệng, nói ra yêu tộc truyền thừa sự tình. Yêu thần mộ, yêu thần truyền thừa. Xa xa, Chu Lâm tự nói, hắn linh thức bao trùm rộng khắp, người mặc dù đã đi xa, nhưng lại nghe trộm được Nưu Yêu láo giao đối thoại. Sáng tỏ những yêu tộc này sở dĩ coi trọng như vậy nơi này nguyên nhân. Phục sinh yêu thần. Yêu đế không có ngốc như vậy, phục sinh một cái yêu thần đặt ở trên đầu mình làm mưa làm gió. Không có khả năng. Một cái chết trăm ngàn vạn năm yêu thần, chết thì đã chết, làm sao có thể tùy tiện đi phục sinh. Đây bất quá là cái nguy trang, mục tiêu của nó nhất định là yêu thần truyền thừa. Ta nếu là lấy yêu thần truyền thừa, thực lực tất nhiên tăng nhiều, có lẽ có thể cùng yêu đế quần nhau một hai, cứu ra mấy vị lao tổ. Hắn còn không biết ra ra cùng phụ mẫu cũng cùng đi, chỉ dựa vào đối phương dăm ba câu nâng lên Nam Hải Kiếm Tông mấy vị võ hoàng lao tổ, hắn liền không thể không toàn lực nghĩ cách cứu viện. Đảo nhỏ chỗ sâu, linh vụ lượn lờ, thỉnh thoảng có thần quang thiểm nhấp nháy, lộ ra một cỗ chấn động tâm hồn khí thế mênh mông. Chu Lâm chú ý cẩn thận, một đường thò vào. Phía trước xuất hiện một tòa cổ xưa điện đường, đen nhánh điện đường trải qua tuế nguyệt xâm nhập vẫn đứng vững không ngã, cổ điện bốn phía nở rộ ngũ sắc thần hoa. Đây chính là yêu thần mộ sao? Vây quanh bốn phía cẩn thận thăm dò hồi lâu, xác nhận không có nguy hiểm, hắn mới bình yên đi vào. Trong cổ điện cạnh hồ đổ sụp trên vách tường khắc họa lấy rất nhiều bích họa, giảng thuật quá khứ đã từng phát sinh cố sự, Chu Lâm ở phía trên thấy được thiên địa sụp đổ, tinh cầu luân hãm chẳng cảnh. Xem ra vị này yêu thần rất cường đại, vậy mà có thể đạo kiếp hoàng kim, chinh chiến tinh cầu. Hoa Dương lão nhân lưu lại trong ngọc giản từng giản lược nâng lên ngoại giới, tại hắn lúc còn rất nhỏ liền cho hắn nối rộng thế giới quan, khi tất cả người còn ở lại chỗ này phương thế giới bên trong bẻ lũ xu nịnh thời điểm, mục tiêu của hắn đã sớm chăm chú vào tinh cầu bên ngoài kia phiến càng thêm rộng lớn sân khấu. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng sẽ đi ra xem một chút. Chu Lâm nghĩ đến, một bên quan sát yêu thần cố sự, một bên chậm rãi tiến lên. Rất nhanh, hắn phát hiện, không chỉ là bích họa, cả tòa cổ điện đều là từ ngũ sắc thần ngọc đắp lên mà thành. Hào hoa xa xỉ, đây chính là yêu thần nội tình sao. Dù là chết đi đều có thể hưởng dụng dạng này mộ táng. Ánh mắt rung động, Chu Lâm trong lòng lộ ra một tia khát vọng, nhiều như vậy đồ tốt, mang đi, đều muốn mang đi. Bất luận cái gì một khối thần ngọc đô có được gần chứa khổng lồ thần lực, có thể chống cự tuế nguyệt xâm nhập, nếu là lấy thần ngọc bảy trận, hiệu quả kia đủ để vượt cấp vây giết. Từ nơi này, hắn chợt nhìn thấy một tia đối chiến yêu đế cơ hội, lúc này mới sinh ra muốn đem ngũ sắc thần ngọc đô mang đi ý nghĩ. Đây kim ô mộ thâm tàng tại dưới núi lửa, cho đến hôm nay phong ấn núi lỏng, lúc này mới theo nhàm tương mãnh liệt đi lên, lại thấy ánh mặt trời. Chu Lâm một đường quan sát bích họa, hiểu rõ rất nhiều thượng cổ bí mật. Phương thế giới này ẩn chứa rất nhiều thần bí, dẫn tới chư thiên đại năng tranh đoạt, nơi này chôn xuống yêu thần chính là một tôn thượng cổ kim ô, từng tung hoành tinh vực, không đâu địch nổi, nghĩ không ra tại trong chinh chiến vẫn lạc, được chôn cất tại đây. Ta có thể tùy tiện vượt qua, có lẽ là bởi vì Hỏa Nha Vương kia mấy cây ẩn chứa kim ô phản tổ khí tức lâm vũ. Nghĩ không ra lúc trước rút ra Hỏa Nha Vương mấy cây kim ô lâm vũ, hiện tại lại có dạng này đại dụng, trợ hắn tiến vào yêu thần mộ bên trong. Cuối cùng một chương minh họa, phía trên là một trận đại chiến chấn động thế gian, dù là trải qua vô số tuế nguyệt, y nguyên có thể cảm giác được tài năng tuyệt thế đập vào mặt. Bích họa bên trong đại năng giữa lúc giờ tay nhấc chân buộc phát ra uy thế không gì sánh nổi, kim ô yêu thần toàn thân yêu khí ngập trời, kim viêm cuồn cuộn, che đậy toàn bộ tinh vũ, để cả phó bích họa đều tràn đầy túc sát chi khí. Nhưng mà cuối cùng, kim ô yêu thần cũng là bị một vòng kiếm quang chém giết, kia xóa kiếm quang ẩn chứa kinh khủng lôi đỉnh chi lực, như là lôi đỉnh kiếp quang, làm cho người sợ hãi. Một nháy mắt liền đem kim ô yêu thần chém giết. Vì cái gì, ta cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Đến tột cùng là cái gì? Rất quen thuộc, nhưng là giống như lại quên. Chu Lâm nhíu mày, đặt chân ở trước, thật lâu không nói. Bích họa từ nơi này im bặt mà dừng, tựa như là một bộ tự truyện thể, giảng thuật kim ô yêu thần tung hoành cả đời cố sự. Hắn liền đứng tại bích họa trước, ngơ ngác nhìn thật lâu, giống như là hoàn toàn lâm vào họa bên trong. Ta hiểu được, đây chính là lão tổ thiên lôi kiếp thế. So ta chỗ quan sát càng thêm cường đại, một kiếm lại có như thế uy thế, đây cũng là lao tổ đại thành về sau hoàn chỉnh thiên lôi kiếp thế. Có lẽ là một nháy mắt, có lẽ là thật lâu, Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rung động. Thể nội phát ra ủ ủ kiếm ngân vang, một mực yên lặng đại hoang kiếm phát ra ông ông kiếm minh. Xoẹt. Cái đó tự bay đi, quay chung quanh Chu Lâm xoay tròn, như là trẻ con điểu về tổ, mang theo nồng đậm nhớ nhung. Bốn phía linh vụ hỗn loạn, bị kiếm quang xoắn nát, hóa thành mưa kiếm bay xuống. Đại hoang kiếm rất phấn chấn, bởi vì cái đó cảm nhận được khí tức quen thuộc. Như là từ trong sương mù đi tới, trong lòng loại kia cảm nộ càng ngày càng rõ ràng. Chu Lâm con mắt phá lệ sáng tỏ, chỉ một ngón tay, đại hoang kiếm, đi thôi. Đại hoang kiếm phát ra một tiếng to rõ kiếm ngân vang, nên không bay lên, kiếm quang những nơi đi qua, ngông ngông kiếm quang nở rộ, toàn bộ bích họa bị toàn bộ nảy ra ra. Những này bích họa không thể lưu, ta trước thu. Chu Lâm một tay vừa thu lại. Đem khắc họa lấy hoàn chỉnh bích họa thần ngọc thu nhập Hoa Dương trong động phủ. Vì cứu vớt sư phụ, hắn từng tự chém kiếm đạo tu vi, từ một khắc này bắt đầu, hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ về không, đại hoang kiếm yên lặng thể nội ôn đến nay. Hắn từng thử qua rất nhiều lần, đều không thể tỉnh lại, cũng vô pháp lĩnh ngộ, trong lòng đối với kiếm lửa nóng đã tắt. Thân là Nam Hải Kiếm Tông kiếm tử, há có thể không ngự kiếm. Hắn khốn buồn bực, đã từng nghĩ tới biện pháp, muốn lợi dụng huyền cơ tử đạo nhân lưu lại đúc kiếm thạch nếm thử tỉnh lại kiếm đạo ký ức, nhưng mà lần thứ nhất đúc kiếm thời điểm, cũng không thành công. Bây giờ lại ngoài ý muốn từ một bộ bích họa bên trong một lần nữa đã thức tỉnh. Quá tốt rồi, kiếm đạo tu vi khôi phục, đối địch lại nhiều nhất trọng thủ đoạn. Chu Lâm thần sắc hưng phấn, triệu hồi đại hoang kiếm tiếp tục đi tới. Thời gian cấp bách, áp lực của hắn rất lớn. Bên ngoài có một cái yêu đế xuất lĩnh vạn thọ sơn rất nhiều yêu tộc nhìn chằm chằm, Lý Yên Nhi bị bắt, hiện tại kiếm tông lục đại võ hoàng lao tổ cũng bị bắt, muốn nổ răng cọp, cứu ra đám người, độ khó rất lớn, cần dự bị rất nhiều thủ đoạn ứng đối, kiếm thuật cũng là trong đó một loại. Đông. Từ ngũ sắc thần ngọc xây thành cổ điện lần nữa phát ra một tiếng vang trầm nặng, lần này thanh âm phá lệ rõ ràng, giống như đang ở trước mắt, cách xa nhau không xa. Đến cùng là cái gì đang vang lên? Chu Lâm trong lòng phi thường không bình tĩnh, mang theo bức thiết chờ mong. Chương 374, yêu thần mộ xuất thế. Đông. Đông. Đông. Theo Chu Lâm tới gần, trầm muộn thanh âm như nhịp trống không ngừng vang lên, giống như là có một trái tim đang nhảy lên kịch liệt, đồng thời cũng tại khát vọng. Bốn phía quang hoa năm màu ngút trời, cuốn theo cả hòn đảo nhỏ sông phá bó buộc, hướng ra phía ngoài pha vây, muốn thoát ly biển dung nham. Sinh hồng như máu nham tương tại sôi trào, tại lôi kéo, muốn trói buộc yêu thần mộ. Đây là một loại tuyệt thế thủ đoạn, chỉ là bây giờ phong ấn lực lượng phá vỡ, lực chỗ không kịp, yêu thần mộ sắp xuất thế. Dọc theo phá vỡ thông đạo hướng ra phía ngoài phun trào, đại địa nứt ra, vô số nham tương bốn phía, sinh hồng quang mang chiếu rọi bầu trời. Oeng! Toàn bộ đảo nhỏ ầm vang chấn động. Lơ lửng mà lên, triệt để thoát ly biển dung nham, nổi đồng bền giữa không trung, yêu thần mộ bên ngoài hào quang rực rỡ, toàn thân óng ánh, chảy xuôi khí tức của thời gian. Hào quang chói sáng chiếu sáng vạn thọ sơn bên ngoài, ngũ sắc thần quang lượn lờ, phía dưới nham tương tàn sát bừa bãi. Đây là có chuyện gì? A, vô số ý thức ngông ngội yêu thú bị nham tương thôn phệ, cây cối hóa thành khói xanh trong nháy mắt thiêu đốt, núi đá hòa tan hóa thành đỏ bừng dòng nham thạch bên trong từng đóa xích hồng bọt nước, nhanh chóng lơ lửng. Hóa hình yêu thú dưới chân chấn động, bước trên mây mà lên, phiêu phủ ở giữa không trung, ánh mắt sợ hãi đang nhìn hạ phương hạo hãn biển dung nham, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có như thế một mảng lớn nham tương. Thật là đáng sợ. Tại thiên uy trước mặt, cho dù là cường đại yêu tộc cũng vô pháp chống cự biển dung nham. Trong sơn cốc, hắc sát thạch bia tại loảng xoảng chấn động, tựa hồ muốn tránh thoát ra, lại bị vờn quanh bốn phía xiềng xích thần phù bó buộc. Tế đàn phát sáng, trên đó trận trận âm phong thổi qua. Thổi đến người lạnh cả người. Bị xem như tế phẩm treo trên bầu trời tế đàn tất cả nhân tộc toàn bộ bị thổi tỉnh, từng cái ánh mắt sợ hãi nhìn phía dưới, không rõ ràng xảy ra biến cố gì. Nhân tộc vây công vạn thọ sơn chi chiến bị yêu tộc tính toán, triệt để thất bại, tử thương vô số, còn sống cũng đều bị trói, chờ đợi bọn hắn chính là hiến tế hậu quả. Chỉ là, hiện tại xem ra lại xuất hiện ngoài ý muốn. Nham tương. Đây tình huống như thế nào? Có cái gì xuất thế sao? Lục đại kiếm tông lão tổ giờ phút này từng cái ánh mắt chấn động, bọn hắn trước đó mơ hồ nghe được phục sinh yêu thần thanh âm. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh từ lòng đất chui ra, bay lên không trung, chính là tiến đến điều tra lão giao, Ngưu Yêu. Báo cáo yêu tộc đại đế, chúng ta tìm được yêu thần mộ, tên kia nhân tộc tiểu tử tiến vào yêu thần mộ bên trong, mời yêu đế đại nhân định đoạt. Lão giao dẫn đầu tiến lên bẩm báo. Báo cáo lão tổ, yêu thần mộ xông phá biển dung nham, sớm xuất thế. Ngưu Yêu tiến lên, ánh mắt cuồng nhiệt. Hừ, đây còn muốn nói sao? Như Ma Vương trong lỗ mũi phun ra một hơi lưu, ba tên yêu tộc kêu thảm một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ, cho dù là huyết mạch hậu duệ Như Yêu đều không có buông tha. Ánh mắt của nó bắn ra tại yêu thần mộ bên trên, trong miệng tự lẩm bẩm, người rốt cục xuất thế. Người hết thể đều là ta, ai, đều cầm không đi. Trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, Như Ma Vương khí tức lập tức tăng vọt, thuộc về yêu đế kinh khủng uy áp chấn áp toàn trường, không có một cái nào yêu tộc dám động. Các ngươi, cho ta đi, giết tên kia nhân tộc tiểu tử. Như Ma Vương vung lên, mấy tên hóa hình cường giả yêu tộc bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc hướng cổ điện hùng vị phóng đi. Yêu thần mộ. Yêu đế đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định không phụ kỳ vọng. Vừa nghĩ tới yêu thần truyền thừa cùng thần tàng, bọn chúng kích động đến toàn thân run rẩy, thứ nhất thời gian nhào tới. Siêu siêu. Mấy tên yêu tộc rơi vào trên đảo nhỏ, trong đó một tên đầu đầy tóc vàng yêu tộc nữ tử, cấp tốc hóa sinh song dực. Cả người như là một đạo hình đinh ốc khí lưu như thiểm điện phóng tới đảo nhỏ chỗ sâu yêu thần mộ đại điện. Đây là một đầu thiểm điện điểu, lấy tốc độ lấy sừng, luôn luôn không rơi người về sau, muốn người đầu tiên xông vào cổ điện, thu hoạch tạo hóa. Xoẹt. Ngay tại thân thể của nàng muốn đột phá cửa điện thời điểm, một mảnh ngũ sắc thần quang xông ra, tại chỗ đưa nàng hất bay ra ngoài. Tốc độ quá nhanh, dẫn đến phản chấn lực lượng quá mạnh, mạnh như nàng dạng này đại yêu đều liên tục lăn 5-6 cái té ngã, cuối cùng gặm đầy miệng bùn, hình tượng chật vật đến cực điểm. Hậu phương cấp tốc bay tới cường giả yêu tộc từng cái hít sâu một hơi, không dám khinh thường, tất cả đều tế ra vũ khí của mình, nhao nhao xông lên phía trước, cẩn thận tới gần cửa điện. Cả tòa cổ điện từ ngũ sắc thần ngọc tế luyện mà thành, toàn thân nóng ánh, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi, thần ngọc không một hạt bụi, trải qua thời gian lắng đọng y nguyên sáng tỏ như lúc ban đầu. Mấy tên yêu tộc vây quanh đại điện cẩn thận xem xét, bóng ánh loẹt loẹt cổ điện, tại căn cơ chỗ có khắc không ít cổ lão văn tự, Long Phi Phượng Vũ, móc sắt ngân hoạch, hào hùng mạnh mẽ. Đây là văn tự gì? Mấy tên cường giả yêu tộc trợn tròn mắt, căn bản không biết. Bọn chúng đem văn tự truyền cho Ngưu Ma Vương, dẫn tới Ngưu Ma Vương ngửa mặt lên trời thét dài, không sai, không sai, chính là cái đó, vạn cổ trước yêu tộc thần văn, cái đó nhất định ở bên trong, cho ta tiếp tục đi tới. Mấy tên cường giả yêu tộc kiên trì mạnh mẽ xuống tới, kết quả dẫn tới ngũ sắc thần quang công kích, tưởng cơ cho những văn tự này có một sức mạnh thần bí, mỗi lần lưu chuyển thần quang đưa chúng nó đánh bay, đám người mấy lần xung kích, đều khó mà toàn nguyện, căn bản là không có cách tiến vào. Kỳ quái, làm sao không thấy cái này nhân tộc tiểu tử? Bản thể là thiểm điện điểu yêu tộc nữ tử bị đụng chó gặm phân về sau, cảm thấy có chút thẹn đỏ mặt, thuận tiện vây quanh toàn bộ đảo nhỏ dạo qua một vòng, cũng không có tìm được nhân tộc kia tiểu tử thân ảnh. Không có. Vậy hắn đi nơi nào? Mấy tên cường giả yêu tộc hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trong cửa điện, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, chẳng lẽ hắn tiến vào? Hai đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào phía sau lưng, mấy tên đại yêu thân thể run lên, đồng quát một tiếng, sắt. Vâng. Mấy vị cường giả yêu tộc hợp lực một kích, lực lượng cường đại đồng thời đụng vào cổ điện trên cửa chính, rốt cục dung chuyển cái đó, trong tiếng vang ầm ầm mở rộng một cái khe. Một cỗ cổ lão mà khí tức nột ngạt nhào tới trước mặt, tại kia một cỗ khí tức bên trong xen lẫn một tia sinh khí. Như Ma Vương yêu biết một mực khẩn trương chú ý bên trong, cửa điện lộ ra một tia khe hở thời điểm, cái đó liền cảm nhận được đại điện bên trong hết thảy, một đạo nhỏ gầy sinh mệnh đang theo lấy cái đó khát vọng đồ vật tiến lên. Dám đoạt ta tạo hóa, muốn chết. Yêu phong như hãn hải đang cuộn trào mãnh liệt, cuồng bạo báo tô phong quét sạch, tại chỗ đem tất cả yêu tộc đều tung bay ra ngoài. Dưới cơn thịnh nộ, Ngưu Ma Vương hóa thành một đạo hữu quang hùng mãnh xung kích. Vâng. Yêu đế một kích, kinh thiên động địa, yêu thần mộ chỗ nền móng yêu tộc thần văn tại cấp tốc lấp lóe, ngũ sắc hào quang đang không ngừng lấp lóe, cửa điện bị thô bạo lực lượng phá tan một đạo hơi rộng khe hở. Siêu. Ngưu Ma Vương thân thể cao lớn trong nháy mắt thu nhỏ vô số lần, hóa thành một cây ngưu hào bay vào đi vào. Mất đi ngoại bộ lực lượng oanh kích, cửa điện ầm ầm đóng cửa, chỗ nền móng thần văn thu liễm, cổ pháp vô hoa. Hoàn toàn nhìn không ra buộc phát vết tích. Yêu đế đại nhân tiến vào. Chúng yêu hai mặt nhìn nhau, không biết tiếp xuống cần làm thế nào. Thiểm điện điểu hóa hình yêu tộc nữ tử trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, quắc, đã yêu đế đại nhân tiến vào, chúng ta liền canh giữ ở bên ngoài đi, những này nhân tộc tù binh đều cho ta giám sát chặt chẽ điểm, có lẽ đến lúc đó còn cần. Rõ. Chúng yêu nghe lệnh. Vạn Thọ Sơn lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại phía dưới tàn sát bừa bãi biển dung nham chảy xuôi vô tận. Chu Lâm tiến vào. Hắn sẽ có được yêu tộc truyền thừa sao? Kiếm Như Ma Vương cũng tiến vào, Chu Lâm làm sao đấu hơn được? Nghi hoặc, lo lắng, chờ mong, các loại phức tạp cảm xúc tràn ngập đang bị bắt trong lòng mọi người, tất cả mọi người đang chờ đợi một kết quả. Chương 375, Quan tài thủy tinh. Ừm, là yêu tộc truy vào tới rồi sao? Yêu thần mộ chấn động, ở bên trong Chu Lâm tự nhiên là thứ nhất thời gian cũng cảm giác được, lưu cho hắn thời gian không nhiều, hắn nhất định phải nhanh tìm tới yêu tộc truyền thừa. Thân hình thoát một cái, tăng tốc đi tới. Đông. Thùng thùng. Loại kia ngột ngạt mà hữu lực tiếng vang càng thêm đáng sợ, Chu Lâm biến sắc, tay trái đột nhiên chuyển đến đau đớn kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Tay của ta. Tay trái phía trên nổi gân xanh, đột nhiên bộc phát ra từng tầng mông mông tử quang, hắn cưỡng ép áp chế, nhưng là loại kia áp chế cường độ càng ngày càng yếu. Lần này tiếng vang so trước đó một lần càng gấp gáp hơn, mà lại ẩn ẩn mang theo lo lắng cảm xúc. Tới. Tới. Bên hai loáng thoáng bay tới một trận kêu gọi, hắn tay trái quang mang tựa hồ cũng tại theo tiếng kêu nhảy lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hậu phương một tiếng gầm thét xa xa truyền đến, nương theo lấy khí tức kinh khủng để Chu Lâm đều cảm giác được một trận sợ hãi, đối phương cấp tốc mà tới, rất nhanh liền có thể truy kích đi lên. Đây tuyệt đối là một tôn yêu tộc đại nhân vật, tuyệt đối không phải mình có thể ngăn cản. Trước có không biết phong hiểm, sau có kinh khủng truy binh, tình thế nghiêm trọng đến cực hạn. Làm sao bây giờ? Cơ hồ không có chút gì do dự, Chu Lâm bung ra đối tay trái trường khống, mặc cho trong cõi u minh loại kia triệu hoán chỉ dẫn lấy chính mình. Siêu. Tăng thêm tốc độ, cấp tốc kéo ra cùng phía sau khoảng cách. Phía sau tôn này cường đại yêu tộc truyền lại xuất nồng đậm ác ý, hắn vững tin, chỉ cần bị đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông, đông đông đông. Tiếng vang trầm trầm không ngừng vang lên, xa so với trước đó càng thêm mãnh liệt cùng mạnh mẽ, tựa hồ cái đó cũng đã nhận ra nguy cơ. Thuận đại điện thông đạo, Chu Lâm chân đạp chỉ xích thiên nhai bộ pháp, lúc này mới khó khăn lắm bảo trì lại cùng hậu phương thân ảnh khoảng cách. Phía trước là một đạo cửa đá, mạnh mẽ tiếng vang chính là từ bên trong truyền ra. Thời gian cấp bách, hắn cơ hồ là không chút do dự đẩy cửa vào. Nặng nề cửa đá thế mà không có cho hắn bất kỳ áp lực, tựa như là khép đang chờ hắn tiến vào. Đáng chết. Hậu phương Như Ma Vương cực tốc truy kích, trơ mắt nhìn Chu Lâm tiến vào cửa đá, tức giận trong lòng đã ngập trời. Chết đi cho ta. Cái đó đưa tay đại thủ ngang nhiên hướng về phía trước chụp tới, kết quả bị cửa đá ngăn cản. Đây phiến cửa đá không biết là tài liệu gì chế thành, vậy mà không thể phá vỡ. Như Ma Vương lấy yêu đế chi tôn phát ra ôm hận một kích, sao mà mênh ngông, thế mà chỉ là chấn động đến cửa đá gì rào rung động. Vâng! Cửa đá chấn động, ngăn cách phần lớn lực lượng, vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài kia một phần lực lượng dư ba liền chấn động đến hắn ngũ tạng rung động, kém chút thổ huyết. Chu Lâm lách mình đi vào, tựa ở sau cửa đá, lòng còn sợ hãi. Còn kém một điểm liền bị hoanh sát. Vừa mới nhìn thoáng qua, hắn gặp được phía sau cường giả yêu tộc, lại là một tôn Như Ma Vương ăn mặc kinh khủng tồn tại. Đây chính là yêu đế sao? Thật là đáng sợ. Chưa từng có giống như bây giờ trực tiếp cảm nhận được tử vong uy hiếp, yêu đế tồn tại, siêu việt mình ba cái đại cảnh giới, quả thực là cách biệt một trời. Đứng tại trước mặt nó, mình tựa như là một con có thể bị tùy ý bóp chết con kiến, thái hèn mọn thái yêu đất. Chu Lâm nhịp tim rất lợi hại, vừa nghĩ tới mình thế mà tại bị một vị kinh khủng yêu đế tồn tại truy kích, hắn không có cảm thấy đặc biệt sợ hãi, ngược lại là có một loại thiếu niên không sợ. Yêu đế không tầm thường a, còn không phải không giết chết được ta. Hắn bỗng nhiên dương mắt, cưỡng ép quên mất phía sau uy hiếp, đánh giá hết thảy trước mắt. Đây là một gian thạch thất, trống rỗng, chỉ có một phương thạch đài. Trên bệ đá trưng bày một tôn quan tài thủy tinh, dài ước chừng 3 thước, dày chừng 1 thước, phóng ánh không một hạt bụi, bên trong truyền đến đông đông đông rung động âm thanh, giống như nhịp tim, giàu có tiết tấu, tràn đầy bàng bạc sinh mệnh khí tức, mênh ngông lực lượng tràn ngập thạch thất. Chính là cái đó sao? Tay trái phía trên toát ra một tia tử sắc khí tức. Kia là lúc trước yêu linh luyện thể về sau thôn vệ yêu linh tử khí, tử sắc khí tức cùng quan tài thủy tinh hô ứng lẫn nhau, Chu Lâm cảm giác được một cỗ thân cận khí tức truyền đến, hắn kìm lòng không được đi thẳng về phía trước, ôm lấy quan tài thủy tinh. Một cỗ ôn hòa lực lượng truyền đến, vậy mà để Chu Lâm cảm giác được một tia ấm áp, thương thế bên trong cơ thể một nháy mắt liền khôi phục. Oeng! Phía sau cửa đá ầm vang nổ tung, Như Ma Vương cuồng bạo phá tan vỡ vụn cửa đá, liếc mắt liền thấy được Chu Lâm trong ngực quan tài thủy tinh. Tức hồn hển gầm thét, để xuống cho ta. Cuồng bạo khí tức ở thạch thất bên trong quét sạch, kinh khủng uy áp thật chặt bó buộc trên người Chu Lâm, hắn theo bản năng ôm chặt quan tài thủy tinh, lộ ra khinh bỉ biểu lộ, lạnh lùng nói, không thả. Có gan ngươi tới bắt. Nhân tộc tiểu tử, ngươi muốn chết. Như Ma Vương đơn giản muốn chọc giận nổ, đường đường yêu đế chí tôn, thế mà bị một cái nhân tộc tiểu tử rất khinh bỉ, cái đó đống nhiên lấy tay, hướng về phía trước chụp tới. Ầm. Kinh khủng yêu khí hóa hình, như là mấy trăm con đại thủ đồng thời nô ra, phong kín Chu Lâm chúng quanh tất cả đường lui, ngạnh bức đến hắn cưỡng ép đối hoanh. Chu Lâm ôm quan tài thủy tinh, làm một cái làm cho người không tưởng tượng được động tác, trực tiếp nằm trên mặt đất, mặc cho tất cả đại thủ công kích trên quan tài thủy tinh. Những này đại thủ đều là lấy quang hoa ngưng tụ mà thành, cũng không phải là Như Ma Vương chân thực bàn tay, cái đó lo lắng đem quan tài thủy tinh hư hao, xuất thủ liền thu mấy phần lực đạo, dù vậy, lực lượng xuyên thấu qua quan tài thủy tinh truyền đến Chu Lâm trên thân. Hay là chấn động đến hắn phun máu tươi tung tóe. Người khác là cách sơn đảng ưu, hắn là cách quan tài thủy tinh bị ngưu đánh. Phúc. Máu tươi phun ra lạc trên quan tài thủy tinh, Chu Lâm dưới chân đạp một cái, mượn nhờ Như Ma Vương công kích dừng lại trong nháy mắt, cả người trên sàn nhà lướt đi mà xuất, núp ở thạch thất nơi hẻo lánh. Thạch thất quá nhỏ, có thể chỗ núp không nhiều, hắn cấp tốc xuất ra đan dược đến một ngụm nuốt vào, thương thế bên trong cơ thể cấp tốc khôi phục. Hắn ôm quan tài thủy tinh đứng lên. Mặc kệ là dạng gì đối thủ, dù là cái đó là yêu đế lại như thế nào, ta đều muốn đứng lên, đánh một trận đàng hoàng. Chu Lâm trong lòng có vô định nghiệm, hắn cấp tốc điều chỉnh thân thể của mình, nắm thật chặt quan tài thủy tinh, đây là hắn sau cùng ỷ vào. Quan tài thủy tinh không biết tài liệu gì chế thành, lại có thể ngăn cản yêu đế công kích, cái này khiến hắn thấy được một tia hy vọng. Thế mà còn chưa có chết. Bản tôn lặp lại lần nữa, vung xuống trong tay ngươi gì đó. Như Ma Vương trong lỗ mũi phun ra xương trắng, toàn thân yêu khí trùng thiên. Trong mắt bắn ra hung quang như là hai thanh trường đao không ngừng cắt đứt Chu Lâm làn da. Khí thế của nó đang không ngừng cất cao, muốn lấy thế đè người, đè sập Chu Lâm. Không thả, chính là không thả, có gan ngươi lại đến a. Chu Lâm răng đều đang run rẩy, ánh mắt lại càng ngày càng kiên định. Giang giác. Giang giác. Đúng lúc này, quan tài thủy tinh bên trên thế mà xuất hiện một tia khe hở, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Khe hở đang khuyết đại, cái này quan tài thủy tinh không chịu nổi như ma vương yêu đế cấp lực lượng xung kích, từ từ giãn nước, cuối cùng phịch một tiếng vỡ vụn ra. Không được. Chu Lâm sắc mặt đại biến, quan tài thủy tinh là hắn chống cự yêu đế lớn nhất ỷ vào, hiện tại nếu là nát, hắn lấy cái gì chống cự? Tiểu tử, ngươi quá non, ngươi cho rằng bản tôn sẽ quan tâm sống chết của ngươi. Như ma vương ánh mắt tham lam, nhìn cũng không nhìn Chu Lâm một chút, ánh mắt của nó nhìn chòng chọc vào sắp vỡ vụn quan tài thủy tinh. Ta muốn là ngươi, Kim Ô, kể từ khi biết nơi này là ngươi nơi chôn xương, ta liền chủ động xin đi tới, nếu như không phải ngươi, ta há lại sẽ tại cái này cẩn cối địa phương chờ thêm vài năm. Rốt cục, vẫn là để ta đợi đến a. Ha ha ha. Chương 376, Dung hợp yêu thần chi tâm. Như ma vương ầm ĩ cùng thiếu, thanh âm ở thạch thất bên trong quanh quẩn, chấn động đến Chu Lâm màng nhĩ đau nhức. Vâng. Đúng lúc này, một cỗ ngập trời yêu lực trong chốc lát bộc phát, lực lượng cùng bạo đống nhiên xung ra, đem Như ma vương đánh bay ra ngoài, trực tiếp ở thạch thất trên nội bích đánh ra một cái hình bò lỗ khảm. Phá cửa mà hợp thời tán loạn trên mặt đất cứng rắn hòn đá bị lực lượng cuồng bạo cuốn giết, đều hóa thành bột mịn. Chu Lâm đứng tại quan tài thủy tinh phía sau, không hư hao chút nào. Vừa mới đây đột ngột xuất hiện công kích dọa hắn nhảy một cái, nhìn thấy Ngưu Ma Vương bị đánh tiến vách đá bên trong, hắn vừa tối ám chờ mong, đánh chết sao? Thật lâu, vách đá chấn động, Ngưu Ma Vương từ lỗ khảm bên trong leo ra, dâng trào lấy đầu, mắt lộ ra kiệt ngạo, không hổ là Kim Ô yêu thần lực lượng, đáng tiếc, ngươi đã chết, mà ta còn sống. Ngươi đấu không lại ta. Cái đó thế mà chặn. Chu Lâm hãi nhiên, vừa mới một khắc này, hắn có loại thiên địa bị công phá cảm giác, cường đại như vậy lực lượng thế mà vẫn đánh không chết cái đó, yêu đế lực lượng có cường đại như vậy sao? Vỡ vụn quan tài thủy tinh rung động, tựa hồ sớm đã dự liệu được kết quả này. Nương theo lấy mảnh vỡ triệt để vỡ tan, trong quan buộc phát ra bảng bạc sinh mệnh khí tức, cố khí tức kia có thể so với đại dương mênh mông vô tận, vượt xa Ngưu Ma Vương tán phát huyết khí. Hô. Từ quan tài thủy tinh bên trong trôi nổi lên một viên đỏ tươi trái tim, trôi nổi tại trước người, nở rộ chói mắt quang hoa. Chu Lâm kinh ngạc, quan tài thủy tinh bên trong là một trái tim. Mặc dù lòng có suy đoán, nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm vẫn là bị chấn động. Quả tim này chỉ lớn chừng quả đấm, đỏ tươi như mã não, phóng ánh sáng chói, thịnh liệt huyết sắc thần hoa lượn lờ ở trái tim chung quanh, vô tận yêu lực cùng khí tức của sự sống mạnh mẽ cốt cốt mà xuất. Đây mới là hết thể yêu lực đầu nguồn. Đông. Đông. Đông. Nhịp tim dồn dập nhảy lên, chính là cái này thanh âm. Cái đó dĩ nhiên thẳng đến duy trì sinh cơ, không có chết. Đây là một viên còn sống, có cường đại sinh cơ trái tim. Tựa hồ cảm thấy nguy cơ, cái này hóng ánh mà đỏ tươi trái tim điên cuồng loạn động, khiêu động nhiều lần lần thật to vượt qua bình thường số lần. Chu Lâm liền đứng ở bên cạnh, khoảng cách gần như thế, cảm thụ trực tiếp nhất, hắn cảm thấy mình toàn thân huyết mạch phun trương, mạch máu tựa như muốn bạo liệt, lực lượng cường đại trong thân thể phun trào. Hắn cảm giác buồng tim của mình sắp nổ tung. Khoe miệng tràn ra một đạo tơ máu, hai mắt sung huyết, trước mắt ánh mắt bắt đầu mơ hồ, hắn sắp chống đỡ không nổi đi. Đáng sợ trái tim, vẹn vẹn vội vã như vậy gấp rút nhảy lên, cũng làm người ta không cách nào tiếp cận. Đối diện Như Ma Vương toàn thân da lông như sóng lớn lật qua lật lại, cường đại như vậy động tâm chi lực thế mà không có ảnh hưởng đến cái đó, ngược lại để nó sinh ra ánh mắt tham lam, không hổ là yêu thần chi tâm, ta đã thật lâu không có thể nghiệm loại này nhịp tim mùi vị. Vì cảm tạ ngươi, Kim Ô, liền để trái tim của ngươi trở thành trái tim của ta đi. Như Ma Vương chậm rãi vươn tay, chụp vào trái tim kia. Bóng ánh yêu thần chi lòng có lực nhảy lên, đột nhiên bỗng nhiên lui lại, hóa thành một đạo huyết sắc thần quang, phóng tới Chu Lâm, vèo một tiếng phá vỡ ra thịt của hắn, tại hắn hoảng sợ trong thần sắc tiến vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn trái tim dung hợp một chỗ. Ngũ hành luyện thể kinh khủng nha phòng ngự tại viên này yêu thần chi tâm trước mặt như là một lớp giấy, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thùng thùng, thùng thùng, tim đập, mỗi một lần nhảy lên tuôn ra càng nhiều huyết dịch, Chu Lâm cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Bị phá ra địa phương, vết thương rất nhanh khép lại, một cái chớp mắt thời gian liền khâu lại, hoàn toàn không nhìn thấy vết tích. Yêu tộc trái tim là tất cả lực lượng nguồn suối, hiện tại thế mà lựa chọn Chu Lâm. Ngươi vậy mà lựa chọn một cái nhân loại. Ngươi tình nguyện lựa chọn một cái nhân loại cũng không nguyện ý lựa chọn ta. Vì cái gì? Vì cái gì? Lần này biến cố cực kỳ đột ngột. Chờ đến Như Ma Vương kịp phản ứng, Kim Ô yêu thần trái tim đã triệt để cùng Chu Lâm trái tim hợp hai là một, không phân khác biệt. Như Ma Vương gầm hét lên, phá lệ phẫn nộ. Đây chính là yêu thần chi tâm, nếu là đạt được có thể trợ cái đó vượt giai cảnh giới, thành tựu nhất đại yêu thần. Cái đó hao phí vô tận tuế nguyệt nhu đồ, thành lập vạn thọ sơn yêu tộc thánh địa, không tiếc căn nhà nhỏ bé tại phương này cằn cỗi thế giới, chỉ vì chờ đợi yêu thần mộ xuất thế, sau đó thu hoạch cơ duyên, nhất cử đột phá yêu thần cảnh. Nghĩ không ra đến cuối cùng trước mắt, đã thấy yêu thần chi tâm, rõ ràng dễ như trở bàn tay, lại cuối cùng thất bại trong gang tấc. Kim Ô yêu thần chi tâm không có lựa chọn cái đó mà lựa chọn một nhân tộc tiểu tử, cái này khiến cái đó nội tâm hận ý đã đến đỉnh điểm. Vạn năm chờ đợi một khi thành không, loại kia nhất định phải được lại rơi không cảm giác mất mát để hắn rời khỏi phẫn nộ. Ngươi chính là lựa chọn hắn lại như thế nào, ta hiện tại liền phải đem trái tim của hắn móc ra, ta nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Chết! Ngưu Ma Vương khẽ vươn tay, chụp vào Chu Lâm. Vâng! Thạch thất bốn phía thần ngọc đột nhiên ở giữa sáng lên vô tận quang hoa, hóa thành vô số chùm sáng công sát tới. Vô dụng, ngươi muốn cứu hắn, ta hết lần này tới lần khác muốn giết hắn. Ngưu Ma Vương đổi bắt khẽ bóp, ngạnh sinh sinh đem tất cả ánh sáng buộc bóp nát trong tay, hóa thành trận trận quang vũ tiêu tán. Mượn như thế một chậm trễ công phu, Chu Lâm trong mắt phun ra hai đoàn kim viêm, dưới chân bỗng nhiên khẽ động, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại nhanh như chớp, thoát ly thạch thất phạm vi, tiến vào trong thông đạo. Ầm ầm. Tại sau lưng của hắn, cả gian thạch thất thần ngọc nổ tung lên, tuyệt thế quang hoa sáng chói, tách ra thần tính lực lượng, muốn dung luyện trong đó hết thảy. Kim Ô, muốn luyện chết ta, thủ đoạn của ngươi còn chưa đủ. Như Ma Vương tiếng gầm gừ truyền đến, một đầu to lớn thân ảnh cưỡng ép no bạo thạch thất, đỉnh thiên lập địa, đứng ở yêu thần mộ bên trong, yêu đế chi uy hiển thị rõ hoàn toàn. Chu Lâm ngự kiếm mà đi, tiện tay đánh ra một đạo kiếm quyết, thần ngọc bạo tạc về sau tản mát vô hình quang vũ động nhiên ở giữa trở nên lăng lệ, hóa thành từng chuôi lợi kiếm đâm thẳng Như Ma Vương. Đinh đinh đinh. Da của đối phương quá dày, dạng này kiếm khí chiêu lạc trên người Như Ma Vương, phát ra kim thạch va chạm tiếng vang. Người chưa ăn cơm sao? Công kích như vậy chỉ xứng cho ta gãi ngứa ngứa, nhìn ta một cước giẫm chết ngươi. Như Ma Vương hóa xuất bản thể liền đứng ở nơi đó, yêu đế cấp kinh khủng thân hình, đơn giản như là một tòa thái cổ trụ trời. Dầm dầm. Cái đó một cước xuống dưới, đạp phá đầu kia thông đạo, dầm hướng Chu Lâm phía sau lưng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chu Lâm xuất ra đại hoang kiếm giơ kiếm huy sái xuất một mảnh kiếm quang, đồng thời một tay bấm quyết, khống chế bốn phía nổ tung thần ngọc, hóa thành trận pháp bố tại bốn phía. Như Ma Vương một cước xuống dưới, mu bàn chân bị trận pháp bó buộc, cái đó để không nổi thân, mượn cơ hội này, Chu Lâm điên cuồng thôi động đại hoang kiếm, trên thân kiếm buộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, dài chừng 10 trượng kiếm mang một kiếm xuống dưới, hoành chặt loạn giết. Nơi xa, một chút yêu tộc thần văn bắt đầu phát sáng. Những yêu tộc kia thần văn đang ngọ ngoại. Chu Lâm giật mình, đây tựa hồ biểu thị một cái tốt tin tức, Kim Ô yêu thần ở cùng với mình chống cự Như Ma Vương. Yêu đế không tầm thường hả, hôm nay ta liền muốn cùng ngươi đấu một trận. Đã Kim Ô chi tâm lựa chọn mình, Chu Lâm cảm thấy vậy liền không thể cô phụ đối phương tín nhiệm, tuyệt đối phải xuất ra thực lực của mình đến ứng chiến. Chương 377, chiến yêu đế. Yêu tộc thần văn đang ngọ ngoại, tự đại điện căn cơ chỗ lan tràn lên phía trên vách tường mỗi một khối thần ngọc bắt đầu thắp sáng, giống như là khắc đầy thần bí chú văn, thần quang lấp lóe, chiếu chiếu bật bật, đem trọn tòa yêu thần mộ triệt để bao trùm, từng đạo yêu lực ở trong đó lưu chuyển. Kích phát thần ngọc về sau yêu thần mộ tựa như là một tòa hoàn chỉnh lồng giam, triệt để đem Như Ma Vương khốn đốn ở bên trong. Tại yêu thần mộ bên trong, dù là Kim Ô yêu thần đã chết, y nguyên có đầy đủ thủ đoạn phòng ngừa Như Ma Vương xuất thủ cấp đoạn. Chu Lâm không rõ ràng Kim Ô yêu thần trái tim tại sao muốn lựa chọn mình, nhưng là đã lựa chọn mình, hai người kia chính là một thể. Thần ngọc phát sáng lúc, hắn liền phát hiện, đây là một loại cường đại khốn trận thủ đoạn, có thể vây khốn yêu đế, đây đang cùng mình dự tính ban đầu nhất trí. Hắn cố gắng ký ức, linh thức toàn bộ triển khai, đem mỗi một chỗ thần ngọc biến hóa đều là cấn ở trong lòng. Hoa Dương lão nhân truyền thụ cho trận pháp quyển huyền ảo phi phàm, hắn mặc dù lĩnh hội thông thấu, nhưng là so với Kim Ô yêu thần tới nói, mình thi triển trận pháp thủ đoạn hay là hơi có khiếm khuyết, chí ít tại vật liệu cấp độ bên trên liền không đủ, dưới mắt chính là học tập cơ hội. Nháy mắt một cái không nháy mắt, Chu Lâm đem toàn bộ biến hóa là cấn tại trong mắt, trong lòng có so đo. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đứng tại dạng này vị trí bên trên, tăng thêm bản thân đã coi như là trận pháp đại sư, thấy tận mắt tập thần ngọc bảy trận rất nhiều ảo diệu, rất nhanh hắn liền triệt để học xong. Chỉ là một cái khốn trận cũng nghĩ vây khốn bản tôn. Kim Ô, ngươi cũng đã chết, lưu lại một trái tim vì cái gì không được toàn ta. Như Ma Vương gầm thét, hai mắt đỏ bừng, hai tay chấn động, cầm ra một cây đen như mực tam giác xiên, đón đỉnh đầu xiên đi. Tam giác xiên bên trên phun ra từng đạo ưu quang, ngăn cản được yêu thần mộ trận pháp yêu lực. Hai cỗ lực lượng đang đối đầu giữ lẫn nhau. Nếu là ngươi còn sống, bản tôn còn để ngươi mấy phần, một cái không người thao túng tử trận, nhìn bản tôn đưa tay phá cái đó. Yêu đế điên cuồng, phóng thích đoạt thiên chi lực, tam giác xiên bị hắn quơ múa, muốn đem trận pháp xoắn nát, đến cái bạo lực phá trận. Căng căng trướng. Phá. Như ma vương hóa xuất bản thể, khoảng chừng cao vạn trượng, thân thể khổng lồ thi triển tam giác xiên, đơn giản chính là một tôn tuyệt thế ma thần. Toàn bộ yêu thần mộ bị cái đó trông đến muốn bạo, phía trên vô số quang hoa lấp lóe, như là cấp như ma vương choàng một kiện thần ánh ngọc áo. Cái đó là yêu đế đại nhân. Yêu đế đại nhân tại yêu thần mộ đấu tranh nội bộ đấu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vạn thọ sơn đại yêu nhóm từng cái ánh mắt rung động, ngay cả yêu đế đại nhân đều không thể không toàn lực ứng phó, yêu thần mộ nguy hiểm vượt quá tưởng tượng. Bọn chúng khẩn trương chú ý, xa xa tránh đi, để tránh bị dư ba tác động đến. Nhân tộc bị bắt làm tù binh luyện khí sĩ ánh mắt khẩn trương, yêu là giao thớt, bọn hắn là thịt cá, chỉ có thể chờ đợi xuất hiện một chút ngoài ý muốn, hoặc là có cường giả tuyệt thế xuất thủ giải cứu bọn họ. Chu Lâm, sẽ là người sao? Thần Phong quốc chủ mắt lộ ra chờ đợi, nàng biết Chu Lâm tới, mà lại là đi theo hắn sư phụ Mục Thanh cùng đi, hai người cũng không có bị bắt, yêu tộc một mực tại nói có nhân tộc tiểu tử tiến vào yêu thần mộ, có thể là hai người bọn họ bên trong một cái. Yêu thần mộ bên trong, Ngưu Ma Vương đại phát yêu uy, toàn bộ yêu thần mộ trở nên mỏng manh vô cùng, tùy thời đều có thể bị phá vỡ. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cho dù là thần ngọc trận lại như thế nào, còn không phải muốn bị bản tôn xé rách. Cái đó dương dương đắc ý, muốn ngạnh sinh sinh no bạo trận pháp. Thật sao? Vậy liền nhìn xem ngươi như thế nào phá trận. Đối mặt yêu đế, cho dù là chênh lệch ba cái đại cảnh giới, hắn không hề sợ hãi, thân hình liên tục lấp lóe, tại mỗi một cái trận cơ ở giữa nhảy vọt, rơi xuống về sau tay trái đánh vào một đạo tử sắc yêu linh chi khí tiến vào trận cơ. Trận cơ dung nhập tử sắc yêu linh chi khí về sau, nguyên bản phong ấn tại trong đó yêu lực đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, toàn bộ trận pháp đẳng cấp trong nháy mắt tăng lên. Ban sơ yêu linh luyện thể tử sắc yêu linh chi khí, đẳng cấp cực cao, chính là cái đó hấp dẫn yêu thần chi tâm, để Kim Ô yêu thần trái tim lựa chọn Chu Lâm. Dung hợp yêu thần chi tâm về sau, Chu Lâm mỗi một lần nhịp tim đều phá lệ hữu lực, tốc độ, lực lượng các phương diện đều tăng lên trên diện rộng. Dù sao cũng là Kim Ô yêu thần trái tim, có thể so với nhân tộc võ thần lòng cường giả, là yêu tộc tất cả lực lượng hay tâm, có thể cung cấp nuôi dưỡng càng bàng bạc huyết khí, đồng thời ẩn chứa Kim Ô yêu thần truyền thừa. Đáng tiếc thời gian quá vội vàng, căn bản không kịp lĩnh hội. Chu Lâm đi xuyên qua trận cơ ở giữa, mượn nhờ Kim Ô yêu thần thần ngọc không trận, đồng thời gia nhập mình am hiểu trận pháp tiến hành điệp ra. Tốt. Tất cả điệp ra trận pháp đã hoàn thành, Chu Lâm thở dài một hơi, liền nhìn vị này yêu tộc đế giả ứng đối như thế nào. TT. Rất nhanh, trận pháp thần ngọc bên trên bộc phát ra vô số nhỏ bé vòng xoáy, đây là lấy thôn thiên chân khí thi triển thôn vệ pháp trận. Có thể thôn phệ Như Ma Vương yêu đế khí tức hóa thành năng lượng tinh thuần vì trận pháp cung cấp lực lượng nguồn suối. Yêu thần mộ bày ra chuẩn bị ở sau lấy thần ngọc cung cấp năng lượng, nếu là đối phương cường đại đến cực hạn, lấy lực phá pháp, đem tất cả thần ngọc năng lượng hao hết, cuối cùng vẫn có thể thoát khốn mà đi. Nhưng là có thôn phệ pháp trận liền không đồng dạng. Chỉ cần Như Ma Vương còn sống, trận pháp này năng lượng liền liên tục không ngừng, kiên không thể phá. Đây gọi lấy kia chi lực còn thi kia thần. Phá cho ta. Cảm nhận được trên thân bó buộc lực lượng càng lúc càng lớn, Như Ma Vương gầm thét, trong tay tam giác xiên không ngừng múa, nhưng là càng ngày càng chậm. Nhân tộc tiểu tử, bản tôn biết là ngươi, nhất định là ngươi, ta muốn giết ngươi. Á á á. Như Ma Vương ngao ngao cùng thiếu, tức giận đến thổ huyết. Liên tiếp mấy lần giãy giụa, tất cả đều là thất bại, yêu thần mộ bên trên yêu tộc thần văn có được kỳ dị sức mạnh khó lường, cực kỳ mấu chốt chính là, tại những cái kia trận cơ tiết điểm bên trên, truyền đến từng đợt thôn phệ chi lực. Đưa nó cuồng bạo khí tức từng bước một yếu hóa. Cái đó biết, đây hết thể đều là nhân tộc kia tiểu tử dở cho quỷ, nhưng lại không có biện pháp, tiểu tử kia tựa như là một đầu trượt không lưu thu cá trạch, căn bản bắt không được. Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ dựa vào điểm ấy thủ đoạn liền có thể ngăn cản bản tôn sao? Vậy liền để ngươi kiến thức một chút chân chính yêu đế thực lực. Hai mắt đỏ bừng, Như Ma Vương gần như cuồng bạo, đỉnh đầu đen nhánh song giác đột nhiên bộc phát ra hai chùm sáng, mang theo chôn vùi chi lực xông lên trời. Chu Lâm kinh dị, yêu đế chiến lực quả nhiên bất phàm, cặp kia sừng châu bên trên nở rộ chôn vùi chi lực chỉ xem nhìn cũng là người ta cảm thấy không cách nào ngăn cản. Siêu. Yêu thần mộ trận pháp như có linh tính, thế mà lộ ra một cái khe hở, mặc cho sừng châu bên trên chôn vùi chi quang chui ra ngoài. Chôn vùi chi quang một đường quét ngang, đánh nát vạn thọ sơn bên ngoài liên tiếp núi cao, núi đá, cây cối chạm vào hòa tan, chôn vùi chi lực cuối cùng tiêu tán, ven đường những nơi đi qua. Ngạnh sinh sinh cày mở một đầu sâu đạt trăm trượng máng xối. Ngoại giới nhân tộc yêu tộc đều toàn thân run rẩy, đây chính là yêu đế lực lượng sao? Thật là đáng sợ. Như Ma Vương thanh âm ùng ùng truyền đến, ha ha ha, ngươi cũng biết không địch lại, ngươi cũng biết tránh lui. Chờ bản tôn ra ngoài, lại đến hảo hảo thu thập ngươi. Trận pháp lộ ra một tia khe hở, chính là thoát khốn thời điểm. Ngưu Ma Vương nhún người nhảy lên, thân hình cấp tốc thu nhỏ, hướng phía cái khe này bỏ chạy. Chương 378, đào thoát. Đông đông đông. Chu Lâm bỗng nhiên sắc mặt cuồng biến, dung hợp yêu thần chi tâm về sau, trái tim kia cuồng loạn lên, phát ra ủ ủ tiếng vang. Cốt cốt khí huyết bơm ra ngoài, để hắn toàn thân khí huyết sôi trào, trong mắt đều nhanh muốn lồi ra đi, như cùng ăn thập toàn đại bổ đan, toàn thân tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Yêu thần mộ bên ngoài, tế đàn bên trên đứng sừng sững hắc sắc thạch bia đột nhiên ở giữa buộc phát ra trận trận ô quang xuyên thấu xiển xích phủ văn phong tỏa, hóa thành từng nhánh mũi tên màu đen nhanh chóng phóng tới, từ bên ngoài bắn về phía cái khe này. Trên đầu tên có minh hỏa đang thiêu đốt, đuôi tên phun trào xuất nồng đậm hắc vụ. Ngưu Ma Vương cười lớn đang muốn từ cái kia đạo phá vỡ trong cái khe chạy đi, kết quả đối diện liền tao ngộ bên ngoài bắn vào hắc sắc mưa tên. Minh hỏa tiễn, đáng chết. Ẩn chứa minh hỏa mũi tên, nhất là thiêu đốt linh hồn, một khi chúng tên, linh hồn thiêu đốt, hồn quy địa phủ. Cho dù Ngưu Ma Vương là yêu đế cường giả, cũng không dám tùy tiện đụng vào, bởi vì kia dính đến luân hồi, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đinh đinh đinh. Cái đó cơ hắc sắc tam giác xiên, múa thành một mặt màu đen tâm chán, ý đồ đem những này minh hỏa mũi tên ngăn cản ở ngoài, mũi tên chạm đến hắc sắc tam giác xiên sau ầm vang sụp đổ, minh hỏa bắn ra bốn phía, hắc vụ mãnh liệt. Minh hỏa mũi tên bị bẻ gãy về sau, cùng đuôi tên hắc vụ quấn quýt lấy nhau, hắc vụ ẩn chứa cực hạn băng hàn, cả hai đụng vào, thủy hỏa lưỡng trọng thiên, dẫn phát kinh thiên nổ lớn. Rầm rầm rầm. Đừng nhìn lấy minh hỏa cực nhỏ, hắc vụ cực nhỏ, nhưng là mỗi một giọt đều ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Liên hoàn nổ lớn về sau, dẫn phát đáng sợ năng lượng xung kích, suýt nữa đem Ngưu Ma Vương sông phi. Loại này mũi tên bạo liệt hiệu quả, phi thường lợi hại, minh hỏa cùng minh vụ tổ hợp, nhất là tổn thương hồn, hơi không chú ý, liền có thể nguy hiểm đến tính mạng. Siêu siêu siêu. Tiếng vang phá không bên thai không dứt, từng nhánh màu đen mũi tên xuyên thấu hắc vụ từ cái khe kia bên trong không ngừng phong tới, yêu thần mộ bên trong rơi ra một trận màu đen mưa to. Đáng chết. Tại sao có thể có loại vật này? Ngưu Ma Vương biến sắc, trong tay tam giác xiên vung vẩy đến nhanh hơn, binh khí thượng phụ một tầng màu đen băng cứng, bên ngoài bị minh hỏa vây quanh, càng có vô tận hắc vụ đang cuộn trào mãnh liệt, muốn xâm nhập. Xoẹt xoẹt xoẹt. Yêu nguyên chen trúc, tam giác xiên bên trên tràn ra trận trận màu đen lưu quang, giống như thủy triều hướng ra phía ngoài mãnh liệt mà đi, đánh sơ xác minh hỏa, xua tan hắc vụ, cuối cùng chặn làn công kích này. Nhưng mà, sự tình cũng không có kết thúc. Không đợi cái đó thở phào, dị biến nảy sinh. Những cái kia minh vụ bị đánh tan về sau, đột nhiên hóa thành từng dãy âm binh gào thét lên chém giết tới, những cái kia âm binh cũng không biết là niên đại nào tồn tại, nửa người đều tàn phế y nguyên lung la lung lay cầm trong tay binh khí che giả mang mọc mà đến, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Nhiều lần mạo phạm bản tôn uy nghiêm, ngươi thật coi bản tôn là bùn nặn. Một cái nhân tộc tiểu tử đã đủ rồi, lại tới một đợt minh hỏa minh vụ, hiện tại ngay cả âm binh đều đến tham gia náo nhiệt, thật coi bản yêu đế dễ khi dễ sao? Ngưu Ma Vương nghiến răng nghiến lợi, há mồm phun ra một ngụm bản mệnh yêu khí, trong tay tam giác xiên lập tức hắc mang tăng vọt. Xoẹt. Tam giác xiên hóa thành một đầu đai đen quét sạch ra ngoài, đai đen bên trên bắn nhanh xuất từng đạo sáng chói hắc hà rào sát quá khứ. Phốc phốc phốc. Vô số âm binh trong nháy mắt bị rào sát thành tro. Nhưng là âm binh số lượng quá nhiều rồi, coi như đai đen ra sức rào sát, ý nguyên giết không nổi. Phía trên, cái khe kia tại một chút xíu thu nhỏ. Nếu là khe hở triệt để khâu lại, cái đó lại muốn rơi vào Kim Ô yêu thần cùng Chu Lâm hợp lực vây giết bên trong, đây là cái đó tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Không, phá cho ta. Ngưu Ma Vương sốt ruột, thể nội quang mang nở rộ, há mồm phun ra một viên hạt châu màu đen, đây là bản mệnh của nó yêu châu. Yêu châu lăng không, nở rộ một mảng lớn kinh khủng hắc hà, khuấy động ra trận trận sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, tràn về phía trước mà đi, tại chỗ phía trước âm binh định trụ, tâm niệm vừa động, tam giác xuyên hóa thành đai đen quét ngang. Đem vọt tới trước mắt âm binh quét dọn sạch sẽ. Phía dưới, Chu Lâm vừa mới đè xuống yêu thần chi tâm cuồng bạo xúc động, mắt thấy Ngưu Ma Vương liền muốn lao ra, lúc này tay phải hình rồng chiếc nhận lóe lên, chạm long đao đống nhiên xông ra, hóa thành một đạo băng lãnh đao quang hướng phía Ngưu Ma Vương phía sau lưng chém tới. Đại Hoang Kiếm, đi! Đao chạm còn chưa đủ, Chu Lâm ném ra ngoài Đại Hoang Kiếm, ngự kiếm mà đi, trong nháy mắt vượt giai thời không khoảng cách, truy kích đi lên. Tới gần, hắn lăng không nhảy lên. Ở giữa không trung một cái xoay người, một chân đột nhiên một đá chua kiếm, Đại Hoang Kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, đống nhiên ra tốc, đi sau mà tới trước, bắn thẳng đến Ngưu Ma Vương cái hót. Đao kiếm kết hợp, đây là hắn chuẩn bị lại nhất trọng thủ đoạn. Dù sao cũng là yêu đế cường giả, siêu việt mình quá nhiều, hắn vừa lên đến liền toàn lực ứng phó. Tiểu tử, ngươi còn dám tới, đang muốn giết ngươi cho hả giận. Nhớ tới vừa mới chật vật, Nhu Ma Vương liền nổi nóng, đường đường yêu đế, hiệu lệnh ức vạn yêu tộc, uy phong lẫm liệt, bao lâu chật vật như vậy qua. Huống chi là bị một con kiến hôi nhân tộc tiểu tử bước đến luống cuống tay chân, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu là không thể giết người này, cái đó nội tâm phẫn hận khó bình. Đỉnh đầu, cái khe kia đã khâu lại chặt chẽ, nhưng là Nhu Ma Vương ngược lại không sợ, chỉ cần bắt được Chu Lâm, yêu thần mộ tự sụp đổ, đây mới là mấu chốt. Chết! Một tay phất lên, tam giác xiên dẹp tiên trước mắt âm binh, đống nhiên về thủ, mang theo hát sát sát quang mang oanh kích xuống, muốn đem Chu Lâm nhất cử đánh giết. Cái gì đao quang, cái gì kiếm mang, ở trong mắt Nhu Ma Vương bất quá là gà đất chó sành, chỉ là vũ quân cấp con kiến hôi, cái đó tiện tay liền có thể bóp chết một mảng lớn. Vâng! Kiếm quang sáng chói, đi sau mà tới trước, đuổi kịp chạm long đao, giữa hai bên hình như có nhận thấy, một trái một phải, đao kiếm kết hợp, bao đoàn hóa thành một đầu xoay tròn thần mang, cường thế chạm tại tam giác xiên bên trên, va chạm xuất liên tiếp hỏa hoa. Tam giác xiên bị ngăn cản, Nhu Ma Vương lộ ra một tia kinh ngạc, a, nghĩ không ra còn có hai lần. Nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy. Yêu biết khóa chặt Chu Lâm, cái đó đột nhiên nô ra một cái đại thủ, ngang nhiên cầm ra. Đỉnh đầu một con cự thủ giữa trời chụp xuống, khí tức kinh khủng hủy thiên diệt địa, đây mới là thuộc về yêu đế chiến lực, kinh khủng vô biên. Chu Lâm sắc mặt ngưng trọng, đây là hắn lần thứ nhất trực diện yêu đế, trên lệch ba cái đại cảnh giới, như là hài nhi cùng người trưởng thành trên lệch thật lớn, căn bản đánh không lại. Vâng! Vị trí trái tim phát sáng, sinh hồng như nắng gắt, trong suốt như huyết toản, chói mắt chi cực, vì hắn cung cấp không gì so sánh nổi năng lượng. Hắn tại khống chế, đồng thời cũng tại thích ứng yêu thần chi tâm lực lượng. Giờ khắc này, yêu thần chi tâm bộc phát, thể nội năng lượng bốc lên, hắn hướng về phía trước ngang nhiên đánh ra một trường. Một trường này xuất, như mặt trời hoành không, nở rộ thịnh liệt quang mang, bao phủ phía trước. Yêu đế rất mạnh, cái đó mạnh về cái đó mạnh, Chu Lâm lòng có vô định nghiệm, căn bản không sợ, không đánh mà chạy không phải là phong cách của hắn, ít nhất cũng phải cân nhắc một chút, nhìn cả hai chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Vũ quân đối chiến yêu đế, đánh không lại là bình thường, nếu là đánh thắng được mới có quỷ. Hắn rất lý trí. Hừ, Mễ Lạp Chi Quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Cự thủ lầm vang rơi xuống, to lớn lực đạo đem một trường này quang mang triệt để nghiền nát, bao tố phong quét sạch, nhanh chóng va chạm trên người Chu Lâm. Chu Lâm chống lên chân nguyên lồng khí, mượn nhờ đối phương lực phản chấn, đống nhiên rút lui, thật nhanh ghé qua. Siêu siêu siêu. Lần này thoát ra, dẫn phát không khí nổ lớn, trong nháy mắt một bước vượt qua ra ngoài mấy trăm trượng, quá nhanh, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Người trốn không thoát. Bản tôn đã khóa chặt ngươi. Chu Lâm tốc độ để Nhu Ma Vương cũng lấy làm kinh hãi, bất quá nó yêu biết lại gắt gao khóa chặt Chu Lâm, thế phải tuyệt sát hắn. Phệ hồn phong bạo. Chu Lâm không nói gì, toàn thân phát sáng, đột nhiên phóng xuất ra linh hồn tuyệt kỹ, một cô vô hình phong bạo quét sạch bốn phía, chặt đứt bát phương. Siêu. Hắn trốn vào trận cơ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Phệ hồn phong bạo có thể thôn phệ linh hồn, Nhu Ma Vương yêu biết bám vào ở trên người hắn, bị đây đột ngột công kích trong nháy mắt ma diệt. Chương 379, Chu Lâm phản kích. Hiện tại, nên đổi ta xuất thủ. Thanh âm bình tĩnh tại yêu thần mộ mỗi một nơi hẻo lánh vang lên, căn bản là không có cách khóa chặt vị trí cụ thể. Chu Lâm trốn vào trận cơ bên trong, không ngừng biến ảo vị trí, bắt đầu tay phản kích. Bị một vị yêu đế để mắt tới cảm giác quá khó tiếp thu rồi, vừa mới kém một chút sẽ chết ở chỗ này. Tại yêu thần mộ bên trong, hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu là không thể cùng một trong chiến, một khi thoát khốn ra ngoài, chờ đợi hắn tất nhiên là vô cùng vô tận truy sát. Ngay cả võ hoàng lão tổ cũng không là đối thủ, mình khẳng định ngăn cản không nổi. Cho nên, một trận chiến này, nhất định phải thắng. Yêu thần mộ bắt đầu phát sáng, khảm nạm từng khối thần ngọc được thắp sáng, thần bí yêu lực đang lưu chuyển, cực kỳ đáng sợ chính là, loại kia như có như không hút vào chi lực xuất hiện lần nữa. Nhu Ma Vương trong lòng cảm giác nặng nề, nghĩ không ra lấy mình yêu đế cường đã yêu biết, thế mà còn mất dấu, nhân tộc này tiểu tử có gì đó quái lạ. Bất quá, cái đó lại không sợ, đường đường yêu đế chi tôn, sao lại sợ một cái nhân tộc vũ quân tiểu tử. Nói ra đều muốn cười đến rụng răng. Vâng, thần ngọc kích phát chùm sáng bắn nhanh mà đến, ngàn vạn chùm sáng sáng chói như lưu quang, trong nháy mắt rơi vào đầu này cường đại yêu đế trên thân. Ngươi cho rằng chiêu thức giống nhau còn đối bản tôn hữu dụng không? Lần này, Nhu Ma Vương hấp thụ giáo huấn, thân thể thu nhỏ đến thường nhân lớn nhỏ, cầm trong tay tam giác xiên, đưa tay ở giữa đem ánh sáng buộc đều dập tắt. Thân thể càng nhỏ, bó buộc lại càng nhỏ, thôn phệ trận pháp có thể hút vào năng lượng càng ít. Yêu đế chi thân, một khi tận lực phong bế tự thân, sớm thành vô để lọt chi thể, muốn mượn nhờ trận pháp hút vào năng lượng của nó, quá khó khăn. Không được, nhất định phải xuất thủ sáng tạo cơ hội, nếu không cứ như vậy giằng co, không thắng được. Một cái bóng mờ tại trận cơ ở giữa ghé qua, Chu Lâm xuất thủ điều khiển tinh vi, đem thần ngọc trận pháp cải thành trấn áp làm chủ. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tiêu thăng, ép tới Ngưu Ma Vương thân thể trầm xuống, hai chân lâm vào trong đất bùn. Cũng chỉ có điểm ấy lực lượng sao? Quá yếu, còn chưa đủ bản tôn nhét cái răng, tiểu tử, nhưng đừng cho bản tôn tìm tới ngươi. Ngưu Ma Vương ánh mắt liếc nhìn, ý đồ tìm kiếm xuất Chu Lâm tung tích, nhưng là yêu thần mộ quá lớn, khi nó thu nhỏ hình thể về sau, nơi này lộ ra bao la vô cùng. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, đã lựa chọn xuất thủ, vậy liền không lưu tình chút nào. Đây chính là yêu thần mộ, yêu thần kim ô nơi trông thấy, bên trong thủ đoạn tuyệt không vẹn vẹn chỉ có ngần ấy. Tại có thể điều động trận pháp bên ngoài, vẫn tồn tại rất nhiều để hắn đều cảm thấy vô cùng kinh dị trận pháp không có khởi động. Trước hết luyện hóa yêu thần chi tâm. Chỉ có luyện hóa yêu thần chi tâm, mới có thể triệt để trưởng khống yêu thần mộ, điều động những cái kia nhằm vào yêu đế cấp sát trận, mới có thể tuyệt sát Ngưu Ma Vương. Thần ngọc trận pháp năng lượng còn có thể duy trì thật lâu, Chu Lâm ẩn núp tại nơi hẻo lánh, yên lặng luyện hóa yêu thần chi tâm. Từ khi yêu thần chi tâm dung nhập thể nội, hắn căn bản không có thời gian đến hảo hảo luyện hóa. Đây chính là kim ô yêu thần trái tim, mang theo khiêu động sức sống, kết quả cùng mình trái tim dung hợp, thật không biết là phúc hay là họa. Dưới mắt, lại là không lo được nhiều như vậy, trước mắt uy hiếp lớn nhất hay là yêu đế Ngưu Ma Vương. Ra. Thật lâu không có đạt được đáp lại. Ngưu Ma Vương bắt đầu phản kích, tiện tay đánh ra liên tiếp công kích, ý đồ phá hư thần ngọc trận pháp. Chu Lâm nhắm mắt lại, giống như chưa tỉnh. Tâm thần yên lặng đi vào, toàn lực luyện hóa yêu thần chi tâm. Yêu thần chi tâm ẩn chứa kim ô yêu thần truyền thừa, tại trong quá trình luyện hóa, hắn đồng dạng tại tiếp cận kim ô yêu thần truyền thừa. Bên ngoài thân từng vòng thần viêm đang cuộn trào, thể nội hỏa thuộc tính linh vật đang rung động, nhanh chóng lớn mạnh. Kim ô trời sinh chính là khống chế hỏa diễm cao thủ, Chu Lâm đối với hỏa diễm đồng dạng tiếp xúc tương đối sớm. Tràn đầy thể ngộ, cả hai kết hợp, rất nhiều lĩnh ngộ trong nháy mắt quán thông, hắn đối hỏa diễm vận dụng trong nháy mắt thông thần. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, lẩm bẩm, có môn tuyệt học này, ngược lại là có thể đối phó ngươi. Yêu thần chi tâm sơ bộ luyện hóa, cũng không có tìm được kim ô yêu thần thần thức tồn tại vết tích, hết thể giống như là yêu thần chi tâm tự chủ hành vi. Trải qua vô số vạn năm, cái đó khôi phục, một lần nữa phục sinh, giống như là một viên hoàn toàn mới sinh mệnh, bảo lưu lấy bản nguyên nhất truyền thừa. Cái đó lựa chọn Chu Lâm, tới dung hợp, tỏa ra mới sinh mệnh khí tức. Hoàn toàn thu hoạch được kim ô truyền thừa về sau, Chu Lâm đối toàn bộ yêu thần mộ trưởng khống càng thêm như ý. Một đoạn thời khắc, hắn động, mượn nhờ trận cơ không ngừng lấp lóe di chuyển, cầm trong tay chạm long đao, che giấu khí tức, chậm rãi tới gần. Hắn giống như là một đạo ưu linh, vô thanh vô tức ở giữa, lăng không biến ảo, xuất hiện sau lưng Ngưu Ma Vương, thôi động chạm long đao trực tiếp hướng về sau gáy của nó môi bổ tới. Xoẹt. Đao quang sáng chói, cháy bùng chém ra. Tất cả ẩn nhẫn, ẩn nút, tại thời khắc này toàn diện bộc phát. Trước mắt hiện hiện chính là yêu tộc bắt đi Gia Gia, bắt đi Lý Yên Nhi, tù binh lão tổ hình tượng, càng nghĩ càng là phẫn nộ, bắt ta thân nhân, bắt được thầy ta giải, thật coi ta là dễ khi dễ. Chu Lâm sát ý sôi trào, hận không thể chém thẳng đối phương. Hừng hực đao khí phun ra đến, đao quang ẩn chứa kim ô chi hỏa, khoảng cách gần như thế trong nháy mắt bộc phát, trong tích tắc chói lọi đến cực hạn, giống như một đầu xích hồng tinh hà. Bao phủ hư không. Rốt cục ra sao? Lần này sẽ không lại để ngươi đào tẩu. Ngưu Ma Vương mục quang lãnh lệ, không nhúc nhích, mặc cho đao quang chém về phía mình, trở tay chụp vào Chu Lâm. Cái đó rất tự tin, chỉ là vũ quân công kích, coi như mạnh hơn cũng không có khả năng làm bị thương chính mình. Dù sao cũng là yêu đế, thực lực của nó quá mạnh, cao hơn Chu Lâm ba cái đại cảnh giới, đồng nhiên đối mặt công kích, gặp nguy không loạn, đao quang xuất hiện sát na, bên ngoài thân lông tơ rung động sinh ra cảm ứng. Quanh thân quang hoa đại tác. Tại hắn phần gáy chỗ, một mảnh dày đặc lông châu nổ lên, hình thành vô số tầng năng lượng lồng ánh sáng, như là hộ thể thần quang dày đặc bên ngoài cơ thể, thủ hộ quanh thân. Thân thể bất luận cái gì một chỗ tao ngộ công kích, đều sẽ trong nháy mắt kích phát, đây là thuộc về nó hộ thể thần thông, cực kỳ cứng hãn. Oanh! Như là cửu thiên tiên lôi nổ vang, chấn động hư không, địa phương này bị xích hồng sắc đao quang bao phủ, phát sinh kinh thiên nổ lớn, kịch liệt nguyên khí ba động, dẫn phát năng lượng sóng chiều động. Sóng lớn vô bờ, nguyên khí sóng lớn cuốn lên trời cao, xung kích yêu thần mộ. Toàn bộ yêu thần mộ bên trong đều tràn ngập xích hồng đào quang, giống như nham tương tàn sát bừa bãi, chém giết hết thể sinh cơ. Tại kia một mảnh trong ánh đao, một con cự thủ đột nhiên nô ra, chụp vào Chu Lâm. Đại thủ kéo theo lên cuồng phong gào thét, Chu Lâm tóc dài loạn vũ, ánh mắt bình tĩnh. Siêu. Hắn không lùi mà tiến tới, đón bàn tay mà đi. Diệt thần chỉ. Đại diễn thần quyết thôi động, diệt thần chỉ ngang nhiên sử xuất, cả người lăng không bay lên, đầu ngón tay phun ra xuất xoắn ốc khí kình, mãnh liệt xung kích giữa trời chụp xuống đại thủ. Phúc. Một bàn tay hung hăng vô xuống, đại địa bị đánh ra một cái hố to. Chết sao? Cái đó trừng lớn như nhãn, đống nhiên trước mắt có chút mê muội, Như Ma Vương cảm giác lòng bàn tay nhói nhói, một cỗ lực lượng quỷ dị thuận kinh mạch đánh thẳng thức hải. Cùng giai bên trong, diệt thần chỉ đủ để diệt sát đối phương thần hồn. Hiện tại thế mà chỉ là tạo thành rất nhỏ mê muội, đẳng cấp áp chế quá lớn. Bất quá, hắn yêu cầu cũng không nhiều, có thể có một nháy mắt mê muội như vậy đủ rồi. Chu Lâm mục quang lánh lệ, tay trái phía trên tử quang lấp lánh, tiếp xuống một câu, lại làm cho Như Ma Vương quá sợ hãi. Chương 380, Thiên Yêu Đồ Lục Thuật. Thiên Yêu Đồ Lục Thuật. Chu Lâm mỗi chữ mỗi câu, tay trái xúc thế, tử quang lấp lánh, chỉ lên trời vẩy lên. Ngươi. Như Ma Vương rốt cục biến sắc, hít một hơi lanh khí, thân hình đẳng không mà lên, giống như một đầu đại bằng điểu, quanh thân đều đang lóe lên phủ văn màu vàng, tránh né một kích chí mạng. Tốc độ của nó rất nhanh, nhưng là đây đưa tay vẩy lên quang mang càng nhanh. Đường đường yêu đế cánh tay bị xé ra, da thịt bầy nhầy, tinh hồng chất lỏng phun ra, mang theo sáng bóng trong suốt. A a. Như Ma Vương đại thống, những cái kia sáng bóng trong suốt thuộc về yêu đế trong huyết mạch chân chính huyết tinh, là lực lượng nguồn suối, bất kỳ cái gì một giọt đều ngưng tụ không dễ, bây giờ lại phun tới. Đây là Thiên Yêu Đồ Lục Thuật quang mang gây nên, chỉ một chiêu liền đả thương nặng cái đó, để nó huyết tinh trôi qua nghiêm trọng. Thiên Yêu Đồ Lục Thuật, lai lịch phi phàm, trời sinh nhằm vào yêu tộc, sát thương hiệu quả làm cho người kinh dị. Đường đường yêu đế, không tiếc khổ đợi vạn năm, căn nhà nhỏ bé ở đây, chân chính nhìn chúng chính là Kim Ô yêu thần chi tâm cùng yêu thần truyền thừa, cũng chính là đây Thiên Yêu Đồ Lục Thuật. Cái đó biết rõ, năm đó Kim Ô tung hoành tinh vực, tại yêu tộc bên trong không đâu địch nổi, bầy yêu lui tránh. Thành tựu cuối cùng vô thượng yêu thần, chính là bằng vào đây Thiên Yêu Đồ Lục Thuật. Cho nên tại biết Kim Ô yêu thần chôn xương phương thế giới này về sau, hắn sung phong nhận việc đến đây, vì cái gì chính là môn này bảo thuật. Mắt thấy yêu thần chi tâm liền muốn tới tay, tối hậu quan đầu lại bị cắt hổ, Như Ma Vương nội tâm phẫn nộ có thể nghĩ. Cái đó như vậy bức thiết muốn bắt lấy Chu Lâm, chính là muốn đem yêu thần chi tâm móc ra, phòng ngừa yêu thần chuyển thừa rơi vào người khác trong tay. Cái đó mong mỏi, đối phương dù sao cũng là nhân tộc. Mặc dù không rõ ràng yêu thần chi tâm cuối cùng vì cái gì lựa chọn một cái nhân tộc tiểu tử, nhưng là chỉ cần đối phương không có lĩnh ngộ yêu thần truyền thừa, cái đó liền còn có cơ hội. Thế nhưng là, nhìn thấy đạo ánh sáng kia một khắc này, cái đó biết, hết thể đều trễ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Á á á. Như Ma Vương nhảy lên không trung, ngửa mặt lên trời gào thét, cánh tay máu tươi vẩy xuống. Thiên Yêu Đồ Lục Thuật cực kỳ quỷ dị, thả ra quang mang chém chúng địch nhân về sau, thế mà tại nuốt huyết dịch. Muốn mạnh mẽ tước đoạt một người sinh cơ. Đây cùng thôn thiên thần quyết có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là đây Thiên Yêu Đồ Lục Thuật càng thêm bá đạo, là yêu tộc thần thông. Đáng tiếc. Chu Lâm âm thầm lắc đầu, đối phương phản ứng thái cấp tốc, Thiên Yêu Đồ Lục Thuật quang mang không có triệt để chém chúng yếu hại, nếu không thật đúng là nói không chừng có thể chém giết đối phương. Đây chính là yêu đế à, nếu là lấy vũ quân tu vì chém giết yêu đế, nói ra, tuyệt đối phải chấn kinh thiên địa. Ngẫm lại, hắn thật là có chút kích động. Bỏ. Ồ. Như Ma Vương gầm thét, ngửa mặt lên trời thét dài, to lớn đầu trâu ánh mắt âm trầm, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Đã bao nhiêu năm, từ hạ lâm phương thế giới này đến nay, cái đó còn chưa hề nhận qua dạng này trọng thương. Tung hoành vạn năm, nhiều lần xuất thủ, chưa hề ăn thiệt thòi, ngoại nhân đều biết Vạn Thọ Sơn cường đại. Nếu như không phải là vì giành Thiên Yêu Đồ Lục Thuật, cái đó đã sớm mang theo yêu tộc xông ra Vạn Thọ Sơn, chế bá thiên hạ. Vạn năm chờ đợi, kết quả bảo thuật không được đến. Còn suýt nữa bị chém thẳng, cái này khiến cái đó làm sao không nộ. Truyền thừa đã mất, liền xem như đào ra yêu thần chi tâm cũng vô ích, bên trong truyền thừa ấn ký đã biến mất, môn này bảo thuật triệt để không có duyên với nó. Ầm ầm. Như Ma Vương hóa xuất bản thể, tay nâng lấy tam giác xin ẩm vàng nện xuống. Đầy trời hắc viêm thiêu đốt, kia là cái đó nội tâm vô biên lửa giận, muốn đem đây yêu thần mộ triệt để đâm cho nhão nhuyễn. Ầm. Chu Lâm ho ra đầy máu, thân thể hóa thành một đạo lưu quang bị nện ở trên vách tường. Ném ra một cái giống mạng nhện lô lớn. Khoảng cách gần như thế, đối phương cảnh giới quá cao, lấy yêu đế hùng hồn năng lượng trực tiếp đập tới, để hắn trong nháy mắt như bị sét đánh, lồng ngực kịch liệt đau nhức, thất khiếu chảy máu. Lần thứ nhất không giết chết ngươi, lần này bản tôn nhìn ngươi làm sao trốn. Thanh âm ùng ùng quanh quẩn lên đỉnh đầu, Như Ma Vương đạp không mà lên, mang theo lăng lệ sắc cơ, lao thẳng tới tới. Thật là lợi hại. Chu Lâm cảm giác tự thân giống như là bị một thanh to lớn thần truy đập trúng. Toàn thân không có một chỗ không đau đớn, không cần nghĩ, xương cốt khẳng định đã gây mất. Lần thứ nhất tấn công chính diện, hắn lấy hy sinh kính tượng thuật làm đại giá, thi triển diệt thần chỉ, phá vỡ Ngưu Ma Vương phòng ngự. Lần này, lại là bản thể thật sự bị thương, quá đau. Bất quá, hắn vẫn không có lui lại, đứng ở nơi đó, đón công kích của đối phương, ngang nhiên phát động Thiên Yêu Đồ lục thuật. Quang mang phun ra, Ngưu Ma Vương sợ hãi mà kinh, đống nhiên trở ra. Thiên Yêu Đồ lục thuật trời sinh khắc chế yêu tộc, cái đó không dám ngạnh bính, lại ngược lại công kích bên cạnh. Đột nhiên, cái đó đột nhiên lui lại, toàn thân kinh dị, bên ngoài thân lông châu từng chiếc nổ lên, cực tốc tránh về phía sau ra ngoài. Trước mắt, một đạo kiếm quang sáng chói hiện lên, vô số thần ngọc phát ra năng lượng chùm sáng tập trung bắn phá, sát ra đầu mà qua. Đại hoang kiếm quét ngang, tính cả thần ngọc trận pháp sát trận cùng một chỗ đánh tới, đáng tiếc, chỉ là nát phá một lớp ra, xé mở một đạo rất nhỏ vết máu. Ừm. Trong tích tắc, Ngưu Ma Vương tê cả da đầu, tim mật đều run, hắn cảm giác tinh thần lực lập tức thiếu thốn một khối lớn, hải lượng năng lượng thuận vết thương cấp tốc sói mòn. Một cỗ quỷ dị năng lượng bám vào tại trên vết thương, tại thôn phệ hắn tinh thần cùng yêu nguyên. Đáng chết. Cái đó gào thét một tiếng, nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ sự tình, cả trương như mặt đều trắng bệnh, cực tốc lui lại. Phanh phanh phanh. Cái đó rất quả quyết, cấp tốc dẫn bạo vết thương phụ cận huyết nục, trực tiếp đem dây dưa năng lượng quỷ dị huyết nục hoàn toàn nổ tung, bên ngoài thân máu thịt bé bét. Như Ma Vương toàn thân huyết khí chấn động, mầm thịt tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng, rất nhanh, bên ngoài thân tất cả vết thương đều đã khép lại, yêu đế kinh khủng sức khôi phục có thể thấy được luồng đốm. Đủ hung ác. Nhưng là ngươi cho rằng dạng này là đủ rồi sao? Chu Lâm tán thưởng, không hổ là nhất đại yêu đế, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn, trên người huyết nhục lại có thể nói không cần liền không cần, nói nổ tung liền nổ tung, mày cũng không nhăn một chút. Phần này hung ác, hắn không bằng. Đồng thời, hắn âm thầm kinh hãi, đắc tội dạng này một tôn kẻ tàn nhẫn, cuộc sống sau này chỉ sợ không dễ chịu. Cũng may, đối phương đã rơi vào tính toán của hắn ở trong. Hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, chống đỡ lấy đứng lên, không chút hoang mang xuất ra đan dược nuốt vào đi. Ngưu Ma Vương, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nếu là ở bên ngoài, ngươi bóp chết ta rất đơn giản, nhưng là nơi này là yêu thần mộ, mà ta đã triệt để nắm trong tay nơi này. Vừa mới sát chiêu tư vị như thế nào? Đây chỉ là nơi này mấy chục loại sát chiêu bên trong một loại, ta có đầy đủ thời gian để ngươi từng cái thể nghiệm. Yêu đế à, cao cỡ nào cao tại thượng tồn tại, bây giờ lại muốn chết trong tay ta, đây là một loại như thế nào thể nghiệm đâu? Chu Lâm khí tức càng ngày càng cường thịnh, ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, vì sắp đến một khả năng nhỏ nhoi mà hưng phấn. Ngươi làm ta sợ. Ngưu Ma Vương cười lạnh. Nhưng là, sau một khắc, cái đó nhưng lại hãi nhiên thất sắc. Bởi vì cái đó phát hiện, nơi này bó buộc càng lúc càng lớn, nó yêu biết bị khốn đốn ở đây, phát tán không đi ra, có một loại quỷ dị năng lượng đang tràn ngập. Chương 381, Vũ Quân Đỉnh Phong. Loại này quỷ dị năng lượng tại ăn mòn, muốn triệt để thôn phệ năng lượng của nó. Ngưu Ma Vương quá sợ hãi, nghẹn ngào quái khiếu, thậm chí thân thể đều có chút run rẩy. Đây là thôn phệ ma quyết. Làm sao có thể, nơi này làm sao có thể có thôn phệ ma quyết. Thượng cổ tuế nguyệt đến nay, môn này tà ác pháp quyết hẳn là tuyệt diệt mới đúng, làm sao lại xuất hiện. Lai lịch của nó cực lớn, cũng không phải là phương thế giới này sinh trưởng ở địa phương yêu đế, mà là từ ngoại giới giáng lâm, biết rất nhiều bí ẩn. Phương thế giới này mặc dù bây giờ lùi bại, thượng cổ lúc lại tiếng tăm lừng lẫy, từng có nhân vật vô thượng ở đây tranh phong, dẫn phát tuyệt thế đại phá diệt, tinh cầu bị đánh bạo, trở thành một vùng phế tích. Chính là từ thượng cổ điển tịch bên trong mơ hồ nâng lên Kim Ô yêu thần từng vẫn lạc ở đây, Ngưu Ma Vương lúc này mới đến đây, nghĩ không ra thế mà gặp được thôn phệ ma quyết. Đây chính là thôn phệ ma quyết ta, xa so với Thiên Yêu Đồ lục thuật càng thêm hung tàn tà ác pháp quyết, thế mà vẫn tồn tại tại thế. Thế gian này sẽ đại loạn, toàn bộ tinh vực còn lớn hơn loạn. Đường đường yêu đế hủ đến toàn thân run rẩy, có thể thấy được Ngưu Ma Vương giờ phút này nội tâm kinh hãi. Thôn phệ ma quyết. Chu Lâm kinh ngạc, nội tâm tự nói, không phải thôn thiên thần quyết sao? Quản nó nói cái gì, như là đã xuất thủ, liền không có quay đầu chỗ trống, hắn gầm nhẹ một tiếng, thôn thiên. Toàn bộ yêu thần mộ ầm vang chấn động, vô số thần ngọc dựa theo hoàn toàn mới sắp xếp bắt đầu phát sáng, to lớn vòng xoáy màu xám xuất hiện trên mặt đất, Chu Lâm tỏa chấn nơi đó, thể nội thôn thiên thần quyết thôi động, chân nguyên cùng trận pháp đem ngay cả, bộc phát ra siêu cường hút vào chi lực. Hô! Cuồng phong hạo đãng, hóa thành báo tố phong quét sạch. Tại ngắn ngủi hoảng sợ qua đi, Ngưu Ma Vương trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, kéo dài khoảng cách, đứng lơ lửng trên không, đồng thời trong tay tam giác xin vung dậy, khuấy động xuất một mảnh tối om quang mang thẳng hướng Chu Lâm. Chu Lâm vung đao, xích hồng đao mang như tiên hà kinh diễm bầu trời, một cỗ xảo lực mở dẫn, đem Ngưu Ma Vương công kích dẫn dắt đến vòng xoáy màu xám bên trong. Cốt cốt. Quản chi là hữu hình vô chất năng lượng công kích đồng dạng bị vòng xoáy khổng lồ thôn phệ xuống dưới. Sau một lát, Chu Lâm sắc mặt từng hồng, khí tức trên thân tăng một đoạn nhỏ. Năng lượng sau khi thôn phệ, hóa thành tinh thuần chân nguyên trả lại trở về, hắn thu được chỗ cực tốt. Trong đan điền, năng lượng tiểu nhân như cùng ăn nhân sống quả, lấy thổi hơi tốc độ cấp tốc bành trướng. Yêu đế năng lượng đẳng cấp quá cao, sau khi thôn phệ, chuyển hóa hiệu quả rất cao. Vẹn vẹn chỉ là yêu đế năng lượng công kích mà thôi, liền để hắn thu được bước tiến dài, đủ để ngăn chặn mấy tháng khổ tu. Nếu là có thể triệt để thôn phệ yêu đế bản tôn, thật là lạ như thế nào sinh trưởng tốt. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, lập tức liền không thể ngăn chặn dưới đáy lòng mọc rễ nảy mầm, Chu Lâm con mắt tỏa sáng, đáy lòng dục dịch ngóc đầu dậy. Tại yêu thần mộ bên trong, hắn có được hết thể tiện lợi điều kiện, bí ẩn, bó buộc, vô địch, đây chính là hoàn mỹ điều kiện, thế nhưng là thi triển thôn thiên thần quyết, trắng trợn thôn phệ. Đối mặt dạng này dụ hoặc, hai thanh âm trong đầu xoay quanh, lý trí cùng tham lam tại lẫn nhau đấu sức. Không được. Điên cuồng như vậy thôn phệ, một vị truy cầu cường đại, căn cơ phù phiếm, đây là ma đạo hành vi. Nguy hiểm thật, kém chút rơi vào ma đạo. Một đạo báo động ở trong lòng vang lên, cuối cùng lý trí chiến thắng tham lam, Chu Lâm trong mắt khôi phục thanh minh, phía sau lưng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong đầu quanh quẩn như ma vương vừa mới nhìn thấy thôn thiên thần quyết lúc biểu tình kinh hãi, có lẽ cái đó nói đúng, một khi thủ không được bản tâm, hãm nhập ma đạo, trắng trợn thôn phệ, mình sợ rằng sẽ biến thành thôn phệ của ma, môn tuyệt học này liền trở thành thôn phệ ma quyết. Nếu thật là như thế, ta vẫn là ta sao? Không. Ta không cần làm người như vậy. Chu Lâm ánh mắt kiên định, ý chí cứng cỏi. Hết thảy thuật pháp tuyệt học, tồn tốt chính là thần, tồn ác chính là ma, trong lòng còn có thiện ý. Đây thôn phệ ma quyết chính là thôn thiên thần quyết, nếu là ngày nào rơi vào ma đạo, đây thôn thiên thần quyết liền trở thành thôn phệ ma quyết. Hết thảy quan tâm bản tâm. Phảng phất là kinh lịch một trận tâm lý tẩy lễ, tâm linh cảnh giới thu được kế hoạch đại nhảy vọt. Cổ thí lao tổ từng nói, chỉ có thành công tạo dựng mình lĩnh vực mới có thể bước vào võ vương cảnh giới, mà ta đã lĩnh ngộ ra thập tượng lĩnh vực, khiếm khuyết chỉ là năng lượng khổng lồ. Điểm này, như ma vương trên thân vừa lúc có. Chu Lâm không phải cổ hủ hạng người, thì đến bên miệng không có không ăn đạo lý. Trước đó mỗi một lần thôn vệ đều tại mình khả khống phạm vi bên trong, cảnh giới đến, tu vi không đến, mới đi thôn vệ, tuyệt đối sẽ không mù quáng. Lần này, bởi vì yêu đế năng lượng sức hấp dẫn quá lớn, hắn kém chút khống chế không được nội tâm tham lam, suýt nữa rơi vào ma đạo. Ừm. Nhìn thấy phía dưới thân ảnh sắc mặt biến đổi không chừng, Như Ma Vương sửng sốt một chút, do dự do dự. Cái đó cũng bị kia kinh khủng vòng xoáy màu xám giật nảy mình, nghĩ đến thôn phệ ma quyết truyền thuyết, cái đó trong lòng sinh ra sợ hãi, theo bản năng quay đầu muốn đi. Thế nhưng là rõ ràng, đối phương trạng thái có chút không đúng, nếu là có thể mượn cơ hội này, xuất kỳ bất ý đánh lén, nói không chừng có thể đắc thủ. Đang đào tẩu cùng tập kích ở giữa, hắn do dự. Vô luận người cùng yêu, mỗi thời mỗi khắc đều tại kinh lịch lựa chọn. Chu Lâm tại lựa chọn thôn cùng không thôn, mà Ngưu Ma Vương tại lựa chọn phản đánh lén hay là chạy trốn. Nói thì chậm, kỳ thật rất nhanh. Quyết định Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, vừa mới ngươi không trốn, hiện tại ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Nói xong, hắn xách ngược Trảm Long đao, mũi đao hướng phía dưới, vung tay tùy ý Trảm Long đao rơi vào dưới chân vòng xoáy màu xám bên trong. Rất nhanh, từ vòng xoáy màu xám chỗ sâu, hiện ra từng chuôi năng lượng đao thể, cùng Trảm Long đao giống nhau như lúc. Chậm rãi lơ lửng. Như Ma Vương sợ hãi mà kinh, mũi lao đâm về da của hắn, lại có một loại kim châm đâm nhói cảm giác, nhiều như vậy năng lượng đao thể, nếu là đồng thời. Ý nghĩ này vừa lên, Chu Lâm đã vung tay lên, chiếu chiếu bật bật năng lượng đao thể hướng phía cái đó chen chúc mà tới. Siêu siêu siêu. Cái đó thân hình cấp tốc thu nhỏ, không ngừng tránh né. Vừa rồi một chiêu dọa phá nó gan, ngay cả năng lượng công kích đều có thể thôn phệ, bất kỳ cái gì chống cự đều là tại tư địch. Hiện tại cái đó căn bản không dám tùy tiện chống cự, chỉ cầu bảo mệnh. Như Ma Vương bỗng nhiên có chút hối hận, vừa mới thừa dịp đối phương thất thần một lát, nếu là thôi động bảo mệnh thần thông, cái đó là có thể thoát đi yêu thần mộ, hiện tại giống như bỏ qua cơ hội. Làm xong đây hết thảy, Chu Lâm nhắm mắt lại, ngồi ngay ngắn vòng xoáy màu xám bên trên, tâm thần tại khống chế năng lượng đao thể truy tung công kích. Năng lượng đao thể quá nhiều rồi, chiếu chiếu bật bật, che khuất bầu trời, tràn ngập toàn bộ yêu thần mộ, Chu Lâm tâm thần chỗ hướng như là một đám chen chúc mà vào ăn yêu ngư. Ngưu Ma Vương vừa lui lại lui, đơn giản biệt khuất đến cực hạn. Yêu đế chi thân lại bị làm cho tự bạo máu vết thương thịt, còn muốn liên tiếp lui về phía sau, liền xuất thủ cũng không thể, cái đó tung hoành vạn năm chưa từng gặp được dạng này biệt khuất thời điểm. Nhân tộc tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Ngưu Ma Vương thẹn quá hóa giận, dù nói thế nào hắn cũng là nhất đại yêu đế, tuyệt thế khó tìm đại cao thủ, thế mà bị bức bách đến chật vật như vậy. Yêu cũng là có tôn nghiêm. Ngươi là người sao? Ngươi không phải người. Vậy ta khi dễ ngươi, ngươi lại có thể làm gì được ta? Chu Lâm cũng không mở mắt, thanh âm bình tĩnh truyền đến, đầy trời đao ảnh còn tại truy tung. Siêu. Nhu Ma Vương cực lực tránh né, kết quả nghe được câu này, tức giận đến một ngụm lao huyết phun ra, thân hình dừng lại một chút, trong nháy mắt bị vô số đao ảnh đuổi kịp, xé rách tiếp theo khối lớn huyết nục. 3. Chu Lâm trên thân quang hoa lóe lên. Vũ Quân đỉnh phong, đột phá. Chương 382, yêu đế biệt khuất. Thôn Thiên Thần Quyết diễn hóa vòng xoáy màu xám thôn vệ chi lực quá mạnh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đem yêu đế huyết nục tiêu hóa, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần quần quận mà đến, trợ lực Chu Lâm trong nháy mắt xông phá tiểu cảnh giới bình cảnh, đột phá đến Vũ Quân đỉnh phong. Loại này phá cảnh tốc độ thực sự quá nhanh, nhưng mà Chu Lâm đã không cảm thấy kinh ngạc. A a a, ta liều mạng với ngươi. Máu tươi vẩy xuống, Nhu Ma Vương ngao ngao kêu, phong bế khí huyết, gần như cuồng bạo. Vậy mà lấy chính mình huyết nhục đi đột phá, cái đó làm sao nhịn chịu được. Vâng. Sau một khắc, cái đó mang theo tất cả năng lượng đao thể đón Chu Lâm vào tới, thân như quỷ mị, cực tốc mà đến, cự động tam giác xin thẳng hướng Chu Lâm. Tam giác xin bên trên phun ra suất năng lượng màu đen, đen như mực, ẩn chứa băng lãnh khí tức, binh khí bốn phía quỷ hồn đang gào khóc, lờ mờ, như là cửu u địa ngục. Chu Lâm đống nhiên mở hai mắt ra, vèo một tiếng tránh né ra ngoài, tốc độ thật nhanh. Vâng. Mênh mông năng lượng công kích trên mặt đất, cấp tốc bị vòng xoáy màu xám hút vào rơi, Chu Lâm sắc mặt lại ửng hồng một chút. Phía dưới tựa như là một cái động không đáy, mặc ngươi cỡ nào mạnh công kích đều sẽ bị thôn vệ sạch sẽ. Làm sao lại nhanh như vậy? Nhu Ma Vương lấy làm kinh hãi, đối phương rõ ràng so với mình thấp ba cái đại cảnh giới, bất quá Vũ Quân con kiến hôi, thế mà có được dạng này cực tốc, so với mình không kém là bao nhiêu. Chân đạp chỉ xích thiên ngai, đồng thời vận chuyển phượng tường thuật, cả hai phối hợp quả thực là tuyệt phối, một khi thi triển, tốc độ đập ra, mới có xuyên thẳng qua hư không cực hạn hiệu quả. Chu Lâm cũng không có đi xa, mà là tránh thoát, đứng tại dưới chân trận pháp một cái khác trận cơ bên trên. Chỉ cần hắn còn đứng ở vòng xoáy màu xám phạm vi bên trong, hắn chính là vô địch. Ngưu Ma Vương cũng không dám rơi xuống, một kích không thành, quay đầu liền đi. Lão Ngưu, nạp mạng đi. Chu Lâm tâm tình phấn chấn, quát lớn. Yêu đế huyết nhục năng lượng quá tinh khiết, đối với hắn tác dụng quá lớn, nhiều thôn phệ mấy lần, đột phá võ vương cảnh giới có hy vọng. Nhất là, Ngưu Ma Vương đầu tiên là bị trọng thương, sau là tự bạo huyết nhục, bây giờ lại bị giật xuống một mảng lớn huyết nhục, bản thân suy yếu đến cực hạn. Dạng này cơ hội tuyệt vời, không dung bỏ lỡ. Có lẽ, thật đúng là có thể rắn nuốt voi, xử lý cái đó. Chu Lâm trong mắt sinh ra sát ý, muốn chém dụng Ngưu Ma Vương. Xoẹt. Đao khí như hồng, hóa thành một mảnh màu đỏ sóng lớn đánh ra mà đến, tràng diện hùng vĩ, cảnh tượng khiếp người. Tại phía sau của hắn, vô số năng lượng đao thể tại hội tụ, đang đuổi chủ. Làm càn. Đây là ngươi bức ta. Nhu Ma Vương sắc mặt âm trầm, há mồm phun ra một viên đen như mực viên châu, kia là bản mệnh của nó yêu châu. Nên phong nhoáng một cái, yêu châu cấp tốc biến lớn, lăng không quay tít một vòng, tràn ngập ra một mảng lớn kinh khủng hắc hà hướng về Chu Lâm nơi này bao phủ mà tới. Hưu. Chu Lâm không chút suy nghĩ, đưa tay chạm long đao nên phong vẩy lên, một mảnh đao màn hiện lên, đổ ngang quá khứ. Vâng! Năng lượng đụng nhau, như sóng cả mãnh liệt, quét sạch lên một trận bao tác. Xoẹt! Cùng một thời gian, Nhu Ma Vương tam giác xin nhoáng một cái, từ tay cầm phần đuôi rút ra một ngụm sáng loáng trường kiếm, lao thẳng tới mà xuống. Đây vậy mà một nhóm người mẫu binh khí, tam giác xin vì mẫu thể, trường kiếm vì tử thể, thiết kế cực kỳ tinh xảo. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chói mắt. Yêu đế một tay cầm kiếm, một tay cầm tam giác xiên, một công một thủ, phòng ngự vô để lọt. Quắc! Một kiếm quét tới, kiếm khí dài đến mấy trăm trượng xa, đơn giản muốn xé rách hư không, quả nhiên là kinh tâm động phách. Không hổ là yêu đế, tu vi cao tuyệt, thôi động trường kiếm, kiếm mang kinh thế, tùy tiện quét ngang bắt phương, yêu thần mộ bên trong vô số thần ngọc suýt nữa bị kiếm khí chặt đứt, năng lượng dọa người. Chu Lâm biến sắc, kiếm của đối phương thế mênh mông như đại dương mênh mông, mang theo bàng bạc ý cảnh. Phối hợp yêu đế uy áp, hắn có một loại đặt mình vào kiếm hải chìm nổi, tùy thời đều có thể bị kiếm quang rào sắt cảm giác nguy cơ. Đây chính là Ngưu Ma Vương chỗ đáng sợ, kiếm thế vừa ra, không có trực tiếp bổ xuống, chỉ là tràn ngập kiếm ý đủ để cho lòng người kinh run sợ. Thiên lôi kiếp thế. Chu Lâm cấp tốc du tẩu, đồng thời triệu hồi ra đại hoang kiếm, dẫn dắt hạ lôi quang oanh kích. Ầm ầm. Kiếm hải dị tượng phía trên, lôi đình bạo kích, thiểm điện như mưa rơi đập, hắn tay trái chạm long đao, tay phải đại hoang kiếm. Đao kiếm của Vũ, toàn lực đối địch. Đinh đinh đinh đinh. Vô số kiếm quang va chạm, quanh thân bị mưa kiếm vần quanh, hắn người khoác lôi điện áo, thân hình như điện, như mộng như ảo, giống như là một cái bóng mờ tại trận cơ ở giữa xuyên thẳng qua. Nhưng lại không phải rút đi, mà là tại tìm cơ hội ý đồ phản kích. Sắt. Ngưu Ma Vương gầm thét, thôi động bản mệnh yêu châu nghiền ép lên tới. Hắc hà ngập trời, kinh khủng vô biên, kế trường kiếm về sau, khí tức điệp ra, uy áp lâm thế. Thập tượng lĩnh vực. Mắt thấy công kích tới lâm, uy áp bắt phương, muốn tránh cũng không được, Chu Lâm con ngươi co vào, thi triển ra mình lĩnh ngộ lĩnh vực. Vâng. Hắc hà lấp lóe, Ngưu Ma Vương bản mệnh yêu châu va chạm trên thập tượng lĩnh vực. Thập tượng lĩnh vực buộc phát hào quang sáng chói, khí thế đại thịnh, quang hoa chói mắt. Hào quang bay vụt, như là sao chổi đụng tinh cầu, năng lượng kinh khủng hóa thành quang vũ điểm điểm, che cản ánh mắt. Trang diện này thái kinh người, như là một viên thái dương nổ tung, năng lượng sôi trào. Hô! Vòng xoáy màu xám cấp tốc vận chuyển lại, yêu thần mộ bên trong trôi nổi lên một tầng thật dày mê vụ. Giống! Chu Lâm giống to một tiếng, há mồm phun ra một đạo lục quang, xuyên qua mê vụ, bắn về phía kia một tôn cao lớn bóng đen. Đáng chết. Ngươi dùng độc. Ngưu Ma Vương quái khiếu, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Rất nhanh, thân thể nó bắt đầu biến sắc, một đầu lục sắc sâu gióm theo nó trong lỗ mũi chui vào, tại thể nội không ngừng xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, kịch độc tàn sát bừa bãi. Chính là phệ nguyên thiên độc. Chỉ là, hạ thủ cái này bộ vị thái lung túng, lỗ mũi. Ngưu Ma Vương mũi to lỗ trong nháy mắt một cái biến thành hai cái lớn, nóng bỏng độc tố tràn ngập, dù là cái đó là yêu đế cường giả. Y nguyên không cách nào ngăn cản trước thiên độc vật cùng giác quan bên trên song trọng xâm nhập. Dùng độc thế nào? Đánh không lại đương nhiên phải dùng độc A. Ngươi đường đường yêu đế đâu có thể buông xuống dáng vẻ cùng ta một cái tiểu tiểu vũ quân quyết chiến, còn không cho phép ta dùng chút ít thủ đoạn. Chu Lâm cười lạnh, nhún người nhảy lên. Xoẹt. Đao khí như hồng, chạm long đao vây quanh Ngưu Ma Vương thân thể cao lớn một trận phách chạm. Ngưu Ma Vương nguyên bản liền vô cùng suy yếu, hiện tại lại bị độc tố xâm nhập, đối mặt Chu Lâm đao quang. Cái đó không có sức chống cự, lần nữa lựa chọn tránh né. Nhưng là, Chu Lâm sao lại buông tha cơ hội như vậy? Phệ hồn phong bạo. Át chủ bài xuất hiện nhiều lần, hắn lần nữa sử xuất linh hồn thủ đoạn chấn nhiếp. Ngưu Ma Vương thân thể cao lớn chấn động, hai mắt có một lát mê muội, mượn nhờ này nháy mắt mê muội, Chu Lâm cấp tốc xuất đao, lần nữa chém xuống một khối lớn huyết nhục. Kia một đoàn huyết nhục rơi vào vòng xoáy màu xám bên trong, trong nháy mắt bị thôn phệ. Sau một lát, Chu Lâm thân thể run lên, khí tức trong người đã đạt đến một cái đỉnh điểm. Hưu. Phệ nguyên tiên độc từ máu thịt be bét địa phương bắn nhanh mà quay về, bị Chu Lâm thu nhập trong đan điền. A a a. Ngưu Ma Vương ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân mọc đầy lục sắc lông dài, như là một bộ lục mao cương thi, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, cái đó lần nữa thụ trọng thương, mà lại thân chúng kịch độc. Cho dù là buông tha bộ thân thể này, bản tôn cũng muốn diệt ngươi. Lòng đang dỉ máu, tung hoành vạn năm, chưa hề có một khắc dạng này biệt khuất. Cơ hồ là đưa nó dồn đến tuyệt cảnh. Chương 383, tự bạo nhục thân. Vâng. Một đạo kịch liệt chôn vùi chi quang từ đỉnh đầu xông ra, Ngưu Ma Vương một đôi sừng trâu, ẩn chứa thiên phú thần thông, giờ phút này ầm vang nổ tung, hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Lên đỉnh đầu sừng trâu bắn nổ địa phương, một đoàn đen như mực thân ảnh theo sát phía sau. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, nhận ra kia là Ngưu Ma Vương yêu linh ôm yêu châu cấp tốc trốn xa. Yêu linh quay đầu, mang theo nồng đậm vẻ hoán động. Yêu đế nhục thân là yêu tộc hành hành vô địch thì vào, dưới mắt nhưng lại không thể không bỏ qua, cái đó như thế nào cam tâm. Bị thương thật nặng, tăng thêm chúng độc đã sâu, bộ thân thể này đã phế đi, coi như Ngưu Ma Vương dù tiếc đến đâu, cũng nhất định phải làm ra lựa chọn. Lưu lại chẳng khác gì là thành toàn tiểu tử kia, khỏe mắt của nó hiện lên một tia tàn nhẫn. Bạo cho ta. Một đoàn chói mắt ánh lửa trước người nổ tung, như là tinh cầu nổ tung, ánh lửa tỏa ra bốn phía, cảnh tượng dọa người. Chu Lâm biến sắc. Cái đó thế mà tự bạo nhục thân. Ngưu Ma Vương lựa chọn để hắn cảm thấy bất ngờ, nghĩ không ra đây lão Ngưu không những đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng không lưu tình chút nào. Yêu tộc muốn đem nhục thân tu luyện tới yêu đế cấp độ, khó khăn cỡ nào, tối hậu quan đầu nói tự bạo liền tự bạo, phần này tàn nhẫn, đơn giản đáng sợ. Siêu. Chu Lâm không chút nào do dự chìm xuống, trốn vào vòng xoáy màu xám bên trong, đồng thời thôi động bốn phía thần ngọc trận pháp, hải lượng thần ngọc phát sáng, tận cố gắng lớn nhất thôn phệ. Xoẹt. Chôn vùi chi quang đem yêu thần mộ trận pháp chôn vùi xuất một cái động lớn, Ngưu Ma Vương yêu linh ôm ấp bản mệnh yêu châu, mang theo một đôi sừng châu cấp tốc chui ra ngoài. Chu Lâm toàn lực ứng phó ứng đối tàn phá yêu đế thân thể bạo tạc tạo thành kinh khủng ba động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngưu Ma Vương phá vây ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, yêu thần mộ bị khí lãng khổng lồ xung kích, không ngừng biến hình, thôn thiên thần quyết diện hóa vòng xoáy màu xám buộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh. Cho ta thôn thôn thôn. Chu Lâm gầm thét, hắn cũng là bị buộc đến cực hạn, nếu là không thể triệt để nuốt vào dư ba, hắn chỉ sợ cũng muốn tính cả yêu thần mộ cùng một chỗ hóa thành cho bụi. Vâng! Một đoàn to lớn mây hình nấm thuận như ma vương phá vỡ địa phương lăng không nở rộ, khí lãng xông lên cựu trọng thiên. Phía dưới, khí lãng lấy yêu thần mộ làm trung tâm, hóa thành báo tố phong quét sạch bát phương. Báo tố phong thái cường đại, ngay cả ngọn núi đều bị rút lên, như là gò núi yêu thú trực tiếp bị thổi lên trời. Phân ra thắng bại sao? Loại tầng thứ này chiến đấu căn bản không phải phổ thông yêu tộc có thể tham dự, bọn chúng khẩn trương chú ý yêu thần mộ biến hóa. Yêu đế đại nhân ra. Không đúng, yêu đế đại nhân làm sao? Giống. Như ma vương một chờ thoát khốn, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, triệt để báo nổi. Tiếng giống đánh tan trên bầu trời đám mây, cường đại mây hình nấm khí lãng đều bị cái đó gào vỡ, cái đó tức sủi bọt mép, ánh mắt lạnh lẽo, giống như một đầu tuyệt thế yêu thần. Yêu đế đại nhân thế mà ngay cả nhục thân đều đã mất đi. Vậy xem đại yêu trong lòng kinh dị, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Yêu thần mộ cứ như vậy đáng sợ sao? Trước đó leo lên đảo nhỏ, có mang dị dạng tâm tư thiểm điện điểu, dọa đến vèo một tiếng, tranh thủ thời gian chạy xa. Yêu đế đại nhân. Có đại yêu kiên trì tới gần, kết quả bị Ngưu Ma Vương ngoan lệ chừng một cái, ngậm miệng. Đều cấp bản tôn nghe, toàn lực công kích, bản tôn muốn hắn chết. Cái đó sắc mặt tâm trầm, thẹn quá hóa giận, thanh âm ùng ùng vang vọng toàn bộ vạn thọ sơn. Dù là Ngưu Ma Vương bây giờ chỉ còn lại yêu linh cùng yêu châu, thế nhưng là yêu uy bỏ tại, chúng đại yêu cũng không rõ ràng cái kia hắn đến cùng là ai, đành phải theo khiến hướng phía yêu thần mộ phát ra công kích mãnh liệt. Không khí nổ lớn, các loại yêu tộc thần thông phô thiên cái địa, hướng về yêu thần mộ đánh giết tới. Phúc, phúc, phúc. Lớn châu tiểu châu là khay ngọc, thất thải công kích rơi vào yêu thần mộ trên trận pháp, vốn là bấp bênh trận pháp ba động kịch liệt hơn. Yêu thần mộ bên trong, Chu Lâm đỏ bừng cả khuôn mặt. Trên mặt cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Vòng xoáy màu xám điên cuồng thôn phệ, dù là có một bộ phận dư ba thuận lối ra thả ra ngoài, hắn tiếp cận áp lực y nguyên lớn đến khó có thể tưởng tượng. Tuyệt đại bộ phận tâm thần muốn khống chế yêu thần mộ trận pháp vận chuyển, một bộ phận khác tâm thần lại muốn cố kỵ trả lại mà đến tinh thuần năng lượng. Nếu là lúc khác, hắn tuyệt đối sẽ vui mừng quá đỗi, hải lượng tinh thuần năng lượng, cầu còn không được. Nhưng là bây giờ tình huống là, năng lượng quá thừa, hắn suýt chút nữa thì bị no bạo. Trong đan điền năng lượng tiểu nhân đã bị chống đến cực hạn, thế nhưng là võ vương cảnh giới tầng kia bình cảnh còn không có đột phá. Hắn cần một cơ hội. Nói cách khác, hắn hiện tại hay là vũ quân đỉnh phong, nhưng là đã đạt đến vũ quân đỉnh phong cực hạn, không được tiến thêm. Vâng! Yêu thần mộ trận pháp rốt cục không cách nào tiếp cận nhiều như vậy đại yêu liên thủ công kích, tan vỡ. Siêu siêu! Chu Lâm một tay phất lên, đem tất cả thần ngọc thu nhập hoa dương trong động phủ, thân hình lấp lóe. Không hề dừng lại một chút nào hướng phía tế đàn lao đi. Giết cho ta. Giết tiểu tử kia. Nhìn thấy yêu thần mộ vỡ tan, Chu Lâm lộ ra thân ảnh, Ngưu Ma Vương đỏ ngầu cả mắt, cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, cái đó thất thố gầm thét. Chính là tiểu tử này để yêu đế đại nhân ngay cả nhục thân đều đã mất đi. Chúng đại yêu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thủ hạ nhưng không có chút nào buông lỏng, liên tiếp yêu tộc thần thông hướng phía Chu Lâm truy sát tới. Phúc. Dù là tốc độ kinh người, nhưng là có chút công kích hay là không có cách nào tránh đi, Chu Lâm lạc trên tế đàn, thân hình lay động, thân thể toát ra một cỗ lại một cỗ huyết hoa, có nhiều chỗ đều bị đánh xuyên, lộ ra bạch cốt âm u. Chu Lâm, ngươi còn sống. Yêu thần mộ dị động đã sớm đã dẫn phát chú ý của bọn hắn, thần phong quốc chủ nhìn thấy Chu Lâm xuất hiện, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Kiếm tử, đi mau, nơi này quá nguy hiểm, ngươi muốn giữ được tính mạng, cho chúng ta báo thủ. Lục đại võ hoàng lão tổ bị bó buộc. Biết rõ yêu đế đáng sợ bọn hắn, nhìn thấy Chu Lâm, thứ nhất thời gian liền thúc hắn mau chóng rời đi. Hải tử, ngươi làm sao thụ thương rồi? Bọn chúng quá mạnh, ngươi đánh không lại, đi mau. Chu Trấn Đông phụ tử, Liễu Như Yên hai mắt lệ như suối trào, dù là mình đi chết, bọn hắn cũng không nỡ con của mình thụ thương. Yên tâm, lão tổ, quốc chủ, phụ thân mẫu thân, ra ra, ta nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra. Chu Lâm ánh mắt kiên nghị, hắn thở hổn hển một hơi, đống nhiên quay người. Trực diện hậu phương phô thiên cái địa gào thét mà đến yêu tộc thần thông. Siêu. Hắn một tay một vòng, đem sư phụ Mục Thanh ném đi ra, vội vàng nói, sư phụ, cho ta ngăn trở bọn chúng, ta cần mười hơi thời gian. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Mục Thanh mới vừa ra tới, ý thức còn dừng lại tại Chu Lâm đem hắn ném vào hoa dương động phủ sát na, đột nhiên thấy rõ ràng tình huống trước mắt, hắn không chút do dự gật đầu, đồ nhi ngươi yên tâm, sư phụ cho dù chết, cũng phải vì ngươi tranh thủ đến mười hơi thời gian. Kiếm tâm. Lên. Một đạo kinh khủng kiếm quang từ thể nội dâng lên mà xuất, quay chung quanh bốn phía, hình thành một mảnh kiếm mạc, giọt nước không lọt. Ngay cả võ hoàng lão tổ đều bị bó buộc, tình thế đã nghiêm trọng đến cực hạn. Mục Thanh không biết trước đó xảy ra chuyện gì, vừa tiến vào Hoa Dương động phủ hắn liền hôn mê, nhưng là hiện tại, đến hắn nên xuất lực thời điểm. Chương 384, giải cứu đám người. Thời gian cấp bách, Dung không được một lát do dự. Chu Lâm lựa chọn tín nhiệm sư phụ, đem hết thể tất cả đều giao phó cho hắn, chỉ cần tranh thủ 10 hơi thời gian. Hô hô. Hắn dùng 2 hơi thời gian khôi phục tự thân, thể nội quá thừa năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, khí tức của hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Loại này khôi phục cùng như ma vương hao phí tự thân tinh huyết khôi phục khác biệt, đây hoàn toàn là đang lợi dụng quá thừa năng lượng. 2 hơi về sau, khôi phục hoàn tất. Hắn cấp tốc đứng dậy, lo lắng nhìn thoáng qua sư phụ, kiếm mạc bên trên xuất hiện một chút lỗ hổng, Mục Thanh khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi. Một thân một mình đối mặt Vạn Thọ Sơn mấy ngàn đại yêu, hoàn toàn đều là yêu vương cấp bậc kinh khủng tồn tại, sư phụ áp lực rất lớn. Nhưng là hắn đang cắn răng kiên trì, cũng không lui lại nửa bước. Mỗi người đều có trách nhiệm của mình, dưới mắt, thủ hộ là trách nhiệm của hắn. Mà trách nhiệm của mình, thì là cứu người. Thân hình như điện, Chu Lâm nắm lên Trảm Long đao, nên không ném đi, đem bó buộc tại tất cả tù binh phía sau chói linh tắc chặt đứt. Đông đông đông. Những này bị bắt làm tù binh nhân tộc luyện khí sĩ từng cái như là hạ sủi cảo rơi xuống tại tế đàn bốn phía. Ở chỗ này có thể nói là Nam Hải địa vực đỉnh tiêm nhân tộc cường giả, nhiều như vậy luyện khí sĩ, đây là một cỗ to lớn chiến lực, đồng thời cũng là một cái cự đại phiền phức. Yêu tộc đem bọn hắn tù binh thời điểm mặc dù không có thương tới tính mệnh, nhưng lại vận dụng thủ đoạn đặc thù phong cấm bọn hắn tất cả linh lực, những người trước mắt này từng cái kỳ thật hình như phế nhân, là cái vướng hữu. Mà hắn cần phải làm là cấp tốc giải trừ yêu tộc cấm chế, giải phóng tất cả mọi người. Nói là giải cứu, nào có dễ dàng như vậy. Nhiều người như vậy, vừa mới chỉ là giải cứu động tác liền hao phí một hơi, lưu cho hắn thời gian chỉ có thất hơi thở. Hắn có thể thành công sao? Tin tưởng hắn, nhất định có thể. Ở thời điểm này bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể chờ đợi. Phanh phanh. Mỗi cái tù binh người tâm đều bất tranh khí cuồng loạn lên, không có người muốn chết, mà thành hy vọng đang ở trước mắt. Liền nhìn Chu Lâm có thể hay không đuổi tại yêu tộc phá vỡ Mục Thanh kiếm mạc phòng ngự trước đó đem tất cả mọi người cấm chế đều giải trừ. Đây là một lần sinh cùng tử đọ sức, là cùng thời gian tại thi chạy. Lục đại võ hoàng cường giả mặt có nét hổ thẹn, nghĩ không ra lòng tin bạo dạp mà đến, cuối cùng lại lưu lạc làm tù nhân, cần kiếm tử giải cứu tình trạng, quả nhiên là ném đi mặt mo. Nhanh, đều cấp bản tôn xuất thủ. Các ngươi không có ăn cơm không? Hắn đang giải cứu nhân tộc tù binh, chờ hắn giải cứu ra. Tử kỳ của các ngươi đã đến. Một con màu đen yêu linh ở giữa không trung gầm thét, như ma vương tức hồn hện, nếu không phải bản thể tự bạo, mất nhục thân, hiện tại làm sao lại nhìn xem lo lắng xuông, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Lâm đang xuất thủ thi cứu nhưng không có biện pháp gì. Sắt. Một đám yêu vương biết rõ lợi hại, không có yêu đế đại nhân chấn áp, những này võ hoàng một khi phóng xuất ra, đối bọn chúng tới nói chính là hủy diệt tính đả kích, bọn chúng căn bản là không có cách áp chế nhân tộc võ hoàng. Còn có 6 hơi thở. Nam hơi. Mục Thanh miệng phun máu tươi, kiếm mạc lung lay sắp đổ, ánh mắt của hắn có chút phát tán, đã nhanh muốn tới cực hạn, hắn đây là tại tiêu hao tiềm lực man lực trèo trống. Chu Lâm ánh mắt lo lắng, yêu tộc cấm chế phức tạp, coi như hắn tinh thông trận pháp, đối với thể nội cấm chế lại không hiểu nhiều lắm, lưu cho hắn thời gian quá ngắn ngủi. Trong lòng của hắn mặc niệm lấy thời gian, còn có 4 hơi thở, chỉ có 4 hơi thở. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Khuôn mặt non nớt bên trên nhỏ xuống giọt giọt mồ hôi. Hắn có rất ít khẩn trương như vậy đến liền hô hấp đều muốn ngưng trệ thời khắc, hiện tại mỗi một hơi thở đều đại biểu cho sinh mệnh, hắn chậm trễ không dậy nổi. 3 hơi. Hai tay đặt tại cổ thí lao tổ phần lưng, linh thức thăm dò vào thể nội, tìm kiếm yêu tộc cấm chế khí tức, đồng thời thi triển thôn thiên thần quyết, lòng bàn tay hấp lực truyền đến, Chu Lâm lo lắng nói, cổ thí lao tổ, phối hợp ta, toàn lực xung quan. Tốt. Cổ thí lao tổ sắc mặt ngưng trọng, thôi động thể nội không nhiều tu vi lần lượt điên cuồng xung quan. Hắn biết hiện tại mỗi một hơi thở đều quá trọng yếu, chỉ cần hắn có thể xông quan ra ngoài, dù chỉ là ngăn cản một khắc đồng hồ, đều có thể vì những thứ khác người mang đến sinh cơ hội. 2 hơi. Phá cho ta. Cổ thí gầm thét, râu tóc đều dựng. Vâng. Nương theo lấy phô thiên cái địa tiếng phá hủy, kiếm mạc bị tạc nứt, Mục Thanh máu me khắp người, cả người bị tạc đến bay rất ra ngoài, đụng ngã tại hắc sắc thạch bia trước, ngất đi. Các ngươi chết chắc. Như ma vương cuồng ngạo thanh âm vang lên. Bọn hắn chung quy là không có chống nổi mười hơi, đại cục đem định, bọn hắn trốn không thoát, giết bọn hắn cho ta, một cái đều đừng buông tha. Cái gì hiện thế, đều không cần, cái đó hiện tại cấp thiết nhất ý nghĩ chính là giết hắn, giết Chu Lâm, giết tất cả mọi người. Ta đến. Cổ thí khỏe miệng tràn đầy tơ máu, ầm vang đứng lên, một cô thuộc về võ hoàng khí tức phóng xuất ra. Chỉ là, cố khí tức này có chút suy yếu. Phía sau, hai bàn tay bỗng nhiên phun ra xuất hai cỗ nhiệt lưu, tràn vào trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt để khí tức của hắn mạnh mẽ. Tại vừa mới điều tra bên trong, Chu Lâm phát hiện, kỳ thật cổ thí lao tổ bản thân bị trọng thương, coi như giờ phút này có thể đứng lên, cũng không phát huy ra nhiều ít chiến lược. Hắn câu này ta tới, hoàn toàn là muốn chơi lệnh A. Cũng may trong cơ thể hắn quá thừa năng lượng rất nhiều, đây đều là năng lượng tinh thuần, quan chú đến lao tổ thể nội, có thể giải trừ khẩn cấp. Cổ thí quay đầu, khỏe mắt có chút ướt át, hạ giọng nói một câu, tạ ơn. Câu nói này, hắn đã mấy trăm năm không có nói qua. Thân là lão tổ, luôn luôn chỉ có hắn trợ giúp người khác, lúc nào đến phiên bị một cái hậu bối tiểu tử đến giúp đỡ. Nội tâm của hắn lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Lão tổ, bảo trọng. Thời gian không nhiều, hắn còn cần giải cứu càng nhiều người. Sư phụ ngã xuống, khí tức còn tại, hẳn là chỉ là hôn mê, so ra mà nói, cái khác lao tổ càng trọng yếu hơn. Yên tâm đi, chỉ cần ta còn sống, bọn này xuất sinh liền giao cho ta. Cổ thí lao tổ trịnh trọng phát ra tiếng, hào khí nảy sinh. Tất cả mọi người ánh mắt ướt át, Mục Thanh ngã xuống một khắc này, bọn hắn kém chút coi là không có cơ hội, hiện tại cổ thí lao tổ lại đứng lên. Nhân tộc tiền bối che già mang mọc, đây đều là lấy mạng đang liều A. Thế mà còn chưa có chết. Như Ma Vương đơn giản muốn chọc giận choáng, rõ ràng không có chống nổi mười hơi, vì cái gì vẫn không giết được hắn. Làm sao lại vừa vặn không có khe hở kết nối. Vận khí cũng quá tốt. Một lần giết không chết, vậy liền lại sát một lần, các ngươi đều choáng váng. Xuất thủ A. Nương theo lấy Như Ma Vương tiếng gầm gừ, mới một đợt yêu tộc thần thông liên tiếp công kích đến tới. Có ta ở đây, các ngươi sát không tiến vào. Cổ thí ánh mắt sắc bén, một tay bấm niệm pháp quyết, kiếm chỉ phía trước. Đầu ngón tay phun ra xuất một vòng kiếm quang, đây một vòng kiếm quang đầu tiên là cực yếu ớt, rất nhanh liền bằng bạc, hóa thành một đạo kiếm khí chi tường vắt ngang trước người. Thân là kiếm tông lão tổ, đồng thời cũng là kiếm linh thể, kiếm đạo của hắn tu vi tinh thâm, đối với kiếm khí nắm giữ xa so với Mục Thanh cái này hậu bối mạnh hơn, hắn một màn này tay lập tức tình thế liền không đồng dạng. Quắc! Đại yêu thần thông công kích rơi vào phía trên, kích phát ra từng mảnh nhỏ kiếm quang. Kiếm quang thái lăng lệ, ánh sáng sơn lâm. Như núi lửa nổ tung, bao trùm toàn bộ vạn thọ sơn, trực tiếp đem gần nhất yêu tộc cấp đánh nổ. Chương 385, ta có thể ôm ngươi một chút không? Tốt. Trong mắt mọi người bộc phát ra một cỗ mãnh liệt cầu sinh khát vọng, không ít người kích động đứng lên. Cổ thí lao tổ giải cứu ra, có võ hoàng lao tổ phía trước, bọn hắn hy vọng còn sống lớn hơn. Chu Lâm thở dài một hơi, vừa mới cho hắn áp lực quá lớn, mười hơi thời gian, nếu như không có giải cứu ra cổ thí lao tổ. Chỉ sợ nên đón bọn hắn chính là tựa là hủy diệt đả kích. Như Ma Vương đã mất đi nhục thân, chẳng khác gì là nhổ răng láo hổ, không đáng để lo. Nhưng là kia một đám yêu vương cũng không phải ăn chay, tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Sư phụ cuối cùng cũng không có kiên trì đến mười hơi, nhưng là tất cả mọi người biết, hắn đã tận lực, đối thủ quá cường đại, dùng võ quân tu vi ngạnh kháng nhiều như vậy yêu vương bạo lực oanh kích, có thể kiên trì đến thứ 9 hơi thở, đã là vượt quá tưởng tượng. Cũng may, cuối cùng vẫn hiểm lại càng hiểm tới đỉnh. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Ta cũng tới. Ngón tay tung bay, trước lạ sau quen, Chu Lâm nhanh chóng giải cứu ra lần lượt từng lão tổ. Sáu tên võ hoàng lão tổ giải cứu hoàn tất, chiến cuộc phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển. Mấy vị lão tổ đều là thân kinh bách chiến lão nhân, tuyệt sử phùng sinh, ứng biến cũng không chậm, một khi giải cứu ra, cấp tốc chỗ đứng bảy trận. Thiên cương hôn nguyên trận. Lục đạo thanh âm đồng thời vang lên, một tầng ngông ngông quang mang đem phương viên vài chục trượng bên trong đều bao phủ lại. An toàn. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Chu Lâm lúc này mới có thời gian nhìn xem Mục Thanh thương thế, thăm dò sư phụ hơi thở, xác định chỉ là hôn mê, lúc này mới cho ăn một chút chữa thương đang ăn dược, tiếp tục giải cứu những người khác. Tạ ơn. Cảm ơn ngươi. Đại ân cứu mạng, nhận người ân huệ, tất cả mọi người cứu lại, những này luyện khí sĩ từng cái đều đầy cõi lòng cảm kích. Hai tử, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Ta thật sợ. Liêu Như Yên ôm chặt lấy Chu Lâm, nước mắt không cầm được chảy xuống. Làm mẹ nhìn con mình thụ thương một khắc này, quả thực là trái tim tan nát rồi. Tốt tốt, yên tâm đi, mẹ, ta đây không phải không sao nha. Chu Lâm như cái tiểu đại nhân an ủi mẫu thân. Chu Trấn Đông dùng sức ôm chặt thê tử bả vai, thấp giọng nói, không có việc gì, ta vẫn còn, chúng ta đều tại. Lý Yên Nhi cúi thấp xuống mí mắt, tiến đến Chu Lâm trước mặt, thẹn đỏ mặt nói, thiếu chủ, cảm ơn ngươi, lại cứu ta. A, không có việc gì, không có việc gì, đây là ta phải làm. Chu Lâm như gặp đại xá, mau từ mẫu thân trong ngực chui ra, có chút đỏ mặt. Mặc kệ trên chiến trường như thế nào sát phạt quả đoán, hắn cuối cùng chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên, kinh lịch rất nhiều cực khổ, bây giờ một nhà đoàn viên, đây là kiện đặc biệt chuyện vui. Ta có thể ôm ngươi một chút không? Lý Yên Nhi chính mình cũng không biết mình làm sao lại nói lời như vậy, ước chừng là nhìn thấy Chu Lâm một nhà ba người ôm nhau cùng một chỗ, Lâm Thời xuất hiện suy nghĩ. Chu Lâm sửng sốt một chút. Người chung quanh đều sửng sốt một chút. Cái này, có biến A. Nhìn thấy Chu Lâm do dự, Lý Yên Nhi ước chừng cũng ý thức được yêu cầu của mình có chút quá phận, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tranh thủ thời gian khoát tay nói, ta không phải ý tứ kia, không phải ngươi nghĩ ý tứ kia, ta chính là nghĩ cảm tạ một chút ngươi. Quýnh lên, nàng nói chuyện lắp bắp hỏi, rước lấy người chung quanh một trận cười khẽ. Tất cả mọi người là người từng trải, chỗ nào còn nhìn không ra nữ hài nhi này đối Chu Lâm cố ý, thấy thế nhao nhao lộ ra thiện ý của Vũ. Liễu Như Yên lau lau khỏe mắt nước mắt, đồng dạng nhìn lướt qua Lý Yên Nhi, thầm nghĩ, nữ hài nhi này thật xinh đẹp, lần trước cũng gặp phải nữ hài nhi, cũng không biết Lâm Nhi đứa nhỏ này đến cùng thích cái nào, hay là đều thích. Mang theo đặc thù ánh mắt nhìn, Liễu Như Yên càng xem càng là hài lòng. Chu Lâm do dự một chút, đi qua, nhẹ nhàng ôm một hồi Lý Yên Nhi, nói, ngươi không cần khách khí, lần này ngược lại để ngươi bị sợ hãi. Thân thể nhẹ nhàng đụng chạm, một cỗ trước nay chưa từng có cảm xúc chạy xuôi ở trong lòng, cái loại cảm giác này đặc biệt kỳ lạ, đặc biệt quyến luyến, dù là vẹn vẹn chỉ là vừa chạm liền tách ra, một khắc này, Lý Yên Nhi nội tâm đặc biệt thỏa mãn. Cảm ơn ngươi. Nàng châm thấp nhìn chân của mình nọn, gương mặt xinh đẹp hồng đến lỗ tai dễ, dùng con muỗi thanh âm nói một câu. Cũng không biết nói là cấp Chu Lâm nghe đâu hay là nói cho mình nghe. Nơi xa, Phượng Vũ trốn ở thần phong quốc chủ thân về sau, mang trên mặt thần phong vệ đặc hữu mặt nạ, sau mặt nạ nàng nước mắt rơi như mưa. Nàng rất hâm mộ Lý Yên Nhi, nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, có lẽ nàng không mở miệng được cho hắn biết. Quan Âm tông chủ nhìn thật sâu một chút Chu Lâm, thầm nghĩ, thiếu niên này, tương lai của hắn không cách nào phỏng đoán, duệ tinh đứa nhỏ này thích hắn chưa chắc là chuyện tốt. Rầm rầm rầm. Bên ngoài kịch liệt nguyên khí tiếng nổ đánh gãy đôi này thân mật người trẻ tuổi, Chu Lâm tối lui, đem Lý Yên Nhi bảo hộ ở sau lưng, sầm mặt lại, lớn tiếng nói, tất cả mọi người nhanh chóng khôi phục khí huyết, ta đi trước chợ lao tổ một chút sức lực, chờ các ngươi khôi phục tốt, cùng một chỗ giết ra ngoài. Siêu. Hắn đông nhiên quay người, không chút do dự bước ra một bước, chỉ xích thiên nhai bộ pháp cộng thêm phượng tường thuật, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, từ thiên cương hỗn nguyên trong trận chui ra, vượt giai thời không, xuất hiện tại một yêu vương bên cạnh. Chu Lâm gầm thét, ầm vang ra quyền. Hắn hận những yêu tộc này lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào, nhất là bắt hắn thân nhân, bằng hữu làm tiền đặt cược, cái này khiến hắn rất khó chịu, trong lòng đã sớm đè ép một mùi lửa cần phát tiết. Vâng! Quyền phong hạo đãng, một quyền oanh bạo không khí, trong nháy mắt xuất hiện tại tên kia yêu tộc trước mặt. Ngươi là... Chu Lâm. Đây là một đầu vương cấp yêu thú, bản thể chính là một đầu bích quang hống. Hống yêu vương nhìn thấy Chu Lâm ngang nhiên đánh tới, trong lòng chấn kinh mà tức giận. Bọn chúng tận mắt nhìn đến yêu đế đại nhân từ yêu thần mộ bên trong chật vật mà xuất, ngay cả nhục thân cũng bị mất. Nhìn yêu đế đại nhân như vậy cắn răng nghiến lợi bộ dáng, đây hết thể khẳng định đều cùng trước mắt tiểu tử này có quan hệ. Những này đại yêu đều không ngốc, ngay cả yêu đế đại nhân đều không đối phó được người, bọn chúng làm sao đần độn xông đi lên. Cho nên Bích Quang Hống tình nguyện đi xung kích thiên cương hốn nguyên trận, cũng không muốn đơn độc đối mặt Chu Lâm. Không muốn về không muốn, yêu vương tự có yêu vương ngạo khí, tuyệt đối không cho phép cái đó xoay người bỏ chạy. Muốn chết cùng chết. Bích Quang Hống cuồng hống một tiếng, hóa xuất bản thể, lưu quang màu xanh biếc ra lông từng chiếc nổ lên, rét lạnh răng nanh nhỏ xuống lấy nước bọn, hướng phía Chu Lâm cắn xé tới. Chu Lâm nắm đấm phát sáng, như mặt trời hoành không, bộc phát ra hào quang rừng rực, bao trùm Bích Quang Hống. Đầu này yêu vương liều mạng đối kháng, đem hết khả năng. Thiên yêu đồ lục thuật. Tối hậu quan đầu, Chu Lâm biến quyền vị trưởng, nghiêng thế chỉ lên trời vẩy lên. Ngươi. Phịch một tiếng. Đầu này Bích Quang Hống tại Chu Lâm chói lọ dưới lòng bàn tay trực tiếp nổ tung, căn bản không có sức hoàn thủ, trực tiếp bị đánh bạo. Nổ tung trong nháy mắt kia, Bích Quang Hống đều khó mà tin, nghĩ không ra mình thế mà đánh không lại một chiêu, ngay cả cơ hội trốn đều không có. Miểu sát. Chu Lâm vừa ra tay, trong nháy mắt rung động toàn trường. Bích Quang Hống bị miểu sát. Chúng đại yêu âu sầu trong lòng, nhìn về phía Chu Lâm ánh mắt càng thêm sợ hãi, người này quả nhiên hữu lực địch yêu đế bản sự. Hắn lại có thể miểu sát yêu vương. Đám người hoàn toàn không còn gì để nói, hắn mới vũ quân đi, dùng võ quân vượt cấp mà chiến, thế mà còn có thể miểu sát yêu vương, tiểu tử này thực lực lại tăng mạnh. Chương 386, quân chiến yêu vương. Hắn làm sao lại kinh khủng như vậy dọa người? Chẳng lẽ là cái nào đó có thuật chú nhan láo quái vật? Bích Quang Hống cũng không nên yếu ớt như vậy à, mới một trưởng mà thôi, liền bị giải quyết hết, trong này có gì đó quái lạ. Các ngươi phát hiện không có, tiểu tử kia vung ra ánh sáng, cho người ta một loại sợ hãi cảm giác, ta cảm thấy. Những này đại yêu lẫn nhau truyền âm, đối Chu Lâm lòng đề phòng nặng hơn. Tốt. Một chiêu chém giết yêu vương, bày trận mấy tên lão tổ luôn miệng khen hay, sĩ khí tăng nhiều. Lúc này, Chu Lâm toàn thân phát sáng, dị thường sáng chói, uy áp bát phương. Hắn đứng ở nơi đó, liền như là đứng tại một vòng huy hoàng liệt nhật bên trong, hào quang cực kỳ chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ánh sáng chói mắt tôn lên hắn như là dáng lâm trần thế thần chỉ, hắn không che giấu chút nào, thỏa thích phóng thích mình có năng lượng. Siêu siêu. Bước chân như bay, hoành độ hư không, một bước phóng ra, ánh sáng thiên địa. Giống. Giống to một tiếng, một đầu bào tuyết từ đám mây nhảy xuống, chặn đường tại Chu Lâm trước mặt, động tác nhanh nhẹn mà mạnh mẽ, tản mát ra hiển hách yêu uy. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Đây đồng dạng là một tôn yêu vương, tuyết báo vương thân dài mấy chục trượng, há miệng mang theo thảm liệt sát khí, cái đó gầm thét, gào thét mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng mà, sau một khắc cái đó kinh dị, trước mắt một mảng thần quang ngập trời, như là liệt nhật hoành không, không có chút nào tránh né, cường thế nghiền ép lên đến, đúng là muốn cùng nó liều mạng. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến ngay cả lấy tốc độ lấy xương tuyết báo vương đều có chút kinh dị. Toàn thân da lông tạc lập, tuyết báo vương xoay người bỏ chạy. Hiện tại Dung không được cái đó quyết tâm nói vì chính mình tìm lối thoát giới, yêu tộc trời sinh linh giác dự cảm đến có đại khủng bố giáng lâm. Trời ạ, ta thấy được cái gì, Chu Lâm thế mà dọa đến tuyết báo vương quay đầu liền chạy. Đây chính là nhất đại yêu vương A, đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Trong đám người có người chấn kinh, có người rêu cận. Tuyết báo vương tức giận, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo gầm thét, chạy đi đâu. Một đoàn ánh sáng chói mắt lướt qua trường không, cắt đứt con đường phía trước, ngăn tại phía trước. Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Tuyết báo vương kèm chút dọa nước tiểu, cái đó lấy tốc độ nhanh nổi danh trên đời, nhìn chung một phương thế giới, có mấy người có thể sánh vai. Mà bây giờ lại bị một cái nhân loại đuổi kịp, đây cũng quá dọa người. Sắt. Chu Lâm phất tay, nắm quyền mà tới. Thôn phệ Ngưu Ma Vương yêu nguyên về sau, hắn đã đạt đến vũ quân cảnh giới cực hạn đỉnh phong, không tiến thêm tấc nào nữa. Muốn tiến bộ, nhất định phải đột phá bước vào cảnh giới toàn mới. Hắn rõ ràng đã cảm ngộ xuất thập tượng lĩnh vực, thế nhưng là võ vương bình cảnh hay là gắt gao trói buộc hắn, để hắn không được nó cửa mà vào. Tìm không thấy môn, vậy liền phá tan. Hắn cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đến để cho mình triệt để buông tay buông chân, mà yêu tộc chính là mục tiêu tốt nhất. Xoẹt. Tuyết báo vương gào thét, há mồm phun ra một vệt ánh sáng, như là kiếm thai chém về phía trước, đồng thời cái đó huy động mình một đôi như sắt thép móng vuốt lớn, bộc phát ra mênh mông năng lượng, trực kích Chu Lâm hai lỗ thai. Tại nó bên ngoài thân, có một tầng mông mông trùng sáng, như là khống chế phong vân mà đi, để tuyết báo vương tốc độ lộ ra vô cùng đáng sợ. Phanh phanh phanh. Một người một báo trong nháy mắt đối bính mấy chục nhớ. Hai tộc nhân yêu, thù hận đã sâu, vừa ra tay liền muốn phân sinh tử. Ngao. Rất nhanh, tuyết báo vương phát ra một tiếng rú thảm, toàn thân tuyết trắng da lông bị nướng hắc, thân thể nhiều chỗ ám thương. Trước mắt tiểu tử này, như là bị nắng gắt bao khỏa, toàn thân nở rộ hào quang rừng rực. Thân thủ so yêu đế còn đáng sợ hơn. Vâng. Chu Lâm đầu ngón tay nở rộ ánh sáng chói mắt, thiên yêu đồ lục thuật bộc phát, sắc bén quang mang đè ép thiên địa, tại vài thước phạm vi bên trong, hắn như là một tôn tuyệt thế ma thần, không thể địch nổi. Tuyết báo vương ánh mắt sợ hãi, sinh sinh bị đánh bay ra ngoài, sau đó nổ tung. Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao lại chết? Tuyết báo vương ý thức biến mất sát na, trong lòng đại khủng, cái đó rõ ràng cảm nhận được, Chu Lâm vẹn vẹn chỉ là vũ quân tu vi. Mình lấy yêu vương chi tư vậy mà áp chế không nổi, ngược lại bị sát, cái này cần là cỡ nào nghịch tiên. Ngay từ đầu, cái đó không tin Bích Quang Hống dễ dàng như vậy liền bị sát, cái đó muốn vì Bích Quang Hống báo thủ, kết quả mình cũng mắc vào. Lại giết một cái. Chúng đại yêu cảm thấy kinh dị, thiếu niên kia như mặt trời giữa trưa, thần uy đơn giản không thể địch nổi. Thấy được chưa, chính là hắn, không giết hắn, các ngươi đều không sống nổi, nhất định phải giết hắn. Ngưu Ma Vương yêu linh gào thét. Cái đó biết rõ Chu Lâm thiên phú, hận không thể xé nát hắn. Rất nhanh, yêu tộc rối loạn tương bừng, tiến đánh thiên cương hỗn nguyên trận yêu tộc phân ra một bộ phận chiến lực đến vây công Chu Lâm. Siêu siêu siêu. Tiếng thu gạo, chim minh thanh, liên tiếp xông ra mấy thân ảnh, đều là yêu vương. Nhân tộc tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ, dám tàn sát ta yêu tộc vương giả, ta cùng ngươi không chết không nớt. Nên giết, nhân tộc đều nên giết, đi chết đi. Tiểu tử. Ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản chúng ta tứ vương lửa giận, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Gầm thét, từng cái cực kỳ tức giận, ba đầu yêu vương, thần sắc dữ tợn, lộ ra răng nhọn, uy danh chấn thiên. Một đầu thiểm điện điểu cầm vương dương cánh, phóng lên tận trời, sau đó cấp tốc lao xuống. Chết! Thiểm điện điểu gào thét, hai cánh khẽ vỗ, ngàn vạn năng lượng lông vũ hóa thành vạn tiễn tập sát xuống tới. Cùng phong gào thét, Chu Lâm sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm bầu trời, ánh mắt bên trong chiến ý kéo lên. Bốn đầu yêu vương lại như thế nào? Trong mắt ta, đều là gà đất chó sành. Đi! Chu Lâm gào to, đại hoang kiếm bỗng nhiên bay ra, nhắm ngay bầu trời đáp xuống cầm vương thiểm điện điểu, nở rộ hừng hực kiếm mang, trên đó phủ văn lấp lóe. Hắn muốn trước tuyệt sát cầm vương, miễn cho cái đó đào tẩu. Vâng! Đại hoang kiếm lăng không bộc phát, trên đó kiếm mang bắn ra bốn phía, dẫn phát hư không chấn động mạnh. Thiểm điện điểu ngàn vạn lông vũ tiễn bị kiếm mang rào sát, đều xoắn nát, một đoàn tiếng nổ bên trong, một đạo kiếm quang đột ngột mà xuất, chém về phía thiểm điện điểu. A! Thiểm điện điểu sợ hãi, nghĩ không ra ngàn vạn lông vũ hóa tiễn lại còn không có ngăn cản đối phương một thanh phi kiếm, cái đó kêu to, song chảo phát sáng, hướng phía dưới vô tới, muốn ngăn cản kiếm quang. Phúc! Kiếm quang sắc bén, đâm thủng thiểm điện điểu song chảo, xuyên qua tiến trong cơ thể của nó, tóe lên mảng lớn vương cấp huyết dịch. Thiểm điện điểu không hổ là thiểm điện điểu, trong lúc nguy cấp, thi triển thiên phú thần thông, toàn bộ thân chim cấp tốc lui lại, hư không chấn động xuất một mảnh gọn sóng. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong hư không truyền ra rất rất xa, thiểm điện điểu kéo lấy trọng thương thân thể cấp tốc đi xa, hoàn toàn sợ vỡ mật. Đầy trời huyết vũ bay lả tả, còn có lông vũ điêu tàn, đại hoang kiếm chém xuống một mảnh cánh, cuối cùng vẫn là để đầu kia thiểm điện điểu đào thoát ra ngoài. Trọn vẹn dài 3 trượng thiểm điện điểu cánh, ngã xuống, bị Chu Lâm nắm trong tay, chờ một chút có cánh gà nướng bằng ăn. Ba đầu yêu vương kinh hãi, tiểu tử này thật hung tàn, thế mà muốn ăn thịt. Đây hoàn toàn là đem yêu tộc xem như xuất sinh đối đại a. Bọn chúng rốt cuộc để ý giải yêu đế đại nhân kinh sợ, tiểu tử này đơn giản chính là yêu tộc thiên địch, nhất định phải giết chết. Sắt, cùng tiến lên, xử lý hắn. Ba đầu yêu vương nhìn nhau một chút, cùng một chỗ xông về phía trước. Hung uy hạo đãng, ba đầu yêu vương hóa xuất bản thể, mở ra huyết buồn đại khẩu, răng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, hàn quang lập lòe. Suy suy, yêu vương thiên phu thần thông thỏa thích phóng thích, đây một mảnh địa vực thành quang mang đất tập trung. Chương 387, chiến trường đốn ngộ. Thùng thùng. Trái tim kịch liệt rung động, dung hợp yêu thần chi tâm về sau, lực lượng của hắn đạt được tăng lên trên diện rộng. Chu Lâm đón quang mang mà lên, tự thân lực lượng thôi phát đến cực hạn, toàn thân tắm rửa kim mang, tất cả lỗ chân lông đều thư giãn ra, cùng giữa thiên địa rời rạc năng lượng câu thông, lẫn nhau giao hòa, càng phát sáng chói. Sắt. Yêu vương gào thét, cùng nhau vồ giết tới, nhấc lên nguyên khí sóng cả, triệt để đem đây một mảnh không gian bao phủ. Thập tượng lĩnh vực. Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, đem tự thân lĩnh vực kích phát ra tới. Đầy trời quang hoa rơi vào trong lĩnh vực, phát ra nguyên khí khuấy động thanh âm, nho nhỏ khu vực bên trong, giả dối quỷ quệt, nguyên khí diễn hóa bảy yêu súng xít, cảnh tượng kinh khủng. Đây là dị tượng. Trong lĩnh vực thế mà kích phát dị tượng. Tiến giai vũ quân đỉnh phong về sau, thập tượng lĩnh vực càng thêm rộng lớn, không chỉ có thôn vệ công năng, yêu vương công kích rơi vào trong đó, vậy mà khuấy động xuất yêu vương hư ảnh, dẫn phát dị tượng công kích. Xoẹt. Một đầu yêu vương xông nhanh đến phụ cận, đang muốn phát ra công kích, kết quả phát hiện lại có một đầu giống nhau như lúc yêu vương hướng phía cái đó đánh tới, ngay cả khí tức đều giống nhau như lúc. A, tại sao có thể như vậy? Cái đó kêu to lên tiếng, quá sợ hãi. Bởi vì cái đó phát hiện đây không phải là hư ảnh, mà là năng lượng thể, hoàn mỹ phục chế nó hết thể năng lực, cùng nó chém giết. Kính tượng công kích. Có đại yêu từng gặp năng lực như vậy, phát ra một tiếng kinh hô. Khó khăn nhất chiến đấu chính là cùng mình tác chiến. Không có người nào nguyện ý dạng này. Kính tượng công kích sao? Chu Lâm lòng có sở ngộ, một cái ý niệm trong đầu hiện lên trong lòng, bức thiết muốn bắt lấy, nhưng lại phút chốc không thấy. Mơ hồ, hắn cảm thấy ý nghĩ kia rất trọng yếu, nhưng lại lập tức đã mất đi tung tích, ý nghĩ này cùng tự thân lĩnh vực có quan hệ. Hắn nhắm mắt lại, đắm chìm trong lĩnh vực bên trong, đây là hắn phá vỡ mà vào võ vương cảnh giới mấu chốt, hắn tại tinh tế phỏng đoán cùng cảm ngộ, ngoại giới hết thể tựa hồ cũng chẳng phải trọng yếu. Hắn trên chiến trường thế mà lâm vào đốn ngộ chi cảnh. Phúc. Nguyên khí diện hóa kính tượng công kích đem đầu kia yêu vương cuốn lấy, to lớn thôn phệ chi lực phát động, sinh sinh đem đầu này khổng lồ yêu vương hút thành một trương thật mỏng yêu thú ra, nguyên khí xé rách, trương này ra đều nổ tung, không còn sót lại bất cứ thứ gì. T. Biến hóa như thế cả kinh tất cả đại yêu hít một hơi lãnh khí, đây cũng quá kinh khủng đi, đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Còn lại hai tôn yêu vương tận mắt nhìn thấy đồng bạn của mình gần như trong nháy mắt mất mạng. Bọn chúng hung diễm lập tức dập tắt, hận không thể lập tức cụp đuôi đào tẩu. Bọn chúng đơn giản không thể tin được, đường đường yêu vương thế mà nhanh như vậy liền bại, mà lại bị bại như thế triệt để, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Yêu tộc cũng sẽ sợ hãi, nhất là đối mặt dạng này mới thôi mà quỷ dị thần thông, bọn chúng hoàn toàn bị dọa sợ. Bọn chúng không chủ động công kích, Chu Lâm cũng không có động tác, song phương không nhúc nhích đứng ở nơi đó, như là đọng lại. Chuyện gì xảy ra? Tình huống có chút quỷ dị. Như Ma Vương yêu linh con ngươi đột nhiên co rụt lại, cái đó dù sao cũng là yêu đế yêu linh, nhìn ra một số khác biệt, lập tức quát, thất thần làm gì? Công kích à, hắn tại lĩnh hội thần thông, không biết chủ động công kích, các ngươi công kích từ xa, nhất định phải đánh gãy hắn lĩnh hội, nhanh, nhanh à. Cái gì? Hắn đây là tại lĩnh hội thần thông. Đạt được yêu đế đại nhân chỉ điểm, đây hai đầu yêu vương sợ hãi, trước đó chẳng lẽ là bị động công kích? Bị động công kích liền đã lợi hại như vậy, nếu như chờ hắn tìm hiểu ra thần thông, thì còn đến đâu? Hai đầu yêu vương đối mặt, dưới chân đạp một cái, trong nháy mắt thối lui, sau đó diễn hóa yêu tộc thần thông, xa xa công kích. Một mảng lớn quang hoa nở rộ, yêu vân tràn ngập, cắt vàng tập kích quấy rối, hai đầu yêu vương riêng phần mình thao túng mình sở trường thần thông, khu vật tập sát. Yêu vân nhấp nô, hóa thành từng cái vân thú gầm thét, chói hai sóng âm liên tiếp, nhiễu được lòng người tự không yên. Cắt vàng từng lớp lưu động, khi thì như cự xà cắn xé, khi thì như đá trụ đâm thiên, yêu khi ung tùm, không ngừng quấy nhiễu. Ẩm. Chu Lâm nhắm mắt lại, hai thai không nghe thấy ngoài thân sự tình, tại hắn bên ngoài, lĩnh vực lại như là linh tính làm ra phòng ngự tư thế. Thập tượng lĩnh vực bên trong, nguyên khí khuấy động, vạn pháp bất xâm. Quắc. Giữa thiên điệu đống nhiên kiếp vân cuồn cuộn, một đạo chói mắt thiểm điện từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy lôi điện của vũ, đáp xuống yêu vân ở trong. A. Ngàn vạn vân thú trong nháy mắt bị tắc nức, yêu vân tán đi, yêu vương thiên phú thần thông bị phá. Điện quang lấp lóe, dọc theo hư không tràn ngập, như một đầu kim xà chớp động, bột một tiếng quất vào nơi xa yêu vương trên thân. Yêu vương vừa mới tiếp cận thần thông bị phá phản vệ, hiện tại lại bị địa giật, tại chỗ gân cốt đứt gãy, sau đó bay lên, thân thể khổng lồ cấp tốc tăng dã, ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra một tiếng liền chia năm xẻ bảy, ầm vang nổ tung thành vô số máu thịt vụn. Máu thịt vụn sau khi rơi xuống đất, như cùng loại hạ từng khỏa siêu cấp hạt giống, những máu thịt kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hòa tan. Từ lòng đất chui ra từng khỏa đằng mạn mầm non, gào thét ở giữa, từ một gốc nhỏ bé chỉ có hai mảnh lá cây tiểu mầm cấp tốc lột sắc thành từng cây to bằng cánh tay lớn cường tráng đằng mạn. Chiếu chiếu bật bật đằng mạn quấn quýt lấy nhau, không ngừng sinh trưởng, cắt vàng bị định trụ, diễn hóa cự xà bị bóp nát, cột đá bị ăn mòn, những này đằng mạn dọc theo yêu khí phương hướng, cấp tốc hướng phía đầu kia yêu vương truy tung. A. Tận mắt nhìn thấy loại này quỷ dị tràng cảnh, yêu vương dọa đến quay đầu liền chạy. Xiu xiu. Ngàn vạn đằng mạn không ngừng từ lòng đất sinh sôi ra, đem đây một khối khu vực hóa thành một mảnh nồng đậm đằng mạn chi sâm, yêu vương rơi vào trong đó, không ngừng dãy rủa, vừa mới ra sức bay lên không liền bị đằng mạn lôi kéo xuống, mặc cho cái đó dãy rủa như thế nào y nguyên không thể thoát khỏi đằng mạn dây dưa, cuối cùng bị chậm rãi bó buộc, nắm chặt, cuốn vào đằng mạn chỗ sâu. Chúng yêu kinh dị, thở dài, dã chư vương xong. Đương nhiên, đằng mạn ầm vang chấn động, chậm rãi tán đi, chìm vào lòng đất, đi được sạch sẽ. Tựa như là xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Đất cắt bên trên, chỉ còn lại một bộ to lớn dã thu xương khô, to lớn xương sườn chỉ lên trời, toàn thân không có một tia huyết nhục. Hắn đến tột cùng tại lĩnh ngộ cái gì thần thông a? Không biết là ai nói một câu, đáy lòng sợ hãi. Đây quả thực quá kinh khủng, cận chiến không được, đánh xa cũng không được, còn có thể có biện pháp nào? Chu Lâm, cùng với giống to một tiếng, kia là phẫn nộ đến cực điểm thanh âm, Như Ma Vương yêu linh thôi động yêu đế chi giác cầm vàng đánh tới. Siêu. Yêu đế chi giác bên trên tràn ngập chôn vùi chi quang, bắn thẳng đến Chu Lâm đầu lâu. Loại này chôn vùi chi quang phi thường lợi hại, lúc trước yêu thần mộ lấy thần ngọc bố trí trận pháp đều ngăn không được đôi này sắc bén sừng châu, đây là Như Ma Vương thiên phú thần thông. Cuối cùng nhục thân tự bạo thời điểm, Như Ma Vương không có cái gì mang đi, duy chỉ có mang đi đôi sừng châu này, bởi vì dựa vào cái này có thể phát huy ra uy lực to lớn. Chôn vùi chi quang, những nơi đi qua, hết thể đều bị chôn vùi. Yêu đế đại nhân rốt cục xuất thủ. Tất cả đại yêu thở dài một hơi, bọn chúng đều nhìn ra yêu đế yêu linh suy yếu, dù là đã mất đi mạnh nhất nhục thân, chỉ cần Như Ma Vương vẫn còn, bọn chúng còn có lực lượng. Sừng châu ầm vang mà tới, thập tượng lĩnh vực bên trong nguyên khí ba động càng ngày càng kịch liệt. Chu Lâm từ đầu đến cuối không có mở mắt ra, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nhanh tỉnh lại a, tỉnh lại a. Nơi xa lục đại võ hoàng lão tổ một mặt lo lắng, Chu Lâm xuất chiến. Phân lưu một bộ phận yêu tộc chiến lực, chẳng khác gì là thay bọn hắn giảm bớt áp lực. Bọn hắn áp lực chợt giảm, tại duy trì trận pháp đồng thời, liền có đầy đủ thời gian khôi phục thương thế, chỉ chờ khôi phục hoàn thành, liền có thể triệt để phản công. Lúc này, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xảy ra ngoài ý muốn a. Rất nhiều người cầu nguyện. Sừng châu tiến vào trong vòng một trượng, lấy tốc độ của nó, trong chớp mắt liền có thể cận thân, một khi cận thân, Chu Lâm nhất định phải chết. Ngưu Ma Vương chờ mong, sẽ thành công sao? Yêu tộc cũng đang mong đợi, sẽ đắc thủ sao? Ngay tại sừng châu sắp đụng vào thập tượng lĩnh vực thời điểm, Chu Lâm hai mắt nhắm chặt, đống nhiên mở ra. Chương 388, người một nhà chiến đội. Hai vệ thần quang đống nhiên bắn ra, Chu Lâm tự nói, ta rốt cục đã hiểu, lĩnh vực, nguyên lai là dạng này. Một trận gió qua, hắn động. Thể nội năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, thôi động hắn cấp tốc lui lại, mắt thấy Ngưu Ma Vương song giác liền muốn chạm đến thập tượng lĩnh vực phạm vi, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào. Cả hai bảo trì một cái tương đối song song tốc độ, một sát na kia khoảng cách trở thành vĩnh hằng. Đáng chết. Một đám yêu tộc chờ đợi bên trong tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, cái nhân tộc tiểu tử này tốc độ thế mà nhanh đến khủng bố như thế, đơn giản đáng sợ. Đây đều giết không chết hắn, còn có cái gì biện pháp? Một cỗ sa sút cảm xúc tràn ngập tại Vạn Thọ Sơn yêu tộc trong lòng. Xoẹt. Chu Lâm tránh đi sừng châu, nghiêng người hướng phía cái khác đại yêu đánh tới. Ở sau lưng của hắn, vang một tiếng vang. Ngưu Ma Vương sừng châu nở rộ kinh khủng uy năng, đem một cái ngọn núi đều đánh nát, triệt để chôn vùi thành cho bụi. Thật là khủng khiếp thiên phú thần thông, may mắn né tránh. Nhân tộc luyện khí sĩ đều thở dài một hơi, vừa mới thật sự là vì Chu Lâm lau một vệt mồ hôi. Kiếm tử, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, chuẩn bị phản công đi. Cổ thí lao tổ truyền âm, hắn đã sớm kiềm chế không được. Đường đường kiếm tông lao tổ, mấy trăm năm tung hoành vô địch, lúc nào bị bắt làm tù binh qua. Phía sau tù binh tất cả mọi người khôi phục 7-8 phần, tất cả đều có được sức đánh một trận, không thể để cho Chu Lâm một người đi chinh chiến, bọn hắn cũng khát vọng chiến đấu, khát vọng dùng yêu tộc máu tươi đến rửa sạch bọn hắn sỉ nhục. Bọn hắn đều là nhân vật thành danh, thế mà bị yêu tộc tù binh, đây là sỉ nhục, đồng thời cũng là một món nợ máu, nhất định phải dùng máu hoàn lại. Tốt. Vậy liền cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Chu Lâm ngừng lại một chút, lui trở về. Tất cả mọi người chuẩn bị, sắt. Đạt được kiếm tử cho phép. Lục đại võ hoàng lao tổ đồng thời triệt hồi thiên cương hỗn nguyên trận, để lại nhân tộc luyện khí sĩ như mãnh hổ hạ sơn, hướng phía yêu tộc đánh tới. Ngay từ đầu thời điểm, nhân tộc tổn thất nặng nề, chỉ còn lại một số cao thủ bị bắt làm tù binh. Tại yêu thần mộ xuất thế thời điểm, kinh khủng biển dung nham tàn sát bừa bãi, cơ hồ đem phổ thông vạn thọ sơn cấp thấp yêu tộc toàn bộ hủy diệt, còn lại đều là một chút yêu vương cấp tồn tại. Nói cách khác, thời khắc này trên chiến trường đều là cường giả tối đỉnh. Mặc dù yêu vương số lượng so với nhân tộc luyện khí sĩ muốn bao nhiêu, bình quân thực lực so với nhân tộc mạnh hơn, nhưng là ưu thế cũng không phải là hết sức rõ ràng, không đủ để hình thành nghiền ép chi thế. Mà lại, yêu đế Ngưu Ma Vương đã mất đi nhục thân, chẳng khác gì là con cọp không răng, không có yêu đế trấn áp, chỉ là yêu vương, căn bản áp chế không nổi lục đại võ hoàng liên thủ công kích. Sắt! Sắt ra! Tiếng giống giận dữ truyền ra, nhân tộc luyện khí sĩ từng cái con mắt đỏ bừng, quả thực là gấp đến đỏ mắt. Phấn đấu quên mình cuồng giết tới. Kia cố khí thế bàng bạc nối thành một mảnh, như là hải khiếu núi lở, cường thế thúc đẩy. Đáng chết. Tất cả yêu vương nhóm phát ra gầm lên giận dữ, từng cái hóa thành khổng lồ bản thể, gào thét xông tới giết. Chu Lâm thối lui đến phụ mẫu Gia Gia bên người, cao giọng nói, Gia Gia, phụ thân, mẫu thân, các ngươi cùng sau lưng ta, giết đi qua. Chu Phong cười to, hảo tôn nhi, chúng ta ông cháu rất lâu không có sóng vai cùng một chỗ chiến đấu, Gia Gia thực lực mặc dù không được, nhưng là giúp đỡ vẫn là có thể. Nhớ kỹ Gia Gia lúc ấy nói cho người pháp quyết sao. Chu Lâm nhiệt huyết sôi trào, cảm giác mình giống như về tới thần tuyển sơn mạch tu luyện thời gian, hắn phấn chấn mà nói, nhớ kỹ, Gia Gia lúc ấy khuyên bảo ta, xuất đao phải nhanh, nhanh nhanh nhanh. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, nhanh đến cực hạn liền thắng. Ha ha ha, Gia Gia lúc ấy còn tưởng rằng vũ sư chính là cao cao tại thượng đại nhân vật. Nghĩ không ra tôn nhi của ta đều là siêu việt vũ sư bốn cái đại cảnh giới vũ quân cường giả. Chu Phong cởi mở cười to, thần sắc tràn đầy kiêu ngạo, ta có một đứa con trai tốt, càng có một đứa cháu ngoan, hôm nay, liền để chúng ta một nhà liên thủ giết địch. Tốt. Chúng ta liền gọi là người một nhà chiến đội. Giết địch. Người một nhà toàn bộ gật đầu. Đi. Chu Lâm phía trước, Chu Trấn Đông ở phía sau, Liễu Như Yên đi theo bên cạnh, đem lão gia tử vây vào giữa. Chu thị một nhà bốn miệng như là một đạo báo tố phong quét sạch phía trước, trở thành đây một mảnh trên chiến trường đặc thù phong cảnh. Thiếu niên tay trái cầm trảm long đao, tay phải đại hoang kiếm, không che giấu chút nào trên thân mang theo đáng sợ sát ý, toàn lực ứng phó xuất kích. Xoẹt. Hắn ném ra ngoài đại hoang kiếm, hóa thành phi kiếm quét ngang. Oanh. Lấy thiên lôi kiếp thế thôi động, trên bầu trời lôi đỉnh nổ tung, hướng về phía trước oanh kích mà đi, một đạo đáng sợ thiểm điện đột ngột xuất hiện, hừng hực vô cùng. Hướng về một yêu vương cường giả đánh tới. Chu Lâm, đừng tưởng rằng bản vương sợ ngươi. TT. Đây là một đầu yêu xà, thân thể vô cùng to lớn, nửa người trên đứng thẳng người lên, đuôi rắn không ngừng bạo động, mang theo một tia bất an. Xà vương ánh mắt lạnh lùng, miệng phun lưỡi rắn, rõ ràng có chút ngoài mạnh trong yếu. Chu Lâm thế mà để mắt tới cái đó, mà lại vận dụng thiểm điện công kích, để nó sợ hãi. Chủ yếu là chiến tích của thiếu niên này thái kinh người, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ thế mà liên sát số tôn yêu vương, để tất cả vương cấp yêu thú trong lòng đều e ngại không thôi. Chu Phong trong lòng cảm thán, từng có lúc, hắn chưa từng nghĩ tới một ngày kia mình lại có thể hướng phía một đầu yêu vương xuất thủ. Giữa hai bên chênh lệch quá xa, cách biệt một trời. Tựa như hắn năm đó không hề nghĩ rằng, mình cuối cùng cũng có một ngày còn có thể khôi phục lại. Khi đó trong mắt cường đại thậm chí là cao không thể chạm võ linh luyện khí sĩ, bây giờ mình đã sớm bước vào tầng kia cảnh giới. Đây hết thảy đều bởi vì có một đứa cháu ngoan a. Chu Chấn Đông đồng dạng cảm khái vạn phần, vài chục năm lao ngục thai hương, chưa từng nghĩ tới có một ngày bọn hắn một nhà người có thể kề vai chiến đấu. Cái loại cảm giác này thái kỳ diệu. Liễu Như Yên nhìn xem nhi tử cường hạn bóng lưng, lại nhìn xem trượng phu, một mặt hạnh phúc, bao nhiêu năm thai nạn rốt cục đổi lấy hôm nay đoàn viên, lại quay đầu, quá khứ cực khổ cũng liền không cảm thấy khổ. Nhận lấy cái chết. Chu Lâm thẳng tiến không lùi, một bước phóng ra, sát na mà tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong tay chạm long đao buộc phát ra ánh sáng chói mắt buộc, như là kim sắc núi lửa phun trào. Xà vương đã sớm bàn thành một đoàn, không ngừng phun lưỡi rắn, làm ra mạnh nhất để phòng tư thế. Ầm ầm, chém ra một đao, thiên diêu địa động, hư không nổ tung. Xà vương rất quả quyết, đôi rắn quét ngang, vô số phủ văn lấp lóe, hóa thành một mảnh quang mang rào sát quá khứ, muốn chôn vùi chạm long đao quang mang. Công kích qua đi, đôi rắn cấp tốc bắn ra, một cỗ to lớn lực đạo bắn lên, xà vương xông lên cao thiên, trong tích tắc cất cao mấy trăm trượng, muốn kéo mở khoảng cách, trốn xa lái đi. Chạy đi đâu? Chu Lâm thấy thế, cơ hồ là đồng thời vọt lên, thẳng hướng cao thiên. Gia Gia cũng không thể lơ lửng, phụ thân mẫu thân miễn cưỡng có thể lơ lửng, nhưng là không cách nào kéo dài, hắn lấy lực lượng một người mang theo đám người phi không mà đi, truy kích đi lên. Cơ hội tốt. Bốn cái tốt như vậy bịa ngắm lên không? Nhất là đại cửu nhân Chu Lâm mang theo mấy cái vương hữu, trên mặt đất mấy vị khác yêu vương nhãn tỉnh sáng lên, ra sức chấn khai riêng phần mình đối thủ, thôi động đáng sợ năng lượng trùng sáng, oanh sát không trung mục tiêu. Xa vương thân ở giữa không trung, quay đầu cười lạnh. Tận lực chế tạo cơ hội, chờ đợi ngay tại lúc này. Chương 389, Cổ Kính. Phượng Tương Thuật. Mắt thấy đáng sợ năng lượng trùng sáng từ phía dưới bắn nhanh mà đến, Chu Lâm không chút hoang mang, dưới chân ngay cả đạp, tốc độ tăng vọt. Trong chớp mắt bay lên không mấy trăm trượng, năng lượng chùm sáng từ phía dưới siêu siêu mà qua. Sinh tử cực tốc, vừa mới điểm liền bị đánh trúng, Chu Phong lòng còn sợ hãi, cao thủ quyết đấu quả nhiên không phải tầm thường. Đáng tiếc. Phía dưới yêu vương phát ra khẽ than thở một tiếng, cơ hội tốt như vậy thế mà không có đáp thủ. Xa vương lại hoảng sợ, Chu Lâm vọt lên không trung, trong nháy mắt rút ngắn cùng nó khoảng cách, không giữ lại chút nào thôi động chạm long đao, ngang nhiên chém ra một mảnh đao quang. Đao quang đáng sợ. Như là tinh không bên trong tinh hà, cực kỳ kinh người. Đang. Xà vương há mồm phun ra một mặt lớn chừng bàn tay gương đồng, kiểu dáng cổ phác, trên không trung quay tít một vòng, nên phong biến lớn chút, chống đỡ đao quang. Đây là cái đó từ nhân tộc luyện khí sĩ trong động phủ đạt được một tông dị bảo, luyện hóa về sau, cổ kính có thể tự hành hấp thu năng lượng thiên địa, dựa vào cái này cái đó từ một đầu phổ thông xích liên xà, không ngừng tiến hóa, cuối cùng trở thành khai linh trí yêu vương. Xoẹt xoẹt. Cổ kính ngăn trở đao quang, một bộ phận đao quang bị cái đó hấp thu, làm nó nở rộ thần quang. A, Chu Lâm lộ ra kinh ngạc thần sắc, chiếc cổ kính kia rất quỷ dị, kia cổ pháp kiểu dáng giống như đã từng quen biết, chỉ bất quá trước mắt mặt này cổ kính có thể hóa giải cùng hấp thu đao quang, cái này khiến hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Bình thường yêu vương căn bản không có dạng này gì bảo, xem ra đầu này xà vương cũng có phi phàm gặp gỡ. Xem ra kia cổ kính cũng là một tông cổ bảo, có thể hấp thu năng lượng công kích. Bảo vật như vậy tuyệt đối không phải linh khí có thể có, ít nhất là linh khí phía trên cổ bảo mới có mấy phần khả năng. Cổ bảo dị thường thưa thớt, nghĩ không ra đầu này xà vương thế mà trong tay nắm giữ một kiện. Ngươi có cổ bảo, ta cũng có. Chu Lâm thôi động chạm long đao, cấp tốc tiến lên. Chạm long đao cũng là cổ bảo, chất liệu vô địch, đủ để địch nổi. Đang. Nên kích đi lên, Chu Lâm ra sức chém về phía cổ kính, xà vương thôi động cổ kính, thay đổi mặt kính. Xoẹt. Chói mắt đao mang phản xạ ra, một đạo cô đọng đến cực hạn năng lượng chùm sáng bắn nhanh mà đến, cả kinh Chu Lâm hoành đao bảo vệ trước người. Năng lượng đao quang đánh trúng mặt đao, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Hắn chui đao kia rất bất phàm. Đây đều không có giết chết tiểu tử này, xà vương trong lòng oán hận, đối với Chu Lâm đao trong tay càng thêm kiên kỵ. Cái đó biết rõ mình cổ kính cường hãn cỡ nào, nghĩ không ra đối phương tuổi còn trẻ thế mà cũng có thể trưởng khống một tông cường đại như vậy bí bảo, khó trách có thể lấy tuổi mới 20, hoành hành vô địch. Một người một yêu ở trên bầu trời đại bạo phát, nhanh chóng va chạm. Ầm ầm. Đôi rắn bỗng nhiên bộc phát, sinh sinh đem bọn hắn quất bay xuống tới. Chu Phong thấy hoa mắt thần mê, hắn chỉ có võ linh thực lực, phát ra công kích căn bản không tổn thương được xà vương. Chu Chấn Đông ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía trước, thỉnh thoảng thôi động linh khí trường thương phát ra chói mắt thương mang, quấy rối xà vương. Liễu Như Yên đứng tại bên cạnh hắn, phụ tá lấy pháp thuật công kích. Khoảng cách gần như vậy quan chiến cơ hội quá hiếm có, vương cấp yêu thú sức chiến đấu thật đáng sợ, nếu không phải Chu Lâm lấy chân nguyên lồng khí bảo vệ bọn hắn, chỉ riêng yêu vương cường giả thả ra khí tức liền không chịu nổi. Đông. Chu Lâm rơi xuống đất, hai chân đạp lên mặt đất toàn diện băng liệt, vô số đá vụn đánh rách tả tơi thành bột mịn. Xà vương đuôi răng sắc bén vô cùng, đây một cái đuôi kéo xuống đến, chân nguyên lồng khí đều kém chút bị rút đến biến hình. Sắt. Sau khi rơi xuống đất, gần nhất ba tên yêu tộc vương giả bức lui riêng phần mình đối thủ, liên thủ xung kích tới. Theo chúng, Chu Lâm uy hiếp lớn nhất, chỉ cần giết người này, nhân tộc liên quân không đáng để lo. Muốn chết. Chu Lâm gào to, quanh thân quang mang đại thịnh, vung đao lại chạm. Thiếu niên ngạo khí, thế mà bị một đầu xà vương đánh rơi xuống, tâm hắn có không cam lòng. Đang muốn truy kích đi lên, kết quả bị ba đầu yêu vương dây dưa kéo lại, lập tức tức giận trong lòng. Chết là ngươi. Tam đại yêu vương gào thét, há miệng ngưng tụ ra chói mắt năng lượng trùm sáng. Loại này gần như thần thông bản nguyên trùm sáng vô cùng cường đại, lấy yêu vương tinh khí ngưng tụ, một kích xuống dưới có thể hoành sát yêu vương trở xuống bất luận cái gì tồn tại. Siêu siêu. Chu Lâm cấp tốc tránh né, mang theo liên tiếp hư ảnh. Loại này năng lượng trùm sáng thuộc về thẳng tắp công kích, uy lực mạnh nhất thời điểm chỉ có một nháy mắt. Hắn bây giờ mang theo người một nhà đồng hành, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn lấy thân mạo hiểm. Phía sau quang mang lóa mắt, Chu Lâm vượt qua ba tên yêu vương vây công, lần nữa xông lên không trung. Ba tên yêu vương sắc mặt tái xanh, cùng kêu lên quát, ngươi dám. Đối phó Chu Lâm, bọn chúng đồng dạng trong lòng còn có kiên kỵ, chủ yếu là Chu Lâm chiến tích thái kinh người. Ba tên yêu vương vây công cũng không có tuyệt đối nắm chắc, lúc này mới vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất bản nguyên trùng sáng. Nghĩ không ra Chu Lâm thế mà phòng thủ mà không chiến, vượt qua bọn chúng tiếp tục truy kích xà vương. Bọn chúng ngưng tụ bản nguyên công kích rơi vào khoảng không không nói, Chu Lâm cử động lần này rõ ràng là miệt thị bọn chúng a, tam đại yêu vương hoa hoa giống giận. Bản nguyên trùm sáng cũng không phải là dễ dàng như vậy thả ra, dùng qua về sau cần trong đoạn thời gian xúc thế, ngắn thời gian bên trong bọn chúng căn bản bất lực ngăn cản Chu Lâm rời đi. Xà vương xem xét Chu Lâm thế mà truy kích đi lên, dọa đến vong hồn ứa ra, cấp tốc bỏ chạy. Đại Hoang Kiếm, đi. Chân Nguyên Quang Chú, Đại Hoang Kiếm trong nháy mắt buộc phát ra đáng sợ kiếm mang, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc mà xuất. Phúc. Xà vương toàn lực trốn chạy, y nguyên chạy không khỏi phi kiếm, bị Đại Hoang Kiếm đánh trúng thân eo, vào đi nửa thước sâu, toàn thân kiếm quang lấp lóe, đáng sợ kiếm quang xông vào trong cơ thể của nó, tiến một bước rào sát, đau đến cái đó giữa không trung lan lộn. Máu rắn vẩy xuống giữa không trung, có người bất hạnh bị máu rắn xối bên trong, toàn thân xích hồng nóng lên. Bên ngoài thân trong nháy mắt bao trùm vảy rán, biến thành một bộ xà nhân. Chu Lâm thân như phi yến, dẫm chân mà xuất, trong nháy mắt đuổi theo, một đao chém xuống đầu rán. Một tay một vòng, lấy lơ lửng tại xà vương trước người cổ kính, đồng thời đem xà vương thân eo thu hút hoa dương trong động phủ, tốc độ nhanh chóng, thủ pháp chi thành thạo, đám người sợ hãi. Xà vương đầu lâu rơi xuống đất về sau cũng chưa chết đi, yêu vương cường giả sinh mệnh lực cực mạnh, cái đó nhanh chóng ngự không mà đi, thẳng đến tên kia xà nhân mà đi. Mở ra huyết buồn đại khẩu, tại tên kia xà nhân sợ hai ánh mắt bên trong một ngụm đem hắn nuốt vào, xà vương huyết rơi đầu lâu phía dưới cấp tốc sinh ra một đầu nhỏ bé cái đuôi. Cái đó hoán độc nhìn thoáng qua Chu Lâm, đâm đầu thẳng vào bùn đất chỗ sâu, không chút do dự bỏ chạy. Trên chiến trường, lục đại võ hoàng cường giả bảo vệ phần lớn người tộc luyện khí sĩ cường thế nghiền ép lên đi, yêu vương cùng, nhao nhao nộ sát. Rất nhiều nhân tộc luyện khí sĩ cuối cùng vẫn mất mạng tay yêu tộc, không có yêu đế áp chế, lục đại võ hoàng chính là chiến lược mạnh nhất. Từng đầu yêu vương bị chém giết, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Tòng giao tình hình chiến đấu đến năm theo hiện ra nghiêng về một bên, Nhu Ma Vương ánh mắt băng lãnh nhìn xem vạn thọ sơn yêu tộc bị chém giết, cái đó biết, cái này mình tiện tay kinh doanh vạn năm yêu tộc thánh địa muốn bị xóa đi. Hết thảy đều là bởi vì Chu Lâm. Nhu Ma Vương yêu linh oán độc nhìn thoáng qua nơi xa phân chiến thân ảnh, quay người rời đi, tiểu tử, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân giết ngươi. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm lòng có cảm giác. Ngẩng đầu khi thấy Ngưu Ma Vương yêu linh đi xa bóng lưng. Khoảng cách quá xa, đuổi không kịp, mà lại trên chiến trường yêu vương quá nhiều rồi, mỗi người đều bị yêu vương vây khốn, căn bản không có dư thừa lực lượng đuổi theo giết. Đây chung quy là cái thai hoàng ẩm. Nghĩ tới yêu đế kinh khủng thủ đoạn, hắn liền tâm tình nặng nề, rất nhanh, hắn lại nhướng mày, tràn đầy tự tin, bất quá, chờ ta càng ngày càng mạnh, ngươi đối ta liền không tạo thành nguy hiểm, yêu đế lại như thế nào? Lần tiếp theo gặp được, tất sát ngươi. Chương 390, Tân Tấn Yêu Hoàng. Yêu đế đô trốn, ta xem ai còn có thể cứu ngươi nhóm. Chu Lâm quay người, thanh âm truyền khắp bát phương. Cái gì? Yêu đế đại nhân trốn. Đại yêu nhóm từng cái ngẩng đầu, đỉnh đầu trống trơn, yêu đế đại nhân thật bỏ xuống bọn chúng đi. Khủng hoảng cấp tốc tràn ngập, tại nhân tộc điên cuồng tiến công bên trong, bọn chúng vốn là rơi vào hạ phòng, một mực chờ mong yêu đế đại nhân ngăn cơn sóng dữ, xuất thủ trấn áp võ hoàng, hiện tại yêu đế đại nhân đều đi, đây là triệt để từ bỏ bọn chúng sao? Kế tiếp giờ đến phiên các ngươi. Chu Lâm ngang nhiên giết trở lại, nhấc lên Trảm Long đao đại sát tứ phương. Đao tẩu một cái yêu đế yêu linh, cái này khiến trong lòng của hắn tức giận, quyết tâm lưu lại cái khác yêu vương, triệt để san bằng vạn thọ sơn. Sắt. Nhân tộc luyện khí sĩ thần sắc phấn chấn, nhao nhao để khí cùng sát, đây là nhất phấn chấn lòng người thời khắc. Đầy trời quang mang lăng không, ép hư không run rẩy, sơn lâm nổ lớn, các loại năng lượng ba động quá kinh khủng. Xoẹt. Võ Hoàng lao tổ xuất thủ, toàn thân dâng lên kim hà, như đại nhật hành không, sáng chói lóa mắt, mỗi một kích tất có đại yêu mất mạng. Kia là vượt giai cảnh giới nghiên ép, lục đại võ hoàng liên thủ, có thể chống đỡ cản bất luận cái gì yêu vương liên thủ. Mấy ngàn yêu vương, nhìn xem rất nhiều, chết trong tay Chu Lâm không ít, chết tại võ hoàng lao tổ trong tay càng nhiều, tăng thêm ngay cả yêu đế đại nhân đều trốn, yêu tâm hoảng sợ, vô tâm vì chiến, chiến cuộc hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Kiếm tử, ngươi đây thật là miệng lưỡi như kiếm, hai câu nói chu sát mấy trăm yêu vương a. Cổ thí lao tổ ha ha cười, lui trở về, còn mở lên trò đùa, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Chiến cuộc cơ bản đã định, còn lại chút hốt hoảng bỏ chạy yêu vương, liền để cho những người khác đi nhặt công lao tốt. Cổ Mẫu gặp qua chư vị, đi vào Chu Lâm bên người, hướng phía Chu Phong, Chu Trấn Đông phụ mẫu chắp tay, cả kinh bọn hắn vội vàng đáp lễ, đây chính là võ hoàng cường giả, chân chính cao cao tại thượng đại nhân vật, lao nhân ra ông ta cho mình hành lễ, lễ này cũng quá nặng. Võ hoàng đại nhân gãy sắt văn bối. Chu Trấn Đông có chút chân tay luôn cuống, kém chút liền muốn quỳ xuống, kết quả bị Chu Lâm ở sau lưng đỡ lấy, mở miệng che giấu nói, ra ra, phụ thân mẫu thân, đây là ta tại Nam Hải Kiếm Tông lão tổ cổ thí lão tổ. Nguyên lai là lão tổ, hai tử, chúng ta cũng mệt mỏi, trước hết về phía sau nghỉ ngơi. Bọn hắn cũng đều biết, đường đường võ hoàng cường giả có thể cho mình hành lễ, đều là xem ở hài tử nhà mình trên mặt mũi. Chu Trấn Đông, Liễu Như Yên thức thời đỡ lấy Chu Phong lui lại. Khoảng cách gần quan sát đánh với yêu vương một trận, bọn hắn từ chính diện cảm giác được rõ ràng cường giả ở giữa đối chiến đáng sợ, đây là một loại kỳ lạ thể nghiệm, toàn bộ quá trình tinh thần cao độ tập trung, quá khẩn trương quá kích thích, cần hảo hảo đi tiêu hóa cùng dư vị. Cổ thí lao tổ cùng Chu Lâm đứng song vai, nhìn xem vạn thọ sơn bây giờ yêu tộc chạy trốn, hoảng sợ như chó nhà có tang, lập tức tâm tình thật tốt, tiếp xuống, kiếm tử thấy thế nào. Vạn thọ sơn dù sao cũng là yêu tộc thánh địa, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chu Lâm nhíu mày, chậm rãi nói, ta nhìn chưa hẳn, kiếm tử có chỗ không biết, mỗi một phe thiên địa đều có khí vận mà nói, vạn thọ sơn là nam hoang yêu tộc thánh địa, một cái yêu đế đã đầy đủ, ngắn thời gian bên trong tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cái thứ hai yêu đế. Kia yêu hoàng đâu? Chu Lâm lông mày nhíu lại, chỉ cần xuất hiện mấy tôn yêu hoàng, chỉ sợ cũng đủ để ngăn chặn xu hướng suy tàn. Một cái yêu đế cũng đủ để chiếm lấy yêu hoàng khí vận. Cổ thí ánh mắt phiêu hốt. Khí vận mà nói, hư vô mờ mịt, hắn cũng biết không nhiều. Nơi xa, một tam nhãn yêu tộc nhìn thấy yêu tộc lui bại, tử thương vô số, muốn rách cả mí mắt, cái đó đứng tại một khối cao vút trong mây trên núi đá, giang hai tay ra, hướng phía trời xanh ngửa mặt lên trời cầu phúc, khí tức của nó cường đại. Tại yêu vương bên trong đến gần vô hạn tại yêu hoàng. Chí cao vô thượng yêu thần, chẳng lẽ ta yêu tộc muốn diệt tuyệt nơi này sao? Mời ban thưởng vô thượng vĩ lực, giúp ta thành hoàng. Xoẹt. Một đạo ngông ngông yêu khí từ trên trời giáng xuống, không có vào tam nhãn nam tử mi tâm mắt dọc ở trong. Lúc trước Như Ma Vương ở thời điểm, lấy tự thân chi lực chấn áp vạn thọ sơn yêu tộc khí vận, cái khác đại yêu căn bản là không có cách tiến ra yêu hoàng. Hiện tại yêu đế bản thể đã chết, yêu linh bỏ chạy. Trong cõi u minh thuộc về vạn thọ sơn kia một phần yêu tộc khí vận lại trở về, rơi vào tên này tam nhãn yêu tộc trên thân. Ầm ầm. Cuồng bạo khí tức đột nhiên nổ tung, tam nhãn yêu tộc khí tức trên thân đột nhiên ở giữa cất cao, toàn thân yêu khí như lang yên trùng thiên, bầu trời yêu vân ngưng tụ, hóa thành kinh khủng kết vân. Yêu hoàng. Ta yêu tộc rốt cục xuất hiện một tôn yêu hoàng. Hốt hoảng chạy trốn yêu vương nhóm toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra cùng nhiệt, điên cuồng hướng phía Tam Nhãn yêu tộc chỗ tụ tập, ngưng tụ thành một cỗ cường đại chiến lực. Cổ thí lao tổ ánh mắt co rụt lại, lẩm bẩm nói, có lẽ kiếm tử nói rất đúng, đám yêu tộc kia thật đúng là khó sát. Đi, cùng đi chiếu cố cái này tân tân yêu hoàng. Chu Lâm mở miệng, hai người cùng một chỗ bay lượn mà đi, tụ hợp cái khác võ hoàng cường giả, trực diện vị này tân tân yêu hoàng. Tam Nhãn yêu hoàng tùy tiện dâng trào, hóa thành thân người, tóc dài tử quang trong vắt, nên phong phất phới, dị thường khuôn mặt anh tuấn bên trên mang theo xâm nhiên sắc cơ, hai mắt băng lạnh thấu xương, mà mi tâm mắt dọc thì thần mang lấp lánh, có một loại yêu dị khí chất. Yêu đế đi, bản hoàng vẫn còn ở đó. Chỉ là nhân tộc côn trùng, tới nhận lấy cái chết. Yêu tộc trời sinh nhục thân cường đại, cùng giai bên trong, quét ngang nhân tộc, Tam Nhãn yêu hoàng tấn thăng yêu hoàng về sau khí thế kéo lên, muốn nhất cử lật về xu hướng suy tàn. Lục đại võ hoàng lão tổ đang muốn xuất thủ, Chu Lâm đứng ra, ta đến. Hắn dậm chân lăng không, lơ lửng mà lên, cao giọng nói, giết ngươi không cần xuất động lão tổ, ta một cái tiểu tiểu vũ quân là được rồi. Ngươi nếu là ngay cả ta cái này vũ quân đều giết không nổi, ta nhìn ngươi yêu tộc mới là côn trùng. Tốt tốt tốt, tiểu tiểu vũ quân, đừng tưởng rằng có mấy phần bản sự liền dám càn rỡ. Vốn nên một bàn tay liền có thể chụp chết côn trùng, không cẩn thận để ngươi đắc thế, lại có thể uy hiếp được yêu tộc ta sinh tồn. Hôm nay bản hoàng liền muốn triệt để chém giết ngươi. Tam Nhãn yêu hoàng lời nói trầm thấp, đột nhiên ngang đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Hóa thành người về sau, thân thể nó thẳng tắp, một bước phóng ra, trong chớp mắt liền vọt lên. Đến a, xem rốt cục là ai giết ai. Chu Lâm mảy may không sợ, đối chọi gay gắt. Và anh, trực tiếp nhất một quyền, hai người đụng vào nhau, đều không có tránh né, hoàn toàn là cứng đối cứng, cường thế oanh kích. Trong chớp mắt, một người một yêu đối oanh hơn 10 chiêu. Giống như thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, hù dọa thiên lôi cuồn cuộn. Tất cả mọi người lui ra, một mặt sợ hãi, cấp độ này chiến đấu thật đáng sợ. Một khối lớn vùng núi sụp ra, ánh sáng chói mắt buộc kích xạ, vô cùng kinh khủng năng lượng chỉ riêng bao trùm mảnh rừng núi này, cỏ dại, cổ thụ, cự thạch chờ đều bị rào sắt thành bột mịn, triệt để hóa thành cho tàn. Phanh phanh phanh. Bọn hắn cũng không có đụng tới binh khí, hoàn toàn dựa vào nhục thân công kích, tại một hơi ở giữa, xuất liên tục mấy trăm quyền, kịch liệt chém giết. Một đường từ giữa không trùng đánh lên không trùng, dẫn phát nguyên khí đại bạo phát. Đây yêu hoàng thật đáng sợ, lại có thể ngăn cản được Chu Lâm công kích. Chu Lâm ngay cả yêu đế đô hù chạy, một cái yêu hoàng tuyệt đối không đáng chú ý, chỉ bất quá đây ba động thật cường hãn, nếu đổi lại là ta tuyệt đối ngăn cản không nổi. Thôi đi, ngươi là ai, ngươi có thể cùng Chu Lâm so sao? Ta làm sao không thể, ta cũng là vũ quân. Nói xong lời cuối cùng, đám người một trận trầm mặc. Từng có lúc, Chu Lâm đã tại mọi người trong suy nghĩ dựng nên lên vô địch hình tượng, hoàn toàn không để mắt đến hắn nguyên lai chỉ là vũ quân tu vi sự thật. Chương 391, quyết chiến yêu hoàng. Chí cường lực lượng quyết đấu, dẫn phát nguyên khí lan lộn, dị tượng xuất hiện. Người, yêu ngẩng đầu, đều đang khẩn trương chú ý, đây một chiến tương quyết định chiến cuộc đi hướng. Lục đại võ hoàng cường giả lực trận, ánh mắt lo lắng, theo chuẩn bị xuất thủ cứu viện. Chu Lâm nắm quyền, chân đạp chỉ xích thiên nhai bộ pháp, thân hình phiêu dật, quyền pháp lăng lệ. Một chiêu một thức, đủ để đánh xuyên hư không, lực công kích kinh người. Hắn bên ngoài thân nở rộ hào quang óng ánh, ngũ hành linh văn diễn hóa, như một đầu thần hạc ngạo thế mà đi, hai tay vung mạnh như lão viên vật lộn. Xoẹt. Hai tay buộc phát hừng hực quang mang, bàn tay như đao, phát ra lánh liệt quang huy, vung mạnh ở giữa suýt nữa đánh trúng Tam Nhãn yêu hoàng cổ. Tam Nhãn yêu hoàng giật mình, cổ ngửa ra sau, trên trán phiêu khởi một túm tóc tím bị trường đao cắt đứt, cùng với thân hình cuồng vũ đưa tới cương phong bay lả tả vẩy xuống. Theo gió phiêu tán. Siêu. Yêu hoàng thân hình nhanh lùi lại, kéo dài khoảng cách, trong miệng không ngừng thở dốc, một trái tim cuồng loạn không thôi. Vừa mới kém một chút liền chết, cái nhân tộc tiểu tử này thật đúng là khó giải quyết, nhục thân quyền pháp thông thần, phi thường đáng sợ. Cái đó cuối cùng minh bạch yêu đế đại nhân phẫn nộ nguyên nhân, khó trách những cái kia yêu vương cũng không là đối thủ, người này nếu là trưởng thành, về sau tuyệt đối là yêu tộc đại địch. Mà lại càng làm cho hắn sợ hãi chính là, đối phương vẫn chỉ là vũ quân tu vi. So với nó thấp trọn vẹn hai cái đại cảnh giới, giờ phút này lại có thể đối đầu cái đó, vô luận nhục thân hay là thần thông, hoàn toàn không thua bởi cái đó, thậm chí ẩn ẩn năng lực ép một tuyến. Đây là người sao? Đây quả thực là một đầu hình người bạo long. Tam Nhãn yêu hoàng tức giận đến muốn thổ huyết, làm sao lại gặp loại này biến thái? Phía dưới, vô số yêu vương tại chờ đợi, cái đó căn bản không đường thối lui. Đáng chết, thật bị ngươi đã có thành tựu, sớm biết như thế, bản hoàng liền không phái này người bắt thân nhân ngươi. Mà là hẳn là tự mình động thủ chém giết ngươi. Tam Nhãn yêu hoàng trí tuệ hơn người, tại Vạn Thọ Sơn vốn là quân sư tồn tại, phụ trách là yêu đế đại nhân bảy mưu tinh kế. Lúc trước có người cầu đến cái đó nơi này, xuất ra chân quý tài nguyên làm đại giá cầu cái đó xuất thủ diệt sát Chu Lâm, lúc ấy cái đó coi là bất quá là người bình thường tộc tiểu tử, không đáng để lo, tốn hao như thế lớn đại giới khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to, lúc này mới có xuất Vân Cốc ra mặt bắt đi Chu Phong cử động, đến tiếp sau lại có Nam Hải Thành bắt đi Lý Yên Nhi hành động. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là hối hận, lúc ấy thật nên khởi hành, trực tiếp xóa bỏ cái này nhân loại. Cái gì? Là ngươi ở sau lưng khoa tay múa chân. Hắn hận nhất chính là nhằm vào hắn người nhà cùng bằng hữu, họa không kịp người nhà, những yêu tộc này thật sự là bị ổi. Lúc trước xuất Vân Cốc yêu tộc ra tay, hắn liền diệt xuất Vân Cốc, hiện tại xem ra, lại là trước mắt tên này yêu hoàng hạ lệnh sai sử. Tóc không gió mà bay, Chu Lâm ánh mắt cũng thay đổi, trở nên hung mãnh mà cuồng bạo, như một đầu thái cổ hung thú xuất thế, dữ dằn vô cùng. Bên ngoài thân ngũ hành linh văn nở rộ quang mang càng phát chói mắt, hắn xuất thủ như điện, niết kiếm chỉ, cực tốc tấn công. Tại xung quanh người hắn, kiếm mang lấp lóe, phát ra kiếm ngân vang âm thanh, vẹn vẹn bằng vào kiếm chỉ liền phát huy ra kiếm khí công kích. Thiên hạ vạn vật đừng nói là kiếm, hắn đã làm được khắp nơi là kiếm cảnh giới. Xoẹt. Kiếm mang quét sạch, Chu Lâm tấn công, kiếm quang làm cho Tam Nhãn yêu hoàng cường giả lão đảo rút lui, tim đập thình thịch. Tại đối phương lực lượng bá đạo cường công xuống, cái đó lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Một bước lui, từng bước lui, Chu Lâm chiếm trước tiên cơ về sau, đắc thế không tha người, phát động mưa to gió lớn công kích. Trong lòng của hắn kìm nén một cỗ hỏa, đây phía sau màn hắc thủ nhất định phải đền tội. Siêu. Phượng tường thuật phát động, trong nháy mắt xuyên thẳng qua hư không xuất hiện tại Tam Nhãn yêu hoàng phía sau, Chu Lâm phần lưng phát sáng, lưng như rồng, bộc phát năng lượng ba động khủng bố, một cái lưng tựa, đem Tam Nhãn yêu hoàng chấn động đến bay ngược lên thiên không. Siêu siêu. Chỉ xích thiên ngai bộ pháp một bước, xuất hiện tại Tam Nhãn yêu hoàng thân thể trên không, Chu Lâm thân hình đảo ngược, từ trên cao ngã xuống đến, song quyền như điện, đánh vào bị chấn lên không trung Tam Nhãn yêu hoàng trên thân thể. Phanh phanh phanh. Song quyền nắm quyền, cuồng bạo như sấm, giờ khắc này hắn toàn thân tản ra cực kỳ nguy hiểm khí cơ, như là một đầu cuồng bạo hung thú. Ầm ầm. Chu Lâm một đường từ trên cao cuồng đánh xuống, song quyền phóng thích khí tức khủng bố, đem Tam Nhãn yêu hoàng từ không trung đánh tới lòng đất. Phanh phanh phanh. Lòng đất cái hố bên trong truyền đến tiếng vang nặng nề, cửa hang thần quang bành trướng, thiên địa đều đang rung chuyển, bị khủng bố năng lượng chấn nổ đùng. Đám người một trận sợ hãi, tiểu tử này thật là một cái quái vật, trong thân thể đến cùng ẩn giấu đi cái gì lực lượng, một khi bắt đầu cuồng bạo, đơn giản dọa người. Phúc! Tam Nhãn yêu hoàng lấy song trưởng nên kích, 10 phần bị động, chỉ tới kịp chống lên năng lượng vòng bảo hộ, liền bị Chu Lâm một đường hành hung đến không còn cách nào khác, cuối cùng miệng bên trong càng là ho ra máu, trước ngực đỏ thắm một mảnh, đúng là bị trọng thương. Trong lòng của nó ẩn ẩn có chút hối hận, vốn chỉ là nghĩ kích thích một chút Chu Lâm, kết quả lập tức kích thích quá mức, dẫn tới hành hung một trận. Nhất là ngay trước nhiều như vậy yêu tộc nhân tộc mặt bị hành hung, đơn giản mặt mũi đều vứt sạch, chuyến đi về sau cái đó còn như thế nào hiệu lệnh bầy yêu. Trong lòng của nó rất biệt khuất, càng nghĩ càng là phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi. Trên trán mắt dọc mở ra một tia khe hở, bắn nhanh xuất một đạo u ám quang mang. Hiu. U quang đen kịt, mơ hồ mang theo một vòng tử khí, sát cơ vô hạn, bắn về phía Chu Lâm. Hả? Chu Lâm linh thức giật mình, toàn thân phát lạnh. Khoảng cách gần như thế, khiến người ta khó mà phòng bị, ai có thể nghĩ tới đây Tam Nhãn yêu hoàng một mực bị đè lên đánh đều không có phóng thích thiên phú thần thông, tối hậu quan đầu lại đến như vậy một chút, thật sự là quá âm hiểm. Khoảng cách quá gần, muốn tránh cũng không được, mắt thấy là phải bị bắn trúng, bước ngoặt nguy hiểm, Chu Lâm thân thể chấn động. Thập tượng lĩnh vực. Một tầng ngông ngông chỉ riêng cấp tốc huyết tán ra đến, Tam Nhãn yêu hoàng thiên phú thần quang rơi vào trong lĩnh vực, bị ngăn cản cản cùng thôn vệ một bộ phận, dư lực bất suy. Đầu vai bước lên huyết, hơi lao tới, xuất hiện một đạo đáng sợ vết thương. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Chu Lâm toàn thân hào quang nở rộ, triệt để kích phát thập tượng lĩnh vực phạm vi bên trong bộc phát ra từng đợt vòng xoáy năng lượng, đem Tam Nhãn yêu hoàng thiên phú thần quang còn thừa bộ phận đều hấp thu. Một cái chớp mắt thời gian, mượn nhờ Chu Lâm thân thể dừng lại sát na, Tam Nhãn yêu hoàng thay đổi công thủ song phương, triệt để bộc phát. Chết đi. Cái đó hét lớn, mi tâm đang mở hí, kinh thế thần mang một đạo lại một đạo. Liên tiếp bắn ra, mỗi một đạo đều không gì không phá, lực công kích dọa người. Đây hoàn toàn là đang liều mạng, thi triển thiên phú thần quang cần hao phí bản nguyên chi lực, dạng này liên tiếp công kích đối với nó bản nguyên hao tổn cực lớn, thế nhưng là Tam Nhãn yêu hoàng không cần thiết, cái đó chỉ cầu đánh giết Chu Lâm. Phốc phốc phốc. Lớn châu tiểu châu là khay ngọc. Thần quang như sao chổi đụng tinh cầu, từng đạo xông vào thập tượng lĩnh vực bên trong, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Siêu siêu. Chu Lâm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ cái hố bên trong nhảy lên thật cao, cấp tốc tránh né. Chạy đi đâu? Tam nhãn yêu hoàng thật vất vả đạt được dạng này phản sát cơ hội, nơi nào sẽ tùy tiện buông tay, không để ý tự thân thương thế, ngang nhiên giết đi lên. Một người một yêu, ngươi truy ta trốn, xuyên qua sơn lâm, trong chốc lát liền cách xa chiến trường 2-3 bách lý. Phanh phanh phanh. Tại Chu Lâm tránh né quá trình bên trong, phía sau hắn rừng cây, núi thấp thường xuyên bị khủng bố thần mang đánh trúng, trong nháy mắt xuyên thủng, sau đó nổ liệt. Cây cối khô héo, núi đá nổ tung, tràng cảnh đáng sợ. Chương 392, Thiến giai võ vương. Phúc. Chu Lâm không tránh kịp, một đạo u mang từ đối phương mắt dọc bên trong phong tới, xuyên thủng cánh tay của hắn, một thời gian máu thịt bé bét, máu tươi tóe lên. Ha ha, đắc thủ. Tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tam nhãn yêu hoàng đại hỉ, cuồng hống một tiếng, thừa thế công tới. Thật sao? Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái, máu tươi lập tức ngừng lại, vết thương nhanh chóng khép kín, trong chớp mắt, xuyên thủng tổn thương thế mà khỏi hẳn. Đây là năng lực gì? Đây khôi phục cũng quá nhanh đi. Thân ở giữa không trung, tam nhãn yêu hoàng con ngươi co vào, biến thái như vậy năng lực khôi phục để nó hãi hùng khiếp vía. Ngươi có thể khôi phục lần thứ nhất, còn có thể khôi phục lần thứ hai, lần thứ ba. Bản hoàng cũng không tin, giết không chết ngươi. Phốc phốc. Đã không có đường lui, cái đó triệt để phát cuồng, mi tâm không ngừng lấp lóe, thiên phú thần quang không muốn mạng bay ra, một đạo tiếp lấy một đạo, nhanh chóng mà mãnh liệt. Sơn lâm gặp nạn, loạn thạch thủng, trên mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, Chu Lâm đang không ngừng lấp lóe, chỉ xích thiên nhai bộ pháp thắng ở cự ly xa vượt dai, tốc độ rất nhanh. Dù vậy, thân thể của hắn vẫn bị đánh xuyên hai nơi, lô máu bên trong máu tươi chảy cuồn cuộn. Nhưng mà sau một khắc, miệng vết thương mầm thịt lúc đích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép kín, nhanh chóng sinh trưởng, khép lại vết thương. Trước đó thôn phệ Ngưu Ma Vương tự bạo dư ba thu được hải lượng tinh thuần năng lượng, dù là cuối cùng đem quá thừa bộ phận chuyển cho lục đại lao tổ dùng cho khôi phục thân thể, tự thân huyết nhục ở giữa y nguyên trầm tích lấy rất nhiều năng lượng, bây giờ bị triệt để nghiền ép ra. T. Tam nhãn yêu hoàng âm thầm kinh hãi, lần đầu tiên là tình cờ, lần thứ hai lần thứ ba đâu. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có bất tử chi thân hay sao? Cái đó biết rõ thiên phú của mình thần quang lớn bao nhiêu uy lực, chính là yêu đế đại nhân đều từng khen ngợi loại năng lực này rất nghịch thiên, nếu là có thể tiến hóa đến yêu đế cảnh, tuyệt đối là kinh thế hai tụ, hiệu lệnh bát phương tuyệt thế yêu đế. Mỗi một đạo thiên phú thần quang bắn ra, đủ để đem một tòa núi thấp đỉnh núi nổ thành bột mịn, có thể thấy được uy lực của nó. Hiện tại, cái đó cho rằng là cường đại nhất thủ đoạn công kích, thế mà bị Chu Lâm huyết nhục thân thể chống đỡ được xuống tới, đối phương có được bất tử chi thân, quả thực là đánh không chết tiểu cường, đây còn thế nào đấu? Tam nhãn yêu hoàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này làm sao có thể có được bất tử chi thân? Đây không phải là chỉ có kia nhất tộc mới có năng lực thiên phú sao? Thật sự coi chính mình vô địch. Chu Lâm khỏe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, ta chỉ là muốn mượn ngươi chi thủ ma luyện tự thân lĩnh vực mà thôi. Cái gì? Ma luyện lĩnh vực, hắn là muốn. Không được. Tam nhãn yêu hoàng đấy lòng hiện ra một tia bất an, thân hình lóe lên, đánh đòn phủ đầu, chủ động xuất kích. Quản ngươi lai lịch ra sao, bản hoàng hôm nay nhất định chém ngươi. Ngửa mặt lên trời gào thét, mái tóc dài màu tím nên phong nổ tung, khí tức bức nhân, như là yêu thần giáng lâm, cái đó triệt để cuồng bạo. Tam nhãn yêu hoàng yêu khí cuồng bạo như báo tô phong, Chu Lâm phóng thích thập tượng lĩnh vực, tự thân đột phá dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Thôn phệ nhiều ngày như vậy phú thần quang, không tiếc thụ thương đem mình đẩy vào tuyệt cảnh, kích phát tự thân tiềm lực, quật khởi phản kích. Từ ác chiến yêu đế bắt đầu, hắn liền chạm đến tầng kia võ vương bình cảnh, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, kinh lịch nhiều chàng như vậy chiến đấu, tại thời khắc này rốt cục triệt để bộc phát. Vâng! Một cỗ cường đại thiên địa nguyên khí từ trên trời giáng xuống, tự thân chân nguyên phóng lên tận trời, cả hai giao thái hình thành thiên địa lập trụ, tinh khí cuồn cuộn. Hắn liền đứng ở nơi đó, hai mắt bắn ra hai đạo như thực chất thần quang, xuyên thủng hư không. Tam nhãn yêu hoàng che mắt, khỏe mắt chảy ra nước mắt đến, hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng. Thật mạnh! Cái đó thần sắc rung động, thân là yêu hoàng, cho dù là vừa mới đột phá, thực lực bản thân đã phi thường cường đại, không nghĩ tới vậy mà ngăn cản không nổi một cái vừa mới tấn thăng võ vương nhân tộc tiểu tử ánh mắt. Khó trách yêu đế đại nhân đều phải ăn thiệt thòi, tiểu tử này thực lực, vượt quá tưởng tượng. Dạng này người không thể lưu lại. Thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn đột phá, không bằng. Tam nhãn yêu hoàng trong lòng sát ý tung hành, ý quyết giết càng thêm mãnh liệt, cưỡng ép đánh tới. A. Tại thiên địa chi uy trước mặt, cuồng bạo tam nhãn yêu hoàng cũng không địch lại, bị đánh bay ra ngoài, đầy mắt chấn kinh, đáy lòng thật lạnh, ngươi đột phá. Đúng vậy a, đột phá, đây còn muốn cảm tạ ngươi. Chu Lâm thanh âm băng lãnh, toàn thân phát sáng, trên thân thuộc về võ vương khí tức tràn ngập ra. Vì giờ khắc này, hắn đã chờ quá lâu. Vũ quân trung kỳ liền lĩnh ngộ ra lĩnh vực hình thức ban đầu, vũ quân đỉnh phong lúc thôn phệ yêu đế khí tức, năng lượng tích lũy từng tới thừa. Trải qua yêu vương ác chiến, cho tới giờ khắc này mới rốt cục đột phá nhân thể cực hạn, tiến giai võ vương cảnh, quá khó khăn. Nơi xa, lục đại võ hoàng cường giả đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, cái đó là kiếm tử khí tức, hắn đột phá. Không sai, là võ vương khí tức, hảo tiểu tử, nhanh như vậy đã đột phá võ vương, không hổ là ta đồ tôn. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ vượt qua chúng ta mấy cái. Lãnh Thanh Thu dương dương đắc ý, con mắt đều trôi dạt đến trên trời. Lục đệ, đừng đắc ý, kiếm tử đột phá có liên hệ với ngươi sao? Kiếm Phong Hoa nhịn không được đâm một câu. Làm sao không quan hệ? Hắn nhưng là ta thân đồ tôn, các ngươi có sao? Lãnh Thanh Thu phản bác, hắn lúc này nơi nào còn có nửa phần võ hoàng lao tổ dáng vẻ. Cổ thí lao tổ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tăng hắng một cái nói, tốt, kiếm tử đột phá, kia yêu hoàng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, bên này chúng ta cũng nên kết thúc, ra tay đi. Tốt. Võ hoàng xuất thủ, đại cục đã định. Ông. Chu Lâm tâm niệm vừa động, thập tượng lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, trăm trượng bên trong toàn bộ bao phủ. Đây so với lúc trước phạm vi ba thước làm lớn ra quá nhiều lần. Tam nhãn yêu hoàng bỏ chạy không kịp, bị bao khỏa tại trong lĩnh vực, lập tức toàn thân căng lên, sợ hãi không hiểu, lại là thuấn phát lĩnh vực, đáng chết, hắn làm sao lại mạnh như vậy. Tam nhãn lĩnh vực, xuất. Ba con mắt bắn ra ba đạo thần quang, lung la lung lay tại bên ngoài cơ thể chống đỡ lấy một cái hình bầu dục khu vực. Bên trong có tam trích năng lượng hóa con mắt đang không ngừng lấp lóe. Đây là thuộc về tam nhãn yêu hoàng đặc biệt lĩnh vực, cái khác yêu vương đều chưa hẳn có thể kích phát lĩnh vực, đây chính là nhân tộc cùng yêu tộc khác biệt. Đặt mình vào Chu Lâm thập tượng lĩnh vực bên trong, cái đó không thể không kích phát tự thân lĩnh vực đối kháng. Sau một khắc, Chu Lâm nâng lên tay trái, lòng bàn tay ngũ hành linh văn phát sáng, phóng thích lôi điện, hướng về tam nhãn yêu hoàng bổ tới. Cùng đối phương thiên phú thần quang, loại công kích này đồng dạng có được cực tốc, khó mà tránh né. Nhất là tại tự thân trong lĩnh vực, hắn chính là độc nhất vô quá khứ vương giả, muốn đánh ai là đánh. Giang giác. Lôi đình hạ xuống, thiểm điện xen lẫn, tam nhãn yêu hoàng gặp xét đánh, thân thể một cái lảo đảo, nơi đầu vai cháy đen, tam nhãn lĩnh vực lung lay sắp đổ. Cái đó nộ lơ mơ múa, điên cùng nói, tiểu tử, đến a, ngươi giết không chết bản hoàng, chờ bản hoàng phá ngươi lĩnh vực, tuyệt sẽ không bỏ mặc ngươi trưởng thành. Ngươi không có khả năng này. Chu Lâm không vui không giận, đưa tay liên tiếp công kích đánh ra. Kinh lôi cuồn cuộn, thiểm điện như mưa, lĩnh vực phạm vi bên trong, điện quang xen lẫn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tam nhãn yêu hoàng đang giãy giụa, tam nhãn trong lĩnh vực phun ra từng đạo thần quang, cùng thiểm điện tranh nhau phát sáng. Đồng nhiên, một đạo quang mang hiện lên, thiên yêu đồ lục thuật thi triển đi ra. Phúc. Tam nhãn yêu hoàng ngay tại kiệt lực đối kháng thiểm điện công kích, làm sao biết đâm nghiêng bên trong đầy tàn nhẫn một kích, lập tức bị thiên yêu đồ lục thuật thả ra quang mang chém trúng, đánh trong miệng phun máu, thể nội xương cốt đứt gãy. Toàn bộ thân thể bay tứ tung ra ngoài, xô ra tam nhãn lĩnh vực. Ầm ầm ầm ầm. Không có tự thân lĩnh vực cùng Chu Lâm thập tượng lĩnh vực đối kháng, Lôi đình, thiểm điện không muốn mạng rơi vào trên người của nó, tam nhãn yêu hoàng, tốt. Giữa không trung, một con to lớn tam nhãn kim thiểm thi thể ngã xuống, tam nhãn yêu hoàng bản thể lại là một con hiếm thấy tam nhãn kim thiểm. Chương 393, phân bảo. Thu tam nhãn kim thiểm lục thân, phong tổn tinh huyết yêu đan, ném vào hoa văn trong động phủ. Yêu hoàng cấp bậc thi thể có thể coi như lớn dược luyện đan, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, tự nhiên không thể lãng phí. Trở về vạn thọ sơn lúc, đại chiến đã kết thúc, nhân tộc cường giả đang đánh quét chiến trường, nhìn thấy Chu Lâm đến đây, đám người nhao nhao gật đầu ra hiệu, mắt lộ ra cảm kích. Sơn môn khẩu, một người mặc áo trắng đeo kiếm đệ tử nhìn thấy Chu Lâm đến đây, cuống quýt tiến lên chào nói, Chu sư thúc, lao tổ có lệnh, nếu là nhìn thấy sư thúc, thỉnh cầu đi đại điện. Biết. Chu Lâm gật đầu, mười bậc mà lên. Cùng xuất vân cốc khác biệt, trận đại chiến này tập trung ở vạn thọ sơn bên ngoài, cho dù bên ngoài đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, chỗ này yêu tộc thánh địa vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Trong núi, tới tới lui lui không ngừng có người xuyên thẳng qua, trên mặt mỗi người đều vui mừng hớn hở. Yêu tộc thánh địa quả nhiên phi phàm, các loại dị vực phong cách kiến trúc tùy ý đứng sừng sững, một đường ghé qua, tiến vào đại điện, dương mắt một đám cường giả đều ngồi ngay ngắn bắt phương, lục đại võ hoàng lao tổ tự nhiên là ngồi tại thủ tọa vị trí. Chu Lâm gặp qua lão tổ, gặp qua chư vị tiền bối. Nhìn thấy Chu Lâm đến đây, tất cả mọi người đứng dậy, cổ thí lao tổ cười ha ha nói, chúng ta kiếm tử tới, tới tới tới, ngồi ở đây. Thân hình lóe lên, hắn tự mình tới cửa nghênh đón, đại thủ thật chặt bắt lấy Chu Lâm cánh tay, nhoáng một cái, đem hắn đưa đến thủ tọa trước, đem hắn an bài tại thủ tọa phía dưới vị trí thứ nhất. Chu Lâm xem xét, vị trí của mình thế mà tại đông đảo cường giả phía trên, gần với võ hoàng lao tổ, lúc này đứng dậy từ chối nói, lao tổ không thể, vạn bối tuổi còn nhỏ, vị trí này hay là lưu cho chư vị tiền bối đi. Tiểu hữu quá khiêm nhường, vị trí này ta nhìn liền rất thích hợp, tại hạ Thái Hư Tông Tông chủ Biện Như Thiên, ngốc già này ngươi mấy tuổi, nếu là không chê, mặt dày bảo ngươi một tiếng lao đệ, về sau nếu có thì giờ rảnh, nhưng đến ta Thái Hư Tông làm khách, biện nào đó quét dọn giường chiếu đón lấy. Biện Như Thiên cái thứ nhất đứng lên, sờ lên râu ria, nghĩa chính ngôn từ nói. Cái này lĩnh hót. Trong lòng mọi người ngầm bực, cơ hội tốt như vậy thế mà bị hắn đoạt đi, chắc hẳn Chu Lâm sẽ đối với Thái Hư Tông khắc sâu ấn tượng. Bất quá đang ngồi đều là nhân tình, danh tiếng bị cướp không sao, mấu chốt là không rơi người sau. Biện Tông chủ nói đúng, Chu đạo hữu phong thái hơn người, xứng đáng vị trí này, ta nhìn Chu đạo hữu tinh thông hỏa thuộc tính công pháp, tại hạ Xích Diễm Tông Tông chủ Thạch Anh Hải, nếu bàn về hỏa đạo thần thông, ta Xích Diễm Tông tại Nam Hải địa vực nếu bàn về thứ hai, không người nào dám luận thứ nhất. Thạch Mỗ nguyện ý mở ra tông môn điện tịch cùng Chu đạo hữu nhìn qua, cộng đồng lĩnh hội tiên tổ kỳ hảo. Thạch Anh Hải trên mặt bất động thanh sắc, đứng lên, thiếu dung yến yến. Lời kia vừa thốt ra, cả kinh đám người thầm mắng, Thạch lão quỷ, đủ hung ác. Ngay cả tông môn điển tịch đều lấy ra định bợ, một chiêu này ta làm sao không nghĩ tới. Biện Như trời cũng gấp, Thạch Anh Hải thật không phải thứ gì, hắn tự nâng giá trị bản thân làm cái lão ca, người ta dứt khoát ngang hàng từng giao, gọi thẳng đạo hữu, ngươi một cái trên trăm tuổi lão quái vật, cùng hắn một cái mười mấy tuổi bút bê ngang hàng, thật không có mặt không có da. Ai cũng không đốc, mười mấy tuổi võ vương cường giả, tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào? Đơn giản không dám tưởng tượng. Liền xem như dốc hết tất cả tiến đến kết giao, tương lai nhất định có thể thu hoạch được gấp mấy trăm lần hồi báo. Lục đại võ hoàng lão tổ ổn thỏa điếu ngư đài, nhìn phía dưới những lao gia hỏa này từng cái gấp đến đỏ mắt, lộ ra nụ cười vui mừng. Chu Lâm là hắn Nam Hải Kiếm Tông kiếm tử, cái thân phận này là trốn không thoát, mặc kệ những người này làm sao tranh, về sau Nam Hải Kiếm Tông chú định đem khinh thường vô địch. Đồng dạng không vội còn có ngồi ở giữa vị trí thần phong quốc chủ, thực lực của nàng tại một đám cường giả bên trong cũng không xuất chúng, bất quá Chu Lâm xuất thân võ quán, cùng nàng thần phong quốc có thiên ti vạn lũ quan hệ, chỉ cần Chu Lâm quật khởi không ngã, thần phong quốc vững như bàn thạch. Tốt tốt, chư vị, chúng ta ngồi ở chỗ này không phải là vì tranh cái này. Cổ thí lao tổ đứng lên, hai tay lăng không ấn xuống, trầm giọng nói ra, một trận chiến này là ta Nam Hải Kiếm Tông dẫn đầu, nói đến hổ thẹn, chẳng ai ngờ rằng trong đó như thế khúc chiết, vạn thọ sơn nội tình thâm hậu, chúng ta suýt nữa thất thủ. Vừa nghĩ tới trước đó bị bắt làm tù binh kinh lịch, một đám thành danh cường giả từng cái đều trầm mặt xuống. Bất quá cũng may cuối cùng chúng ta hay là thắng, yêu tộc thánh địa đồ tốt quá nhiều, hiện tại nên gánh vác thời điểm. Kia yêu đế Ngưu Ma Vương chính là vượt giới mà đến, kinh doanh vạn năm, vạn thọ sơn nội tình thâm bất khả chắc, có chút đồ tốt chính là lao phu nhìn thấy đều có chút đỏ mắt, hiện tại tất cả mọi thứ đều ở nơi này, mọi người nghị một nghị, làm sao phân phối. Yêu tộc đại điện cực kỳ rộng lớn, ở trung ương vị trí trồng chất như sơn chữ vật giới chỉ, mỗi một cái trong chữ vật giới chỉ còn có hải lượng cất giữ, tính như vậy, cất giữ lượng chi khủng bố, đơn giản dọa người. Coi như đang ngồi tất cả tông môn trong bảo khố bảo vật cộng lại, cất giữ chưa chắc có nhiều như vậy, đây chính là yêu tộc trên vạn năm tích lũy a. Yêu tộc không sở trường luyện đan, vạn năm trở lên linh dược đều là trực tiếp gặm, vạn thọ sơn mở ra chuyên môn vườn linh dược, số lượng khổng lồ, đủ các loại, thu hoạch thời điểm, đám người còn ký ức như mới. Chấn kinh, hoàn toàn chấn kinh, quá nhiều rồi, bất kỳ cái gì một gốc xuất ra đi đều giá trị vô lượng. Nhưng mà, đây vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiến vào bảo khố lúc kia thất thố hình tượng lần nữa hiện lên ở não hải. Vô số hải lượng chân quý bảo vật hiện ra ở trước mắt, để đám người bỗng nhiên có một loại rơi vào bảo khố cảm giác, lúc trước cảm thấy khiếp sợ không thôi vạn năm linh dược tại những bảo vật này trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đây là Huyền Hoàng Linh Lung Quả, 300 năm một nở hoa 300 năm một kết quả. Nơi này lại có mười mấy cân, cứ như vậy tùy ý nhét vào nơi hẻo lánh bên trong, quá lãng phí. Đồng tinh. Trời ạ, ta thấy được cái gì, tử diệu đồng tinh. Ngũ sắc đồng tinh bên trong cực phẩm, ta đại đao bên trong chỉ cần gia nhập một hai tử diệu đồng tinh liền có thể để binh khí tiến hóa, cường độ tăng cường gấp 10. Ta khổ tìm một giáp đều không có tìm được, nghĩ không ra nơi này lại có nhiều như vậy, cái này cần có mấy trăm cân đi, không hổ là yêu tộc thánh địa, lần này phát tài, ai cũng bất cùng ta tranh. Ta chỉ cần cái này tử diệu đồng tinh. Có người tại kêu to. Ha ha ha, ai muốn ngươi tử diệu đồng tinh, thấy không, ô hoàng mục, tiên thiên linh mục một trong, dung nhập pháp bảo về sau, có thần hoàng chi lực, có cái này, pháp bảo của ta chắc chắn lại lần nữa tiến lên giai. Bồ đề hóa long tiên, hoàng huyết xích kim, thiên âm thạch, vạn nghiệt hỏa. Mỗi một cái bước vào bảo khố cường giả trợn cả mắt lên, luôn có thể tìm tới mình cần bảo vật. khó trách yêu tộc ngay cả vườn linh dược đều không coi trông coi, cùng so sánh, vạn năm linh dược thì xem là cái gì, trong bảo khố mới thật sự là chân quý đồ vật, rất nhiều chính là những tông môn này, các trưởng lão đều chưa thấy qua, chỉ ở trong điển tịch lờ mờ gặp qua ghi chép. Yêu tộc địa vực rộng lớn, rừng sâu núi thẳm, y hai lui tới chỗ đều có yêu tộc thân ảnh, thu thập bảo vật đếm bằng ước vạn mà tính, huống chi là vạn năm cất giữ a. Hiện tại đều bị đoạt lại, những cái kia trong chữ vật giới chỉ mỗi một cái đều là vô giới chi bảo. Chương 394, ôm sinh ý. Nói là làm sao chia, kỳ thật trong âm thầm tất cả mọi người đã đạt thành hiệp nghị, dưới mắt bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Biện Như Thiên đứng lên, đảo mắt đám người, ôm quyền nói, cổ tiền bối đức cao vọng trọng, chúng ta liền nghe từ tiền bối an bài. Chúng ta đều nghe theo tiền bối an bài. Tất cả mọi người đứng dậy, ôm quyền, cao giọng nói. Tốt. Cổ thí lao tổ gật đầu nói, đã mọi người tin được lão phu coi như nhân không cho. Trừ bỏ trước đó có đặc thù bảo vật yêu cầu, căn cứ các môn các phái xuất lực nhiều ít, bắt đầu phân phối. Từng cái chiếc nhẫn tự hành bay lên, có người lấy được một cái chiếc nhẫn, có người lấy được ba bốn, một chút đại tông thậm chí lấy được 10 cái, 20 mấy cái. Trong đại điện chữ vật giới chỉ nhanh chóng gánh vác ra ngoài, cuối cùng còn thừa lại hơn phân nửa. Muốn nói không đỏ mắt đó là không có khả năng, chỉ là Nam Hải kiếm tông thực lực còn tại đó, lục đại võ hoàng lao tổ tọa chấn, ngay cả Chu Lâm đều là Nam Hải kiếm tông đệ tử. Nếu là không có Nam Hải kiếm tông, bọn hắn ngay cả những bảo vật này đều lấy không được, dù sao cũng chẳng có ai không phục. Chu Lâm. Cổ thí lao tổ ánh mắt lạc trên người Chu Lâm, tiến đánh vạn thọ sơn, mặc dù là chúng ta mấy cái lao đầu tử làm chủ, nhưng là không có ngươi, một trận chiến này, chúng ta là bại. Vừa nghĩ tới bị bắt làm tù binh kinh lịch, đám người âu sầu trong lòng, một trận chiến này thật sự là hiểm lại càng hiểm, có thể có dạng này thu hoạch toàn bằng thiếu niên ở trước mắt ngăn cơn sóng dữ. Muốn nói công lao của hắn lớn nhất. Chu Lâm đứng dậy, đang muốn nói chuyện, lại nghe cổ thí lao tổ khoát tay áo, tiếp tục nói ra, ngươi không cần nhiều lời, bại liền bại, không có gì tốt mất mặt. Chúng ta hiện tại có thể ngồi ở chỗ này, ngươi không thể bỏ qua công lao. Còn lại chữ vật giới chỉ, hết thể 170 thập tam cái, một mình ngươi có thể lấy đi 50 cái, bất chối từ, đây là ngươi nên được, chắc hẳn chư vị ngồi ở đây đều sẽ đồng ý. Quả nhiên, tất cả mọi người gật đầu, không có người phản đối. Thế nhưng là, Chu Lâm còn đang do dự, 50 cái, có thể hay không quá nhiều rồi. Kỳ thật, yêu đế Ngưu Ma Vương tự bạo thời điểm, nó chữ vật giới chỉ còn tại yêu thần mộ bên trong, chém giết mấy cái yêu vương còn có tam nhãn yêu hoàng, thi thể của bọn nó thậm chí chữ vật không gian tự nhiên bị hắn bỏ vào trong túi. Luận thu hoạch, dù là cái gì đều không cầm, hắn thu hoạch ý nguyên lớn nhất. Cầm xuống đi, hảo đồ tôn, ngươi không cầm, chúng ta mấy cái lao đầu tử làm sao có ý tứ cầm đây. Lãnh Thanh Thu mở miệng, ánh mắt nhu hòa. Đối với cái này đồ tôn, hắn là vô cùng hài lòng. Lục đệ nói đúng, nên ngươi, ngươi liền lấy. Kình Thương lão tổ mặt mũi lanh khốc, nói tới nói lui, đơn giản trực tiếp. Mấy người khác nhào nhào thuyết phục. Đã lão tổ đều nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Chu Lâm cũng không phải giả một người, các ngươi như thế thịnh tình không thể chối từ kín đáo đưa cho ta, ta không cầm liền lộ ra thái làm ra vẻ. Căn bản không cần chọn lựa, trực tiếp một tay một chảo. Bắt lấy 50 cái chữ vật giới chỉ thu tới, bỏ vào trong túi. Cổ thí hài lòng cười cười, đã kiếm tử đã tuyển, cái khác liền tốt phân phối, mấy vị lao huynh đệ, chúng ta một người 10 cái. Còn lại 6 thập tam cái chữ vật giới chỉ, lưu lại 20 cái làm ta Nam Hải kiếm tông đệ tử thương vong trợ cấp, cái khác 4 thập tam trong đó bảo vật sẽ gánh vác cấp cái khác không đến tông môn. Mọi người còn có hay không ý kiến? Không có người nói chuyện, lấy võ hoàng lao tổ thân phận, phân phối công bằng công chính, tất cả mọi người vui lòng phục tùng. Chu Lâm do dự một chút, đứng lên nói ra, vãn bối có mấy câu muốn nói. Ồ, cổ thí lao tổ ngoại ý muốn nhìn thoáng qua, kiếm tử mới nói. Chư vị tiền bối đều là Nam Hải địa vực nhân vật thành danh, bây giờ lại phải nhiều như vậy thiên tài địa bảo, chắc là muốn luyện đan, luyện khí, vãn bối bất tài, tại luyện dược, luyện khí, bảy trận bên trên hơi có chút thu hoạch, danh nghĩa có cái long lâm cát, chuyên môn thu thập trên đời này cổ quái kỳ lạ các loại tài liệu chân quý, chư vị nếu là có muốn luyện đan luyện khí. Bán tài liệu, đều có thể tìm ta. Yên tâm, giá cả vừa phải, chất lượng thượng thừa, số lượng nhiều còn có thể bớt 20%. Chu Lâm đứng dậy, mèo khen mèo dài đuôi, ôm lên sinh ý. Cổ thí lao tổ sửng sốt một chút, lập tức dở khóc dở cười. Còn tưởng rằng hắn muốn nói gì ý kiến đó nghĩ không ra lại là mượn cơ hội ôm sinh ý, tiểu tử này đầu làm sao lại tinh minh như vậy. Ở đây đều là Nam Hải địa vực có mặt mũi đại nhân vật, không nói Chu Lâm đối mọi người ân cứu mạng. Dạng này trường hợp nếu là có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu, chắc hẳn về sau sinh ý cũng không ít. Đại điện bên trong tất cả mọi người sửng sốt một chút, nghĩ không ra trong lòng bọn họ bên trong vô địch thiếu niên thế mà cũng có như thế. Đáng yêu một mặt, dạng này trường hợp cũng có thể tự mình mở miệng ôm sinh ý, thật sự là làm cho người kinh ngạc. Có ý tứ. Mặc dù Chu Lâm dạng này mở miệng ôm sinh ý có chút xuất nhân ý biểu, cổ thí lao tổ hay là vô cùng phối hợp lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, kiếm tử, ngươi nhưng bất đập chiêu bài của mình. Chu Lâm lộ ra ngạo nghễ biểu lộ, cười nói, vậy dĩ nhiên sẽ không. Lãnh Thanh Thu mở miệng cười nói, đại ca có chỗ không biết, ngày đó vây công huyết thần cốc cùng mật liên sơn, kiếm tử một người xuất ra hải lượng liệt quang hoàn, hóa huyết tán, chân nguyên đan, mấy chục vạn đan dược giải ra, diệt đi hơn phân nửa quỷ tộc địch nhân, lấy hắn lực lượng một người, có thể chống đỡ trăm vạn hùng binh. Ồ, còn có việc này. Lao Phu thật đúng là chưa nghe nói qua. Cổ thí lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên lai những cái kia đều là hắn luyện chế đan dược. Thần Phong quốc chủ, Quan Âm tông chủ Ly Âm nhao nhao lộ ra biểu tình khiếp sợ, trong lòng đối Chu Lâm tầm quan trọng lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Ngày xưa các nàng ngay tại chỗ, cùng Mục Thanh cộng đồng xuất thủ vây công mật liên sơn, huyết thần cốc, kết quả tao ngộ huyết chủ, quỷ hoàng huyết hải quỷ ảnh vây công, liên tục bại lui, cho dù là lao tổ Lãnh Thanh Thu xuất thủ đều ngăn chặn không ở thất bại chi thế. Thời điểm then chốt, Chu Lâm xuất ra hải lượng đan dược giải ra, huyết hải khô cạn, quỷ ảnh tiêu tán, người bị thương chân nguyên khôi phục, nhất cử nghịch chuyển càn khôn, đỉnh định đại cục. Ngày đó, các nàng đều tưởng rằng Nam Hải Kiếm Tông chiến lược dự trữ, trong lòng hâm mộ không được, hiện tại xem ra, lại là Chu Lâm tư tàng. Một mình hắn thế mà có thể xuất ra mấy chục vạn đan dược, kia luyện dược kỹ thuật hẳn là đại sư cấp. Ngày đó đại chiến, chấn kinh Nam Hải, chúng ta đã từng nghe nói, chỉ là không nghĩ tới những đan dược kia lại là xuất từ Chu đạo hữu chi thủ, thật sự là bội phục. Long Lâm Các. Biện nào đó tựa hồ từng nghe qua cái danh này, gần nhất danh tiếng mạnh mẽ, tài liệu gì đều thu, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, nghĩ không ra lại là Chu đạo hữu danh nghĩa, xem ra sau này nhất định phải nhiều hơn vắng lai. Có mấy đại lão tổ ra mặt nói lên, có chuyện cũ làm chứng, đang ngồi đều là nhân vật thành danh, biết được càng thêm tường tận, đáy lòng ngược lại là có mấy phần ý động. Chăm nghe không bằng một thấy, thừa dịp chư vị tiền bối đều tại, ta liền bêu xấu tự mình luyện chế một phen, nếu là mọi người cảm thấy hài lòng, lại tới tìm ta cũng không muộn. Chu Lâm mở miệng, hắn phải vào một bước bỏ đi lo lắng, nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Ồ, vậy bọn ta coi như rửa mắt mà đợi. Đám người nhãn tình sáng lên, mắt lộ ra chờ mong. Chu Lâm nói tới trong tâm khảm của bọn họ, đến bọn hắn cấp độ này, muốn tiến thêm một bước, đan dược và binh khí đều rất trọng yếu. Dù là lấy được những tài liệu này, y nguyên cần mời đến chân chính đại sư hỗ trợ luyện chế. Cái nhu cầu này bọn hắn là chân thật tồn tại, mà lại cũng là vô cùng cần thiết. Chương 395, hiện trường luyện dược. Mấy vị lao tổ đồng dạng mắt lộ ra hiếu kỳ, Chu Lâm lấy tuổi mới 20 thành tiểu võ vương cường giả, tu vi cao tuyệt, chẳng lẽ hắn còn có thể đồng thời tinh thông mấy môn kỹ nghệ. Mỗi một môn kỹ nghệ tu luyện tới chỗ cao thâm đều cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, hắn một tên thiếu niên mười mấy tuổi làm sao có thể chiếu cố. Bọn hắn có chút không tin. Có ít người cho rằng Chu Lâm đang khoác lác, chờ lấy nhìn hắn cho cười, càng nhiều người đều đang chờ mong, cũng rất tò mò. Vậy liền bêu xấu. Chu Lâm không chút hoang mang, biểu lộ chắc chắn đi đến trong đại điện, hai tay bấm quyết, thật nhanh đánh ra liên tiếp tấn quyết. Xuất. Một tiếng quát nhẹ, trước người hắn trống rỗng hiện ra một cái quang đoàn nhúc nhích ở giữa, tiên thiên thật hỏa nguyên thai kêu gọi ra. Đó là cái gì? Dược lô sao? Không giống a. Luyện dược không phải dùng địa hỏa dược lô sao? Chẳng lẽ ngay ở chỗ này còn có thể luyện? Hắn không phải là tại dọa người sao? Ánh mắt mọi người sáng ngời, châu đầu ghé thai, xì sao bàn tán. Chu Lâm luyện dược hình thức đơn giản đổi mới bọn hắn nhận biết, không phải do bọn hắn không nghi ngờ. Luyện dược vốn là một cái cao thâm chức nghiệp, những cái kia luyện dược đại sư từng cái vênh váo trùng thiên, cho dù là bọn họ là một tông chi chủ, hay là vũ quân cường giả, đối đãi luyện dược đại sư đều muốn khách khách khí khí, chỉ sợ đắc tội đối phương. Dù vậy, có thể trưởng thành đến một phương cường giả, bên cạnh hoặc nhiều hoặc ít kết giao một chút luyện dược đại sư, những cái kia đại sư luyện dược thời điểm không khỏi là lựa chọn một chỗ địa hỏa nồng đậm chi địa, lấy thủ pháp đặc biệt thu lấy địa hỏa luyện dược. Đan lô, địa hỏa, tăng thêm luyện dược sư cao siêu kỹ nghệ, đây mới là luyện dược thiết yếu chương trình, làm sao đến Chu Lâm nơi này liền có thể tay không chế thuốc. Chư vị khẳng định hiếu kỳ, ta đây là như thế nào luyện dược? Ta luyện dược thủ pháp cùng những người khác khác biệt, chư vị liền rửa mắt mà đợi tốt. Một tay lấy chân khí duy trì được tiên thiên thật hỏa nguyên thai vận chuyển, Chu Lâm vẫn còn dư lực giải đáp nghi vấn giải hoặc, ta đan lô chính là đây một đoàn khí, có thể lớn, có thể nhỏ, lớn nhỏ tùy tâm. Cái gì? Đây một đoàn khí chính là đàn lô. Cái này sao có thể? Đám người mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới bọn hắn cũng dưới đáy lòng suy đoán, thẳng đến Chu Lâm giờ phút này chân chính nói ra, bọn hắn vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Chân khí làm sao có thể thành đàn lô? Quá hoang đường. Lớn lớn lớn lớn. Phảng phất là vì nghiệm chứng nói, Chu Lâm khống chế nguyên thai, đưa nó hình thể biến lớn mấy lần, biến thành một cái siêu cấp đại đàn lô. Thật, thật biến lớn, ông trời của ta, như thế lớn đàn lô, cái này cần luyện nhiều ít đan dược a. Đám người hít sâu một hơi, bị Chu Lâm thủ pháp luyện chế triệt để chấn kinh, trước mắt đại đan lô đơn giản thái rung động. Coi như đây là đan lô, kia đan hỏa đâu? Không có đan hỏa làm sao luyện đan? Có người đưa ra nghi vấn. Đan hỏa đến rồi. Chu Lâm tay phải nâng lên, trên lòng bàn tay, ngũ hành linh văn lấp lóe, vèo một tiếng, một đoàn tử sắc tiên thiên chân hỏa nổi lên, ở giữa không trung chập chờn. Dị hỏa. Hắn thế mà nắm trong tay một loại dị hỏa. Có người kinh hô. Nghĩ đến luyện dược sư ở giữa một loại truyền thuyết. Thiên địa có dị hỏa, trong truyền thuyết, một chút cường đại luyện dược sư có thể trưởng khống bọn chúng. Một khi nắm trong tay dị hỏa, những này luyện dược sư không có chỗ nào mà không phải là truyền kỳ luyện dược đại sư. Khó trách có thể chống rông luyện dược, nếu là có thể trưởng khống một loại dị hỏa, hết thảy đều nói thông được. Chỉ là, vì cái gì trong lòng sẽ có một loại cảm giác ghen ghét. Lao Thiên cũng quá yêu quý hắn đi, nghiên kỷ nhỏ như vậy thế mà liền có thể trưởng khống dị hỏa. Hay là một cường đại võ vương cường giả, quả thực là ngàn vạn sủng ái vào một thân, tương lai của hắn sẽ có cỡ nào cường đại. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đám người im lặng, hoàn toàn phục, người so với người, thật sự là tức chết người. Hôm nay hiện trường luyện đan, ai nguyện ý xuất vật liệu, ta lập tức luyện chế. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, nhìn vẻ mặt của mọi người, hẳn là có mấy phần tin tưởng, kế tiếp còn cần chính phẩm kiểm nghiệm. Nói đến phải lập tức luyện đan, đám người ngược lại an tĩnh. Đến bọn hắn cấp độ này, cần thiết đan dược đẳng cấp đều không thấp, luyện dược là có thành công tỷ lệ, ai nguyện ý đem vật liệu lãng phí ở một cái không xác định luyện đan phía trên. Kẻ ngắt. Thấy náo nhiệt, chân chính luyện đan thời điểm, mọi người lại do dự. Ánh mắt đảo mắt đám người, nhìn thấy tất cả mọi người đang do dự không quyết, Mục Thanh đang chuẩn bị mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, lại nghe được Biện Như Thiên cắn răng một cái, đứng dậy, nói, ta đến. Chu đạo hữu, ta cần luyện chế một viên tỉnh thần đan, ngươi có thể luyện chế sao? Hắn nói rất trịnh trọng. Tỉnh thần đan. Đám người ánh mắt chấn động, hắn đi đến một bước kia sao? Vũ quân đỉnh phong, tiến thêm một bước, nhất định phải lĩnh ngộ ra tự thân lĩnh vực, như thế nào lĩnh ngộ nhưng không có định pháp, nghe đồn, phục dụng tỉnh thần đan có thể lớn mạnh nguyên thần chi lực, sẽ có tỷ lệ nhất định lĩnh ngộ. Trong bọn họ có không ít người cũng đang chuẩn bị lấy tỉnh thần đan vật liệu, dưới mắt nhìn thấy Biện Như Thiên mở miệng, không khỏi chờ mong càng sâu. Đương nhiên có thể, cầm vật liệu tới đi. Chu Lâm mở miệng, tràn đầy tự tin. Biện Như Thiên thấp thỏm tâm hơi an định xuống tới, nói ra, tỉnh thần đan là tứ phẩm đan dược, Chu đạo hữu nếu là có thể luyện chế ra đến, nhân tình này biện nào đó nhớ kỹ, về sau Long Lâm các cần tài liệu gì, ta Thái Hư Tông nhất định hết sức giúp đỡ. Can hệ trọng đại, hắn không thể không thận trọng. Chu Lâm gật gật đầu, yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho Biện Tông chủ thất vọng. Ngàn năm năm thanh tâm tam diệp thảo, 500 năm năm Phật tâm quả, ngàn năm cây già hút linh thụ nhụy hoa ba lượng, yêu vương yêu hạch một viên. Đây là đan phương vật liệu, biện nào đó chuẩn bị 3 phần, chỉ cần có thể thành một viên, biện nào đó liền đủ hài lòng. Biện Như Thiên đem chữ vật giới chỉ vứt ra tới. Quy củ hắn hiểu, liền xem như luyện dược đại sư cũng không dám nói 100% có thể thành đan, chuẩn bị 3 phần kia là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đưa tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ, tùy tiện luyện hóa về sau, Chu Lâm tùy ý đem bên trong tất cả vật liệu toàn bộ ném vào nguyên thai bên trong. Cái này, đây cũng quá làm loạn. 3 phần tài liệu thế mà toàn bộ ném đi vào, đây nếu là thất bại, muốn khóc cũng không kịp. Chu Lâm hảo phóng tác phong lập tức chấn trụ tất cả mọi người. Biện Như Thiên con mắt nhảy một cái, hiển nhiên cũng bị giật nảy mình. Mỗi một phần vật liệu thu thập không dễ, hắn cố nhiên có giao hảo Chu Lâm dự định, nếu là thật sự toàn bộ thất bại, chỉ sợ lại muốn hao phí hắn mấy năm thời gian đi thu thập tài liệu. Cách làm này ở đâu là luyện dược, lần này khẳng định thất bại, đáng thương những tài liệu kia, Biện Tông chủ chỉ sợ muốn khóc. Có người lắc đầu. Coi như vừa mới Chu Lâm thủ pháp làm cho người kinh ngạc, nhưng là dạng này duy nhất một lần toàn bộ đem vật liệu ném vào, bất chấp hậu quả cách làm vẫn là để rất nhiều lòng người xám ý lạnh. Biện Như Thiên sờ lên mồ hôi lạnh trên trán, lần này giống như thật muốn thua lỗ. Ánh lửa tỏa ra bốn phía, Chu Lâm không coi ai ra gì, chuyên chú luyện đan. 3 phần tài liệu dược liệu toàn bộ đưa lên đi vào, khép lại nguyên thai nắp lò, thôi động chân hỏa thiêu đốt, cường đại linh thức thời khắc chú ý biến hóa của đan dược. Linh thảo tại chân hỏa thiêu đốt hạ cấp tốc khô héo, ngưng kết xuất chất lỏng. yêu vương yêu hạch từ đó sụp ra, hóa thành bột mịn bị linh dịch bao khỏa, tại hỏa diễm lực lượng dưới, bắt đầu dần dần thành đan. Chương 396, luyện dược cùng luyện khí. Ngón tay tung bay, ấn quyết hóa thành từng đạo lưu quang đánh vào nguyên thai ở trong. Mỗi một cái trình tự đều rất cẩn thận, động tác rất thành thạo, toàn bộ quá trình nhìn qua như nước chảy mây trôi, tràn đầy khả năng thưởng thức cái đẹp. Tài năng xuất chúng, đại khái chính là dạng này hình dung. Chu Lâm biểu hiện vượt qua tưởng tượng của mọi người, hoàn toàn giống một cái đại sư hành động, thậm chí so có chút đại sư thủ pháp còn muốn trôi chảy cùng tự nhiên. Xem ra có hy vọng, tiểu tử này hẳn là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Biện Như Thiên yên lòng, trong lòng âm thầm chờ mong. Thời gian từng giờ trôi qua, ánh mắt của mọi người không nhúc nhích nhìn chằm chằm giữa không trung nguyên thai. Hiện tại tất cả mọi người càng ngày càng chờ mong đến tuột cùng có thể thành hay không đan, có thể thành mấy khóa đan. Chu Lâm biểu lộ nhẹ nhõm, tuy tiện liền phát giác được nguyên thai nội đan dược tình trạng, khống chế hỏa hầu nắm trong tay thành đan tiết tấu. Tu vi ngày càng cao thâm, mỗi một lần đột phá đều giống như là mở ra thân thể cực hạn, tinh thần lực đồng dạng tại vững bước tăng lên, luyện dược càng thêm thành thạo điêu luyện. Một đoạn thời khắc, nguyên thai run rẩy, toàn bộ trong đại điện tản mát ra mở mịt mùi thuốc, mơ hồ tựa hồ còn có một loại năng lượng ba động. Trước đó hắn luyện đan, nếu là nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm đan dược đều không có dạng này dị trạng, chỉ có tứ phẩm trở lên đan dược mới có thể tản mát ra năng lượng như vậy ba động. Hào nồng mùi thuốc, đây là muốn thành đan sao? Đám người phát ra rối loạn tương bừng, từng cái ánh mắt chờ đợi. Biện Như Thiên ánh mắt tỏa sáng, ẩn ẩn có chút khẩn trương, đây chính là liên quan đến hắn lĩnh ngộ lĩnh vực đại sự, sẽ không có gì so cái này quan trọng hơn. Mấy vị võ hoàng lão tổ đồng dạng ánh mắt lo lắng, tứ phẩm đan dược tỉnh thần đan bọn hắn không chú ý. Nếu là kiếm tử có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, vậy nói rõ đồng dạng có năng lực luyện chế ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm đan dược, vậy thì đối với bọn họ coi như có tác dụng lớn. Tại mọi người ánh mắt nóng bỏng bên trong, Chu Lâm một mặt bình tĩnh, hai tay đánh ra ấn quyết càng ngày càng chậm, mà nguyên thai rung động lại càng ngày càng mãnh liệt. Ông! Nguyên tóc máu xuất một tiếng cùng loại chuông vang nhẹ vang lên, Chu Lâm lúc này mới thu chân hỏa, tay phải lấy nguyên khí nâng nguyên thai, tiến hành sau cùng dưỡng đan. Phanh phanh phanh. Nguyên thai đóng bị bên trong đan dược đâm đến phanh phanh rung động, tứ phẩm đan dược quả nhiên cùng lúc trước luyện chế đan dược có chỗ khác biệt, thế mà như cùng sống vật có được linh tính, muốn phá tan nắp lò đào thoát ra ngoài. Càng là cường đại đan dược, càng là linh tính mười phần, nghe đồn, đến đỉnh phong bát cửu phẩm đan dược, một khi thành đan, kia đan dược liền đã có được không thua tại trưởng thành trí tuệ, có thể hóa hình thành người hoặc là yêu thú. Xong rồi. Dưỡng đan hoàn tất, tay trái xuất ra một cái cực kỳ lớn bình ngọc, tay phải nhẹ nhàng chấn động. Chấn khai nguyên thai nắp lò. Siêu siêu siêu. Nguyên thai nắp lò vừa mới lộ ra một tia khe hở, liền thấy từng khỏa vàng óng ánh đan dược hóa thành kim quang xông phá bó buộc muốn phá không mà đi, lại bị Chu Lâm nguyên khí nói tay từng khỏa đuổi bắt trở về, bỏ vào trong bình ngọc. Một viên, hai viên, ba viên. Chín khỏa, trọn vẹn chín khỏa. Đám người nhìn thật cẩn thận, kia xông ra đan dược khoảng chừng chín khỏa. Nhiều như vậy. Biện Như Thiên cả người đều nhìn ngây người, lần thứ nhất hoàn chỉnh quan sát luyện đan. Hiệu quả như vậy thái kinh người, không phải xuất đan một viên hai viên, mà là một lò đan dược xuất chín khỏa, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mà lại, là ba phần tài liệu cùng một chỗ luyện chế, phần này quyết đoán, nhất định phải phục. Lúc trước tất cả vật liệu một mạch đổ vào thời điểm, đám người còn tại giễu cợt, nói Chu Lâm không hiểu luyện dược, khẳng định sẽ thất bại vân vân, chính Biện Như Thiên đều lo lắng không thôi, thậm chí làm xong thất bại dự định. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như thế, người ta kia là đã tính trước. Một phần vật liệu dựa theo dự tính, nhiều nhất thành đan 3 viên, 3 phần tài liệu nhiều nhất thành đan 9 khỏa, hiện tại 3 phần tài liệu cùng một chỗ nem xuống, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thành đan 9 khỏa, hoàn toàn là lớn nhất lượng sản xuất. Thử hỏi, có mấy cái luyện dược đại sư có thành tích như vậy? Ta tỉnh thần đan. Rốt cũng có. Biện Như Thiên kích động đến chân tay luôn cuống, tựa như là tân hôn tân lang, thân thể tại run rẩy, trông mong nhìn chằm chằm Chu Lâm trong tay bình ngọc, hận không thể lập tức liền lấy tới. Biện tông chủ lấy được. Tùy ý đem bình ngọc ném qua, Biện Như Thiên luôn cuống tay chân tiếp, kích động đến nói không ra lời. Chu Lâm thu nguyên thai, khuôn mặt non nớt bên trên hơi có vẻ vẻ mệt mỏi, cao như vậy cường độ luyện đan, nhất là tứ phẩm đan dược, hao phí tinh thần quá lớn, hắn dứt khoát nhắm mắt lại ngồi xếp bằng khôi phục tinh thần. Ngắn ngủi cuồng hỉ qua đi, Biện Như Thiên nhìn một chút bình ngọc, lại nhìn một chút Chu Lâm, do dự một chút, cuối cùng đổ ra hai viên tỉnh thần đan, còn lại toàn bộ đẩy lên Chu Lâm trước mặt. Chu đại sư vất vả. Nhân tình này biện nào đó ghi nhớ trong lòng, còn lại tỉnh thần đan biện nào đó không dám tham công, xin hãy nhận lấy. Không có người có ý kiến, ngược lại cho rằng đương nhiên, luyện dược sư thế giới chính là như vậy. Gật gật đầu, đưa tay đem còn lại tỉnh thần đan bỏ vào trong túi. Tỉnh thần đan không có, ánh mắt của mọi người lại càng thêm lửa nóng. Chu Lâm đã dùng hắn thần hồ kỳ kỹ luyện dược bản lĩnh triệt để chinh phục trong đại điện tất cả cường giả, ngay cả Biện Như Thiên đều trong nháy mắt đổi giọng xưng hô đại sư. Lý Thành Hóa là rất dụng tâm, Long Lâm Các có thể làm được ngay cả những tông môn này trí cường giả đều nghe qua tình trạng, phía sau nỗ lực cố gắng khó có thể tưởng tượng. Hôm nay Chu Lâm cử động, lại tùy tiện có thể để cho Long Lâm Các sinh ý mở rộng gấp trăm lần. Có thể suy ra, tương lai Long Lâm Các sinh ý chắc chắn hồng biến Nam Hải địa vực. Chu đại sư luyện dược bản lĩnh có thể xưng tuyệt kỹ, không biết luyện khí bản sự lại như thế nào. Một người trung niên nam tử người đeo cực đại kim đao, tài hoa xuất chúng, ánh mắt lộ ra chờ đợi ánh mắt. Hắn chính là lúc trước tiến vào bảo khố, lớn tiếng la hét cái gì đều Hàn Sương, chỉ cần Tử Diệu Đồng tinh người, tên là Vương Ngũ, chính là kim đao giúp bang chủ. Ngươi muốn luyện chế cái gì binh khí? Chu Lâm ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy một cỗ cường đại tự tin. Lần này, lại không có người hoài nghi bản lãnh của hắn. Ta không phải muốn luyện binh khí, mà là muốn đem sau lưng ta trôi này kim đao, lại tế luyện, dung nhập Tử Diệu Đồng tinh, có thể làm được sao? Vương Ngũ ánh mắt bức thiết, mang theo một tia chờ mong. Lần này phân bảo, phân cho bảo vật của hắn hắn một mực Hàn Sương, chỉ cần đây Tử Diệu Đồng tinh, vì chính là giảng tổ truyền một thanh kim đao lại lần nữa thăng cấp. Có thể. Chu Lâm khẳng định trả lời chắc chắn. Quá tốt rồi, nếu là Chu đại sư có thể lại tế luyện bảo vật này, nên dâng lên thù lao, ta kim đao giúp một phần không thiếu, mà lại gấp bội. Về sau Chu đại sư nếu đang có chuyện cứ việc nói một tiếng, kim đao giúp Vương Ngũ nhất định thứ nhất thời gian đuổi tới. Vương Ngũ vô ngực, thần sắc phấn chấn. Hắn rất cung kính gỡ xuống phía sau kim đao, tính cả mấy trăm cân Tử Diệu Đồng tinh đặt ở Chu Lâm trước mặt. Một đoàn lửa tím đồng dạng phun ra, lần này, hắn lại là muốn lợi dụng Thông Thiên Cung đạo nhân Huyền Cơ Tử lưu lại bí thuật Huyền Cơ luyện khí tập hợp Hoa Dương lão nhân luyện khí quyền đoạt được, là vua năm kim đao tiến hành lại tế luyện. Luyện dược đã triệt để chinh phục đám người, nếu là luyện khí đồng dạng thuận lợi hoàn thành, chắc hẳn những này Nam Hải tông môn đại lao chắc chắn khăng khăng một mực tuyên truyền cùng mở rộng Chu Lâm bản lĩnh. Long Lâm Các sinh ý đến lúc đó liền sẽ vang dội Nam Hoàng địa vực. Chương 397, sớm mở ra. Thật xong rồi. Kim đao buộc phát ra hào quang sáng chói, cầm trong tay, cảm giác liền không phải bình thường, cảm giác muốn tự bay đi đi, linh tính phi phàm. Vương Ngũ không kìm được vui mừng, thôi động tâm pháp, kim đao hóa thành một đầu du long ở bên người ngao du, kia tán phát khí thế có thể so với vũ quân cường giả. Bang vào một khi binh khí liền có như thế uy áp, có thể thấy được kim đao uy lực mạnh. Chu đại sư, thêm lời thừa thái Vương Mỗ liền không nói, về sau nếu có cần, cứ việc tìm ta, Long Lâm Các là Chu đại sư sản nghiệp đúng không? Yên tâm, về sau ta kim đao giúp đan dược mua sắm, vật liệu luyện khí mua sắm, toàn bộ giao cho Long Lâm Các làm thay. Vương Ngũ yêu thích không buông tay, đơn giản không biết nói cái gì cho phải. Thật sự là mở rộng tầm mắt, ngay cả lão phu đều tâm động, kiếm tử, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, về sau kiếm tông luyện khí, luyện đan, ta nhìn liền giao cho ngươi phụ trách tốt. Cổ thí lao tổ cười tủm tỉm nói. Ta thấy được. Võ hoàng lao tổ đều không ngu ngốc, tranh thủ thời gian mở miệng phụ họa. Những tông môn khác trưởng môn từng cái hâm mộ không được, ai kêu tông môn của mình bên trong không có dạng này thiên tài đây. Chư vị, một trận chiến này rốt cục kết thúc, san bằng vạn thọ sơn, tại nhân tộc ta hy vọng tăng nhiều, đây là đại hỷ sự, không bằng cùng đi ta kiếm tông chúc mừng một phen. Cổ thí lao tổ mở miệng đề nghị. Đang muốn quấy giày một hai. Những tông môn khác trưởng giáo. Lão tổ nhao nhao gật đầu. Nam Hải Kiếm Tông liên hợp rất nhiều môn phái chinh chiến yêu tộc thánh địa Vạn Thọ Sơn Khải Hoàn trở về, tin tức truyền bá ra ngoài, trên đời chấn kinh. Ròng rã một tháng, tại kia biển trời một màu chỗ, Kiếm Tông trên tiên sơn, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, các môn các phái hội tụ một đường, cộng đồng chúc mừng hoạt động lớn. Ngoại trừ ban đầu xã giao lộ gái mặt bên ngoài, Chu Lâm một mực đắm chìm trong mình mật thất bên trong, dốc lòng tu luyện. Đột phá võ vương cảnh về sau, thân thể cùng linh hồn đều cần thời gian đến nền vững chắc, tịch này đang muốn lĩnh ngộ thập tượng lĩnh vực đủ loại diệu dụng. Hô. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, lần này bế quan thu hoạch rất lớn, mình bây giờ thế nhưng là võ vương cường giả. A, quốc chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xảy ra chuyện gì rồi? Từ mật thất ra, liền thấy cổng lo lắng đi qua đi lại Thần Phong quốc chủ. Thần Phong quốc chủ vừa nhìn thấy Chu Lâm, kéo lấy hắn liền đi, ngươi có thể tính ra đây đều một tháng, ngươi bế quan này thật là đủ lâu. Đi, trên đường nói với ngươi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Lâm bị dắt lấy đi, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Thần Phong quốc chủ vừa đi vừa nói ra, hủy diệt Vạn Thọ Sơn, thiên hạ chấn động, hoàng cung tiếp vào chỉ dụ, xét thấy Nam Hoang tình huống có biến, thiên huyền chiến trường sớm mở ra. Sớm mở ra? Không phải nói còn có nhiều năm sao? Sớm tới khi nào? Đáp ứng ban đầu thần phong quốc chủ sự tình hắn không có quên, thiên huyền chiến trường nhất định phải đi một lần. Tiếp vào dụ lệnh thời điểm nói là một tháng sau, vấn đề là ngươi bây giờ đã chậm trễ nửa tháng, kiếm tông lão quái vật chết sống không cho ta quấy nhiêu ngươi, chỉ có thể chờ đợi ngươi xuất quan, nếu là không có ngươi, ta thần phong quốc lần này chỉ sợ cũng muốn bị biến mất danh lệch. Thần phong quốc chủ vô cùng lo lắng, vì chuyện lần này, nàng nỗ lực rất nhiều, nếu là không thể nhất cử thay đổi xu hướng suy tàn, thần phong quốc địa vị khó giữ được. Nàng này bằng với là hoàn toàn đặt cửa áp tại Chu Lâm trên thân. Kiếm tử. Kiếm tử. Ven đường không ngừng có đệ tử gật đầu ra hiệu, ánh mắt cùng nhiệt. Liên quan tới kiếm tử tung hoành vạn thọ sơn, chém giết yêu vương cố sự phiên bản có hơn mấy chục cái, đều không ngoại lệ, cũng nói rõ sự cường đại của hắn cùng thần võ, chính là những này đệ tử cấp thấp phấn đấu tấm gương. Ta cùng quý tông lão tổ mượn truyền tống trận, đi, chúng ta trực tiếp đi thiên huyền chiến trường bên ngoài cổ thành. Vừa ra tới, ngay cả lôi túm. Chu Lâm không hiểu thấu được đưa tới truyền tống trận bên cạnh. Thần phong quốc chủ ống tay háo phất một cái, một con chữ vật túi thơm hiện lên ở không trung, túi thơm lộ ra một đường vết rách, một mảng lớn quang mang trong suốt bay ra. Siêu siêu siêu. Từng viên thượng phẩm tinh thạch hướng về phía trước trận trụ bên cạnh lỗ khảm từng cái rơi xuống, đều rót vào ở trong. Tinh thạch phát sáng, chói mắt tinh quang như là một đầu dài hà nguyên nguyên không ngừng rót vào trận trụ bên cạnh lỗ khảm bên trong, một cây trận trụ phát sáng lên. Đủ số đem tinh thạch toàn bộ đổ đầy. Chín cái trận trụ tất cả đều quang mang lấp lóe. Xoẹt. Chín cái cột sáng đồng thời kích phát ra một đạo hào quang sáng chói, phía trước trận đài bên trên quang mang lấp lóe, một mảnh trận văn bay lên không, như là tinh hà xen lẫn, cuối cùng biến thành một cái luồng khí xoáy quái, trong hư không nhấc lên một cỗ quỷ dị gợn sóng, giống như tại cầu thông hư không. Sơ qua về sau, cái kia luồng khí xoáy bên trong truyền ra một cỗ tối nghĩa ba động, không hiểu lực kéo khuyết tán ra đến, để cho người ta hô hấp cứng lại. Sinh lòng một loại muốn bị dắt nhập luồng khí xoáy bên trong ảo giác. Chu Lâm kinh ngạc, lần này truyền tống trận có chút không giống, hao phí tinh thạch chi cự, viễn siêu bình thường, hẳn là viễn trình truyền tống. Đi thôi. Hư không run lên, trận văn câu thông thiên địa, hình thành một đầu ổn định thông đạo, thần phong quốc chủ không kịp chờ đợi lôi kéo Chu Lâm bước vào trong đó. Ông. Quang mang lóe lên, hai người truyền tống ra ngoài. Trước mắt vô số kỳ quái cảnh tượng hiện lên, một khắc đồng hồ về sau. Phía trước xuất hiện một điểm ánh sáng. Hô! Hai người vọt ra ngoài, sau lưng đại biểu cho hư không chuyện tống thông đạo luồng khí xoáy ngay tại chậm rãi tiêu tán. Tham kiến quốc chủ. Bên cạnh truyền đến đám người cùng kêu lên la lên. Thần phong quốc chủ khôi phục dáng vẻ uy nghiêm, Tào thống lĩnh, tình huống bên ngoài thế nào? Ngân hồn quốc, thiên tinh quốc, liệt nhật quốc, huyền nguyệt quốc đều đã điều động thiên tài đội ngũ tới, những ngày này. Phát sinh một chút không thoải mái. Canh giữ ở phía ngoài đều là thần phong quốc chủ tuyệt đối thân tín, nói lên cái khác vài quốc gia thiên tài sự tình, ý nguyên tức giận không thôi. Là châm chọc ta thần phong quốc không người đi, sớm biết sắc mặt của bọn họ, lần này nhất định phải hung hăng đánh mặt. Không cần phải nói, thần phong quốc chủ đều đã đoán được tình hình bên ngoài. Đi thôi, Chu Lâm, lần này sự tình liền nhờ ngươi. Thần phong quốc chủ ngữ khí có chút âm trầm. Quốc chủ yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn nhảy nhót không được bao lâu. Chu Lâm cười cười, lơ đễnh. Một bộ tính trước kỹ càng biểu lộ. Tiểu tử này đến cùng là ai? Khẩu khí thật lớn. Đợi lát nữa gặp cái khác bốn nước người liền biết lợi hại. Tào thống lĩnh lặng lẽ đánh giá một chút Chu Lâm, nội tâm đoán thẩm. Phía trước, chân trời mông lung, cảnh hoang tàn khắp nơi, đều là rách nát sơn hà, khí tức cổ xưa từ đằng xa tràn ngập ra, quét sạch tứ phương. Không hiểu cảm giác được một trận bi thương, Chu Lâm ánh mắt ngưng lại, đứng ở chỗ này liền như là đưa thân vào chiến trường thời viễn cổ. Kia tàn phá sơn hà rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến viễn cổ đại chiến tràng cảnh. Đây chính là thiên huyền chiến trường sao. Quả nhiên bất phàm. Chu Lâm thầm than, bằng vào tàn phá cảnh tượng liền có như thế khí thế, có thể suy ra, năm đó nên cỡ nào trắng lệ. Chu Lâm, phía trước chính là cổ thành. Chúng ta sẽ ở cổ thành chỉnh đốn mấy ngày, chờ đến thiên huyền chiến trường mở ra, đến lúc đó liền đưa các ngươi đi vào. Tại xa xôi hư không, có một mảnh mông mông màn sáng. Tản ra mênh mông mà tối nghĩa khí tức ba động. Tại kia màn sáng cách đó không xa đứng sừng sững lấy một tòa cũ nát cổ thành. Chương 398, đội trưởng. Đến gần nhìn, cổ thành rất lớn, chiếm diện tích cực lớn. Tường thành cao vút trong mây, khí thế rộng rãi, pha tạp tường thành trải qua tuế nguyệt tang thương cùng tẩy lễ, có nhiều chỗ đã đổ sụp, từ đổ sụp địa phương có thể nhìn thấy thành nội kiến trúc mái cong, cổ lão mà lặng im. Cổ thành đã rất cũ nát. Xuyên thấu qua những kiến trúc kia hư ảnh lờ mờ có thể nhìn ra năm đó huy hoàng, cái đó liền đứng sừng sững ở đó, cực kỳ giống một vị gần đất xa trời lão nhân, tản mát ra cô tịch cùng nghèo túng khí tức. Thời gian, thật sự là đáng sợ, dù là tòa cổ thành này đã từng huy hoàng vô đúc, tại tuế nguyệt xâm nhập hạ cuối cùng là phải ảm đạm mất huy kết thúc. Mỗi cái đi qua nơi này người đều lại nhận vô hình lây nhiễm, cho dù là thân là thiếu niên Chu Lâm y nguyên cảm nhận được kia cố nặng nề mà trầm muộn cảm giác đè nén. Cổ thành phía sau chính là Thiên Huyền chiến trường. Thần Phong quốc chủ nhìn phía trước hư không, xa cổ nghi ngờ này, trên mặt lộ ra thổn thức chi sắc, thượng cổ đại chiến, thiên băng địa liệt, có thần ma chôn tại đây, phóng thích kinh khủng uy áp, năm đó nhân tộc đại năng liên thủ thi triển phong ấn, đem nơi này triệt để phong tồn, hóa thành một cái cự đại chiến trường để mà ma luyện hậu bối đệ tử, đây chính là Thiên Huyền chiến trường. Tòa thành cổ này chính là trấn áp phong ấn sử dụng, về sau dần dần phát triển thành hậu bối đệ tử nghỉ ngơi nơi trốn. Vừa đi vừa giảng thuật Thiên Huyền chiến trường một chút điển cố, Thần Phong quốc chủ bùi ngùi mãi thôi. Thiên Huyền chiến trường không phải lần đầu tiên tới, mỗi một lần đến cảm thụ cũng khác nhau. Thời niên thiếu, hăng hái, cùng quân cầm tay nhìn nhau hoan. Thanh niên lúc, nhìn hắn vô địch quét ngang ngàn vạn địch, nàng nét mặt tươi cười như hoa. Lại về sau, người đi hoa cúc tạ, lĩnh đội ý như điên. Cho tới bây giờ, ban ngày gấm cả sảnh đường quý tộc, hoa là hoa, diệp là diệp, già thời gian, nhiễu dung nhan. Nhìn xem Chu Lâm non nớt mà kiên cường thân ảnh, nàng bất chi bất giác mơ hồ hai mắt, trong ấn tượng có một thân ảnh đi tới, cùng Chu Lâm trùng hợp đến cùng một chỗ.